Tại khu vực Thánh Long Vực, Ngô Dục và Thiên Tâm Long Đế đứng đối diện nhau trong một không gian trống trải, cách xa những nơi có thần long sinh sống. Vì đây là khu vực khá xa, khu vực sinh sống của các thần long, nên bình thường nơi này không có ai đến. Hơn nữa, với sự có mặt của các long đế, long tôn xung quanh để giám sát, trận chiến luận bàn này chỉ có những long đế, long tôn ở đây mới có thể chứng kiến. Ta cũng muốn xem thử Ngô Dục người hiện giờ có thực lực gì. Thiên Tâm Long Đế đứng trước mặt Ngô Dục, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hắn là một trong 9 đại long đế của Tiên Long thế giới, là một trong những người mạnh nhất của tộc Tiên Long. Hắn căn bản không tin rằng Ngô Dục có thể đánh bại được hắn. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ngô Dục cảm thấy bực bội với Thiên Tâm Long Đế từ lâu, nhưng trước đây thực lực của hắn và Thiên Tâm Long Đế chênh lệch quá lớn. Hồi trước khi gặp Thiên Vũ Long Tôn, Ngô Dục đã phải dùng toàn bộ sức mạnh mới có thể đánh bại được hắn, huống chi là Thiên Tâm Long Đế lần đầu tiên đến Tiên Long Đế giới. Ngô Dục chẳng phải đối thủ của Thiên Tâm Long Đế giới, nhưng lần này Ngô Dục cảm thấy mình sẽ không thua dưới tay hắn nữa. Đấu chiến thắng Phật, truyền thừa này không phải chuyện tầm thường. Trong các thần thông truyền thừa, bất kỳ loại nào cũng có thể giúp ta vượt qua cảnh giới và đánh bại đối thủ. Ngô Dục hiểu rõ thực lực của mình, nếu như đã khiêu chiến thì hắn tin chắc sẽ thắng. Đến giờ, trận chiến duy nhất mà Ngô Dục thua chính là lần đối đầu với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Đây vẫn là một điều mà hắn luôn băn khoăn, rất muốn biết Hỏa Vũ Hoàng Quân, hay đúng hơn là Nam Cung Vi, đã nhận được những cơ duyên gì để có thể mạnh mẽ đến vậy. Chỉ tiếc, cho đến giờ, Ngô Dục vẫn chưa tìm ra được manh mối nào. Thiên Tâm Long Đế và Ngô Dục đều là những nhân vật quan trọng của Tiên Long Đế tộc, và trận đấu này thu hút sự chú ý của tất cả các Long Đế, Long Tôn. Mặc dù họ không tin rằng Ngô Dục có thể đánh bại Thiên Tâm Long Đế, nhưng họ cũng không thể không thắc mắc, biết đâu lại có kỳ tích nào xảy ra. Dù sao thì, từ khi Ngô Dục bước vào thiên đình, hắn đã tạo ra không ít kỳ tích. Không lâu sau, Thiên Tâm Long Đế rốt cuộc hóa long, một con thần long màu vàng khổng lồ xuất hiện giữa không gian, trận luận bàn chính thức bắt đầu. Lại cho người biết, Long Đế tôn nghiêm không thể bị nhục. Thiên Tâm Long Đế cất giọng trầm bổng, thanh âm cuồn cuộn vang dội khắp không gian, mang theo khí thế mạnh mẽ, dồn dập áp xuống Ngô Dục. Ngô Dục không muốn phí lời với hắn nữa, chiến đấu đã bắt đầu, và việc đánh bại đối thủ mới là điều quan trọng nhất. Mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Mắt thấy Thiên Tâm Long Đế hóa thân thành rồng, khí tức khủng bố nhanh chóng tụ lại, sắp sửa tung ra chiêu thức thần thông mạnh mẽ, hắn liền nhanh chóng thi triển pháp Thiên Tượng Địa Đế Đạo Thần Thông Thiên Nhất. Theo tiếng gầm vang dội của Thiên Tâm Long Đế, Ngô Dục cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đạt đến cực điểm, phát sinh từ không gian càn khôn quanh người hắn, đồng thời áp chế toàn bộ càn khôn không gian đó, kim cương hộ thuẫn. Toàn thân Ngô Dục bừng sáng kim quang rực rỡ, tạo thành một lớp hộ thuẫn cực kỳ chắc chắn. Ngay khi lớp hộ thuẫn này vừa hình thành, hắn nhìn thấy thần thông đế đạo của Thiên Tâm Long Đế cuối cùng đã phá tác, không gian càn khôn quanh Ngô Dục bị sức mạnh thần thông đế đạo của đối phương triệt để áp chế. Ngay bên cạnh người hắn, một khối cầu năng lượng được ngưng tụ, khối cầu này phát nổ dữ dội, giải phóng sức mạnh ngưng tụ từ càn khôn thế giới, khiến hư không xung quanh đều bị phá hủy nát bấy. Nhưng thời gian đó rất ngắn ngủi, không gian nơi Ngô Dục đứng đã bị nứt vỡ hoàn toàn, ngay cả lớp kim cương hộ thuẫn của Ngô Dục cũng bị rung chuyển suýt sập đổ. Sức mạnh phá hủy không ngừng dồn dập xung kích, từng lớp một mạnh hơn lớp trước, khiến lớp hộ thuẫn kim cương ngày càng mỏng bì. Cuối cùng, không rõ lực lượng hư không phá nát ấy mạnh đến mức nào, lớp hộ thuẫn vàng quanh Ngô Dục cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. May thay, thần thông đế đạo Thiên Nhất của Thiên Tâm Long Đế cũng vừa kịp chấm dứt, không gian chung quanh mới dần trở nên yên bình, hư không dần hòa hoãn lại. Trong mắt Ngô Dục hiện lên cảm giác kinh hãi, quá mạnh. Ngô Dục trầm ngâm trong lòng, Thiên Tâm Long Đế chỉ với một chiêu đế đạo thần thông đã thể hiện sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với thánh Phật ở Thiên Phật Tiên Vực. Dù cảnh giới tương đương, nhưng lực lượng lại cách biệt cấp bậc rõ ràng. Tuy nhiên, thánh Phật Trường Nghi La Hán vốn đã từng thôn phệ cả Phật giới và vô số phàm nhân, sức mạnh của ông ta cũng không khác biệt nhiều so với Thiên Tâm Long Đế hiện tại. Hiện giờ Ngô Dục hoàn toàn có thể ngăn cản, thậm chí đối đầu trực diện với Thiên Tâm Long Đế. Thiên Tâm Long Đế thấy không gian trở nên yên tĩnh, Ngô Dục vẫn nguyên vẹn không tổn thương, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bản toàn dựa vào chiêu thần thông Thiên Nhất này để đập vỡ Ngô Dục cùng không gian, nhưng không ngờ Ngô Dục lại kiên cường chống đỡ được, dường như không hề hấn gì. Điều này khiến Thiên Tâm Long Đế càng hiểu rõ hơn về Ngô Dục, không hổ là có can đảm khiêu chiến với bản Long Đế. Thiên Tâm Long Đế ngậm cao đầu, thần long dưới chân rít lên, đôi mắt sáng rực như điện, trong ánh nhìn chứa đầy sự khinh miệt. Chỉ dựa vào chút sức lực ấy của ngươi, muốn đánh bại bản Long Đế thì còn sớm lắm. Lời vừa dứt, đôi mắt của hắn lập tức bắn ra vạn trượng hào quang, ánh sáng ấy chiếu rọi khắp trời đất, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn thân Ngô Dục. Khi ánh sáng đó bắn tới, Ngô Dục căn bản không kịp phản ứng, hắn chỉ còn cách bản năng nhắm mắt lại, nhưng điều đó chẳng có chút tác dụng nào. Hắn lập tức cảm nhận được luồng quang mang phát ra từ đôi mắt Thiên Tâm Long Đế, đang xuyên thấu cả thế giới đế đạo của hắn, đem vạn vật trong đó hoàn toàn chế ngự, cho bản lòng đế tịnh hóa. Thanh âm của Thiên Tâm Long Đế như vọng về từ nơi xa xăm mịt mờ. Tịnh hóa chính là tên gọi của chiêu đế đạo thần thông này, một thần thông thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả chiêu thiên nhất mà hắn vừa sử dụng trước đó. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng, cả thôn thiên đế giới của mình dường như đã bị ánh sáng tịnh hóa này nắm chặt trong tay, thậm chí khiến tâm thần hắn cũng bắt đầu tan rã. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e hắn chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, kể cả thôn thiên đế giới trong người cũng sẽ bị đối phương hoàn toàn khống chế. Chiêu thần thông này vô cùng đáng sợ, khiến Ngô Dục hoàn toàn không thể phòng bị. Chỉ một đạo hào quang phóng đến, thế giới đế đạo của hắn đã rơi vào tay kẻ địch mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, giờ muốn ngăn cản cũng trở nên vô cùng gian nan. Ngô Dục cố gắng giữ vững chút thanh tỉnh cuối cùng, gắng sức suy nghĩ xem liệu có cách nào phá giải được chiêu thức ấy không. Ha ha ha, Ngô Dục, cả đế giới của ngươi đã bị bản Long Đế nắm giữ, ngươi còn dựa vào cái gì mà dám đối đầu với ta? Tiếng cười của Thiên Tâm Long Đế như vang vọng từ cõi trời xa xăm, khiến Ngô Dục càng thêm có cảm giác sắp mất đi ý thức, không thể để bị hắn khống chế như vậy. Ngô Dục cắn chặt răng, cuối cùng bắt đầu vận dụng Quan Tưởng Tâm Viên, niệm tụng kinh văn, kim cang bất hoại chi thân, nhờ vậy hắn mới có thể giữ lại một chút tỉnh táo, cảm nhận được rõ ràng tình hình xung quanh. Bốn phía các Long Đế, Long Tôn đang quan chiến cũng bàn tán sôi nổi, xem ra Ngô Dục sắp thua rồi. Dưới chiêu tịnh hóa của Thiên Tâm Long Đế, một đế tiên có cảnh giới thấp hơn thì gần như không thể chống đỡ nổi. Đế giới chính là cốt lõi của đế tiên, một khi đế giới bị khống chế thì mọi thứ cũng xem như đã kết thúc. Giờ chỉ còn xem Thiên Tâm Long Đế cần bao lâu để hoàn toàn khống chế hắn. Đúng như vậy, mọi người đều đang chờ xem Ngô Dục có thể kiên trì được bao lâu. Tuy nhiên, với thủ đoạn của một kẻ vạn bối, có lẽ sẽ không thể nào phá giải được thần thông của Thiên Tâm Long Đế. Các Long Đế, Long Tôn xung quanh đều nhận thấy Ngô Dục có vẻ như không thể trụ lâu, nhưng Ngô Dục thì hoàn toàn không phục. Những lời bàn tán xung quanh càng khiến cho ý chí chiến đấu trong hắn dâng lên. Hắn không ngừng nghĩ xem liệu có thể thi triển một thủ đoạn thần thông nào đó, và cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một phương pháp có thể đối kháng lại chiêu thức tịnh hóa của Thiên Tâm Long Đế. Khu thần thuật, Ngô Dục nhớ tới chiêu thức này. Đây là một trong 72 biến thần thông của hắn, ngang hàng với các thần thông như bạo lực thuật, định thân thuật. Sau khi trọng tu và trở thành đế đạo thần thông, Ngô Dục chưa từng sử dụng qua chiêu này, chủ yếu là vì chưa gặp phải hoàn cảnh thích hợp để thi triển. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy khu thần thuật chính là phương thức thích hợp để đối phó với thủ đoạn của Thiên Tâm Long Đế. Ngay lập tức, trong đế giới của Ngô Dục hiện lên một luồng lực lượng thanh minh như một dòng suối trong vắt, nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn lao. Khi lực lượng này vừa xuất hiện, nó lập tức khiến cho Thiên Tâm Long Đế bị suy yếu phần nào trong việc khống chế đế giới của Ngô Dục. Thiên Tâm Long Đế trong giây lát cảm nhận được điều không thể tưởng tượng nổi. Ngô Dục tiểu bối này, vậy mà vẫn có thể phản kháng lại được. Hắn không thể không gia tăng sức mạnh, muốn nhanh chóng phá hủy sự phản kháng của Ngô Dục. Nhưng vào lúc này, sức mạnh từ khu thần thuật của Ngô Dục như suối tuôn, bộc phát mãnh liệt. Ngay khi Thiên Tâm Long Đế còn chưa kịp phản ứng, lực lượng này đã nhanh chóng xua tan hoàn toàn thôn thiên đế giới của Thiên Tâm Long Đế. Một cơn bộc phát sau đó, Ngô Dục đã khôi phục lại được sự kiểm soát đối với thân thể của mình. Thôn thiên đế giới của hắn cũng đã hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Thiên Tâm Long Đế. Chiêu tịnh hóa của Thiên Tâm Long Đế có thể coi như một dạng khống hồn thủ đoạn, mà đối với Ngô Dục chỉ có thể dùng khu thần thuật để hóa giải. Hơn nữa nó lại còn khắc chế được đối phương. Thiên Tâm Long Đế có chút rung động trước sức phản kháng của Ngô Dục, nhưng điều này cũng không làm hắn phân tâm trong trận chiến. Khi hắn cảm nhận được sự thất bại trong việc khống chế hồn của Ngô Dục, hắn lập tức hành động quyết đoán, thi triển một chiêu thần thông đế đạo khác. Thiên Tâm, đây là chiêu thức mạnh nhất của Thiên Tâm Long Đế, có thể coi là bản mệnh thần thông của hắn. Khi hắn thi triển chiêu này, toàn bộ thân thể thần long của hắn dường như hóa thành một tòa thiên đình, đại diện cho ý chí của thiên đình. Lúc Thiên Tâm Long Đế thi triển chiêu thức này, toàn bộ cảnh vật xung quanh như bị xóa nhòa, chỉ còn lại một biển mây cuồn cuộn trước mặt Ngô Dục, toát ra một sức mạnh ý chí khổng lồ. Đồng thời, từng đợt âm thanh tụng niệm từ bốn phương tám hướng vang lên, như thể có hàng trăm vạn sinh linh đang đồng loạt tụng niệm những kinh văn thiêng liêng. Ngay vào khoảnh khắc ấy, Ngô Dục cảm thấy toàn bộ thôn thiên giới trong cơ thể mình rung chuyển dữ dội, không ngừng chấn động. Đồng thời, tinh thần hắn cũng bị những âm thanh tụng niệm dồn dập như vạn đạo niệm lực đánh mạnh vào, vang vọng không dứt. Chỉ trong chớp mắt, đầu hắn đau nhức như muốn nứt toạc, thậm chí cả thôn thiên giới trong thân thể cũng như sắp bị xé tan. Đây chính là bản mệnh thần thông của Thiên Tâm Long Đế. Long Đế chi thuật quả thật mạnh mẽ kinh người. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục dường như không còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh. Trong tai hắn chỉ còn lại vô số âm thanh tụng niệm vang dội, khiến đầu óc như bị xé toạc, toàn thân gần như sắp tan rã thành hư vô. Thần thế đạo, thiên tâm, chính là đại biểu ý niệm của thiên đình, tụng niệm hàng vạn kinh văn, đủ để chấn động đối thủ và đế giới. Đây chính là chiêu thức sát thủ đặc sắc của thiên tâm Long Đế, thần thông mang tính bản mệnh của hắn. Vừa mới thi triển, liền hoàn toàn ngăn chặn được Ngô Dục. Hàng vạn kinh văn tụng niệm khủng khiếp khiến Ngô Dục đau đầu như muốn vỡ nát, toàn bộ thôn thiên đế giới bị đối phương xâm nhập, dùng chuyển dữ dội, phảng phất như sắp bị vỡ tung. Không ngờ vừa rời khỏi sự khống chế của hắn, đế giới lập tức thi triển thần thông mạnh mẽ như vậy. Ngô Dục nghiến chặt răng, nhưng trong đầu cơn đau ngày càng nghiêm trọng, khiến hắn hiểu phải nhanh chóng chiến thắng. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, rất có thể sẽ thua trận, điều mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Do đó, hắn một lần nữa vận chuyển quan tưởng tâm viên. Khi viên hoàng kim nhỏ trong tâm cuồng bạo xuất hiện, từng đợt ánh kim giúp đầu óc hắn phần nào thanh tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ là chút ít, vì thần thông thiên tâm của đối phương lan tràn khắp nơi, những tiếng kinh văn tụng niệm truyền vào tai hắn, khiến đầu óc nhanh chóng mất kiểm soát lần nữa. Thôn thiên đế giới dung chuyển sắp sụp đổ, phảng phất như bị xé nát. Phá cho ta, bạo lực thuật thiên băng địa liệt. Ngô Dục chỉ có thể nghiến răng, dồn toàn bộ lực lượng vào tay cầm như ý kiếm cố bổng. Lực bạo thuật gia trì khiến toàn thân hắn tăng cường sức mạnh kinh khủng, ngay lập tức đánh vỡ một phần lớn lực lượng đế giới đối phương. Ngay sau đó, hắn thi triển thần thông thiên băng địa liệt, dùng như ý kiếm cố bổng ngang nhiên đánh ra. Côn ảnh này gần như có thể làm rạn nứt không gian, tạo ra một cơn sóng lực đạo xoay đảo, vút thẳng lên không trung, đập thẳng về phía thiên tâm Long Đế đang tập trung sức mạnh. Như ý kiếm cố bổng oanh kích xuống, khiến toàn bộ hư không xung quanh như bị búa côn nghiền nát. Sức mạnh kinh hãi tạo ra sóng thủy triều không gian tỏa ra khắp nơi. Hàng vạn kinh văn tụng niệm vốn là cực đại uy hiếp với Ngô Dục, nhưng sau một gậy của hắn, tất cả âm thanh kinh văn đều im bặt, ngừng tụng niệm. Thôn thiên đế giới vốn đang lung lay sắp đổ cuối cùng cũng ổn định trở lại. Thần thông thiên tâm của thiên tâm Long Đế tất nhiên đã bị Ngô Dục phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, vào lúc này Ngô Dục vận dụng bạo lực thuật cũng tốn không ít thể lực, khiến hắn rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài một thời gian sau đó. Vì vậy, Ngô Dục không có thời gian để cảm khái. Khi xung quanh, các Long Đế, Long Tôn đang ngạc nhiên nhìn vào cuộc chiến, Ngô Dục đã tiếp tục thi triển thủ đoạn của mình, Pháp Thiên Tượng Địa, Toái Giới. Ngô Dục đồng thời sử dụng hai đại thần thông, thân hình lập tức biến hóa, tạo thành một tiểu thế giới nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, uy thế vô cùng kinh người. Ngay lập tức, một quyền mạnh mẽ được hắn huy ra từ khoảng không. Đây là thần thông mạnh nhất từ Cân Đầu Vân, Toái Giới, và vào lúc này, Ngô Dục đã thi triển một cách hoàn hảo, gây ra lực lượng toái giới mạnh mẽ, làm rách không gian, bùng nổ ngay trong cơ thể thiên tâm Long Đế. Ngay lúc này, thiên tâm Long Đế vẫn còn ngạc nhiên khi thấy thiên tâm thần thông của mình bị phá vỡ. Sau đó, hắn không kịp phản ứng khi Ngô Dục tung ra một quyền đầy sức mạnh, làm chấn động không gian, đồng thời cùng với thân thể của thiên tâm Long Đế, tạo ra một vụ nổ, khiến cho mọi thứ vỡ vụn. Thiên tâm Long Đế đế giới, ngay lúc này đã hoàn toàn tiếp nhận lực lượng toái giới từ Ngô Dục, khiến toàn bộ hư không xuất hiện một loạt vết rách. Những vết rách này so với lần trước khi Ngô Dục đối mặt với thôn thiên đế giới nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lần trước, thôn thiên đế giới của Ngô Dục bị tấn công, mặc dù có chấn động mạnh mẽ, nhưng không có vết rách nào xuất hiện. Tuy nhiên, lần này, đế giới của thiên tâm Long Đế bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù chưa hoàn toàn vỡ nát, nhưng đã khiến thiên tâm Long Đế suy yếu trầm trọng, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân thần long nhanh chóng lùi lại, khí tức trở nên yếu ớt. Chiêu toái giới của Ngô Dục đã khiến càn khôn vỡ vụn, làm thiên tâm Long Đế hoàn toàn bại trận. Dù Ngô Dục cũng không dễ chịu gì, cơ bản đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng khi nhìn thấy thiên tâm Long Đế phun máu tươi và lùi lại nhanh chóng, hắn biết rằng mình đã chiến thắng trong trận này. Ngô Dục thắng. Kết quả này khiến cho những Long Đế và Long Tôn xung quanh không khỏi cảm thấy khó tin. Một lúc lâu họ còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng khi nhìn kỹ, họ nhận ra thiên tâm Long Đế quả thật đã nhận phải tổn thương không nhỏ. Nếu trận đấu tiếp tục, rất có thể thiên tâm Long Đế sẽ bị phá hủy hoàn toàn đế giới, dẫn đến nguy cơ mất mạng. Ngược lại, Ngô Dục mặc dù đế giới của mình đã trải qua vài lần chấn động, nhưng không bị tổn thương nghiêm trọng, rõ ràng là trạng thái của hắn còn tốt hơn thiên tâm Long Đế rất nhiều. Thiên Vũ Long Tôn liền tiến lên, đỡ thiên tâm Long Đế dậy. Thiên tâm Long Đế sau khi phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy đế giới của mình bị Ngô Dục đánh ra vết rách, không khỏi tức giận đến mức muốn thổ huyết. Hắn nào có thể ngờ rằng chính mình lại có một ngày bại dưới tay kẻ mà trước nay vẫn khinh thường. Ngô Dục, kẻ tên Ngô Dục ấy rõ ràng chỉ là một hậu bối tầm thường, làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể trưởng thành đến mức đánh bại được hắn. Tiểu tử này, sắc mặt Thiên Tâm Long Đế lúc này âm trầm đến cực điểm. Hắn cảm nhận được trên người Ngô Dục có thể ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn, thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra đó là bí mật gì, mà lại có thể khiến một kẻ vãn bối tăng tiến sức mạnh nhanh đến vậy. Kể từ khi Ngô Dục đặt chân vào Thiên Đình, dường như mọi biến động lớn nơi đây đều có liên quan đến hắn. Mỗi khi nghe đến tin tức về Ngô Dục, người ta lại phát hiện hắn càng trở nên mạnh mẽ. Lần này, chính Thiên Tâm Long Đế trở thành tâm điểm của sự kiện. Ngô Dục đánh bại hắn, tin tức ấy nhất định sẽ lan khắp Thiên Đình. Uy danh của Ngô Dục chắc chắn sẽ vươn đến một đỉnh cao chưa từng có. Còn Thiên Tâm Long Đế, e rằng sẽ trở thành trò cười cho vô số đế tiên khác. Chỉ tưởng tượng thôi, Thiên Tâm Long Đế đã tức đến muốn thổ huyết. Hắn lại trở thành viên đá lót đường cho bước tiến của Ngô Dục. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng việc Ngô Dục dám cả gan khiêu chiến là một hành động tìm chết. Đến lúc này hắn mới hiểu rằng Ngô Dục đã thật sự có thực lực đánh bại hắn, đã bước vào hàng ngũ những đế tiên đỉnh cấp trong Thiên Đình. Không chỉ Thiên Tâm Long Đế chấn động, mà cả Thiên Vũ Long Tôn cũng sửng sốt không kém. Những Long Đế, Long Tôn còn lại cũng kinh ngạc đến mức khó tin nổi kết quả trận chiến này. Ngô Quân, thân là Tiên Linh Long Tôn, vẫn đang theo dõi cuộc chiến từ hàng ngũ Tiên Long. Ban đầu, hắn còn định nếu như Ngô Dục rơi vào tình thế nguy hiểm, thật sự không thể xoay chuyển, hắn sẽ đứng ra xin tha giúp. Bởi ai cũng hiểu việc Ngô Dục dám thách thức Thiên Tâm Long Đế, nếu thất bại, nhất định sẽ bị trừng phạt nặng nề. Thiên Tâm Long Đế không thể dễ dàng tha cho kẻ khiêu khích mình. Trước đó Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương cũng từng vì chuyện này mà lo lắng không yên. Không ngờ rằng Ngô Dục sau khi bị trấn áp tưởng chừng không còn cơ hội, lại đột ngột bạo phát, thay đổi hoàn toàn cục diện. Hắn dùng Hoàng Kim Côn Bổng, một món thần khí từ thời kỷ nguyên, thi triển sức mạnh lật ngược thế cờ, đánh bại Thiên Tâm Long Đế. Điều này khiến Ngô Quân đến giờ vẫn trợn mắt há mồm, không thể khép miệng lại nổi. Ngô Dục lần này mang đến cho hắn rung động quá lớn, tựa như đang mơ vậy. Phải biết rằng lần đầu Ngô Dục xuất hiện tại Tiên Long Đế Giới khi đánh bại Thiên Vũ Long Tôn đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng so với Thiên Tâm Long Đế, Thiên Vũ Long Tôn còn kém hơn một bậc, thậm chí không chỉ một bậc. Thời gian ngắn như vậy trôi qua, Ngô Quân bản thân thậm chí không thể đột phá nổi một trọng cảnh giới, còn Ngô Dục lại đã đánh bại được Vĩnh Sinh Đế Tiên đệ ngũ trọng Thiên Tâm Long Đế. Tốc độ phát triển này truyền khắp toàn bộ Thiên Đình, e rằng chẳng ai dám tin, trừ khi có bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt. Lần này, Ngô Dục chọn chiến với Thiên Tâm Long Đế và giành chiến thắng, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ngô Dục vốn dĩ trong Thiên Đình dù gây ra bao nhiêu tiếng động, cũng chỉ bị xem là tiểu bối thiên tài. Nhưng giờ đây, thế lực của hắn bùng nổ mạnh mẽ, đã phát triển đến mức độ như vậy, ta thắng rồi. Ngô Dục nhìn Thiên Tâm Long Đế bị mình đánh bại, trong lòng có một niềm vui mừng khó tả. Ba lâu nay chịu đựng gian khổ, cuối cùng cũng có hồi báo. Trong Thiên Phật Tiên Vực, hắn từng đánh bại Chí Tôn Thánh Phật cảnh đệ ngũ trọng thánh phật, vậy thì tất nhiên cũng có thể đánh bại đệ ngũ trọng đế tiên trong Thiên Đình. Dĩ nhiên, Thiên Tâm Long Đế thực lực không hề yếu kém. Trong số tiểu bối Thiên Đình, ngoài Ngô Dục ra, gần như không ai có thể đánh bại được hắn. Thậm chí chỉ cần vừa đối mặt, Thiên Tâm Long Đế có thể áp đảo bất cứ tiểu bối nào trong Thiên Đình. Lần này nổi danh, khẩu khí cũng đã ra, chắc chắn sẽ khiến toàn Thiên Đình chú ý hơn nhiều. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, biết rõ tin tức hắn đánh bại Thiên Tâm Long Đế sẽ nhanh chóng lan truyền. Nếu Thái Ất Chân Nhân nghe được, thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau đó, Long Đế và Long Tôn muốn giữ lại Ngô Dục, mời hắn làm khách tại Tiên Long Đế Giới, nhưng Ngô Dục trực tiếp từ chối, nói rằng còn việc phải làm, trước hết phải rời khỏi Tiên Long Đế Giới. Phần lớn Long Đế, Long Tôn đều có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành để Ngô Dục thong thả mang Lạc Tần trở về thăm viếng. Ngô Dục chuẩn bị rời đi, Lạc Tần tất nhiên sẽ theo kịp. Nàng rất hiểu rõ hiện tại Ngô Dục đang đối mặt nhiều nguy cơ. Ở lại Thiên Đình, điều khiến hắn sợ nhất chính là Thái Ất Chân Nhân. Nhưng hiện tại Ngô Dục cũng không dám đến Thiên Phật Tiên Vực, vì vậy chỉ còn cách đi trước một bước, tính trước một bước. Hầu như ngay khi tin tức Ngô Dục đánh bại Thiên Tâm Long Đế truyền đi, Ngô Dục cùng Lạc Tần cũng đồng thời rời khỏi Tiên Long Đế Giới. Việc này khiến Bạch Dận Long Vương cùng Bạch Cẩm Long Vương có chút tiếc nuối. Bọn họ thực sự hy vọng Ngô Dục và Lạc Tần có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Còn tin tức Ngô Dục đánh bại Thiên Tâm Long Đế cuối cùng cũng truyền khắp toàn Thiên Đình. Dù là các đế tiên đời trước hay các thiên tài trẻ tuổi đều đồng loạt nghe thấy chuyện này, cho nên toàn bộ Thiên Đình đều dấy lên một trận sóng động mãnh liệt. Không ai ngờ được, chỉ mới không lâu trước đây, Ngô Dục, người đã cố gắng hết sức trong đế tiên thí luyện để tạo dựng danh tiếng, lại đã phát triển đến mức có thể đánh bại Thiên Tâm Long Đế. Điều này khiến cho các thiên tài trẻ tuổi khác trong Thiên Đình làm sao có thể chấp nhận nổi. Cần biết rằng, năm xưa, những thiên tài tham gia đế tiên thí luyện cùng Ngô Dục, hiện nay hoặc là đã trở thành đế tiên, hoặc vẫn đang nỗ lực để trở thành đế tiên. So với họ, Ngô Dục rõ ràng đã vượt qua họ một khoảng cách rất xa, đã đến một trình độ khó mà tưởng tượng được. Toàn cõi thiên đình rúng động khi tin tức Ngô Dục đánh bại Thiên Tâm Long Đế từ Tiên Long Giới truyền về. Dương Tưởng, con trai của nhị lang thần Dương Tiễn, vốn vừa mới đột phá tu vi, đang lúc đắc ý, khi thế như mặt trời ban trưa, trong lòng hắn còn tính toán rằng, nếu có dịp gặp Ngô Dục, nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Nào ngờ, chưa kịp thực hiện ý định, tin Ngô Dục đánh bại Thiên Tâm Long Đế đã truyền khắp nơi. Dương Tường nghe mà trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin nổi. Trong lần thí luyện đế tiên trước đây, thực lực hai người xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn vẫn luôn cho rằng lần bại trận đó chỉ do vận mệnh không may. Thế mà mới qua vài vạn năm ngắn ngủi, Ngô Dục đã để hắn lại phía sau một khoảng cách xa vời vợi, khiến trong lòng Dương Tường dâng lên cảm giác tuyệt vọng như muốn tự sát cho rồi. Cần biết Thiên Tâm Long Đế là nhân vật cấp bậc thế nào, chính là vĩnh sinh đế tiên tầng thứ 5. Đây được xem là một cảnh giới vô cùng cao siêu, mà trong thiên đình, những người đạt đến mức đó như Tứ Đại Thiên Vương, Hoàng Cổ Cự Linh Thần, đều là những tồn tại khiến người người tôn kính, đóng vai trò trụ cột của cả thiên đình. Dương Tường tự biết bản thân còn kém xa cảnh giới ấy, phải tích lũy và tu luyện thêm thời gian rất dài mới mong có thể bước vào hàng ngũ đó. Hắn vốn không lấy làm vội, nhưng nay nghe tin Ngô Dục đã vượt xa mình như thế, trong lòng hắn như cho tàn, chẳng còn gì để níu giữ lòng tự tôn. Không chỉ Dương Tường, những thiên tài trẻ từng tham gia thí luyện đế tiên và từng giao đầu với Ngô Dục như Diêu Vân Tiên Tử, Linh Mị Tiên Tử, Lôi Thiên Nguyên, Chu Niệm Thương cũng đều chấn động. Khi ấy, dù thực lực kém nhau, họ vẫn còn có thể nhìn thấy bóng lưng Ngô Dục. Còn giờ đây, chỉ mới mấy vạn năm trôi qua mà Ngô Dục đã có thể đánh bại Thiên Tâm Long Đế. Việc ấy chẳng khác gì một cái tát vào sự kiêu ngạo của họ. Cả đám đều không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác vô lực, tựa như bản thân là phế vật. Người ta chỉ trong mấy vạn năm đã đạt tới đế tiên tầng thứ 5, còn bọn họ, có kẻ thậm chí còn đang vật lộn ở bậc cửa đế tiên. Khoảng cách ấy thật sự quá lớn. Cũng bởi lẽ đó, không ít đế tiên bắt đầu nghi ngờ trên thân Ngô Dục hẳn phải cất giấu đại bí mật, tựa như Hỏa Vũ Hoàng Quân năm xưa của Tiên Hoàng giới, e rằng đã nhận được một tạo hóa kinh thiên động địa nào đó. Còn tại chỗ của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và Na Cha, tình hình lại càng đặc biệt. Kể từ sau lần thí luyện đế tiên năm ấy, cháu của Lý Tịnh, con trai của Na Cha, Lý Thiên Cơ, đã đóng cửa không ra, ngày ngày vùi mình trong tâm trạng chán nản vì bị Ngô Dục đánh bại. Không sao vực dậy nổi, hắn suốt ngày chỉ biết rượu, uống say đến mức mệt mỏi, thậm chí chán nản đến mức không còn muốn ra ngoài chạy nước rút. Mấy vạn năm trôi qua, Lý Thiên Cơ vẫn sống cuộc đời hoang phế. Nay qua ngày như vậy, năm đó thua trước Ngô Dục, khiến tinh thần Lý Thiên Cơ chịu tổn thương rất lớn. Na Cha thấy ngày thường quá nuông chiều hắn, lại để hắn lúc nào cũng lười biếng, chán nản không chịu nổi. Còn Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh thì sớm đã căm ghét Ngô Dục sâu sắc, luôn tìm cơ hội để trả thù, vì bản thân muốn bảo vệ người cháu mà mình thương yêu. Khi tin tức Ngô Dục đánh bại Thiên Tâm Long Đế chuyển đến, Na Cha và Lý Tịnh đều không nói với Lý Thiên Cơ. Bọn họ sợ Lý Thiên Cơ chịu không nổi cú sốc, lại có ý định muốn tự sát một lần nữa. Lý Tịnh và Na Cha ngồi lại bên nhau, nghe tin tức đó, họ đều im lặng một lúc rồi Lý Tịnh hỏi. Nghe nói trước đây Ngô Dục có đi cầu Thái Ất Chân Nhân một chuyện. Đúng vậy, nghe nói là dùng một thứ kỷ nguyên thần khí để đổi chắc, còn nhờ chân nhân hồi sinh em gái hắn. Na Cha gật đầu trả lời, ngươi có nghe gì không? Thân khí đó sao lại về tay Ngô Dục, rồi hắn liền biến mất. Lý Tịnh lạnh lùng nói, nghe nói có chuyện đó, nhưng ngay cả Thái Ất Chân Nhân cũng tìm khắp mà không thấy Ngô Dục, chúng ta biết làm sao đây? Na Cha hơi thất vọng, hắn rõ ràng cũng muốn dạy dỗ Ngô Dục một trận, vì hắn làm con trai Lý Thiên Cơ thành ra suốt ngày say rượu, uể oải. Nhưng giờ nghe nói ngay cả Thái Ất Chân Nhân cũng không tìm được Ngô Dục, thì bọn họ lại càng không thể làm gì. Hiện giờ chuyện không giống trước. Thạc Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cười lạnh, nói, Thái Ất Chân Nhân là sư tôn của ngươi, ngươi lại đem tin Ngô Dục đánh bại Thiên Tâm Long để báo cho lão biết sao? Ngô Dục trước kia cấp độ quá thấp, không lọt được vào tầm mắt của Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng bây giờ hắn có thể đánh bại Thiên Tâm Long Đế, coi như là nhân vật quan trọng của thiên đình rồi. Ý ngài là chuyện này có thể khiến Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay giải quyết? Na Cha mắt sáng lên, đúng vậy. Tháp Tháp Thiên Vương gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn. Theo hắn, chỉ cần Ngọc Hoàng Đại Đế can thiệp, Ngô Dục tuyệt đối không thể giành được kết quả tốt. Dù sao thì lúc này Ngô Dục đang giao dịch với Thái Ất Chân Nhân, về mặt quyền lực vẫn hoàn toàn yếu thế. Ta phải đi tìm chân nhân ngay. Na Cha không muốn chậm trễ, liền bước lên phong hỏa luân kỳ nguyên thần khí, trong nháy mắt đã biến mất. Còn Ngô Dục thì dẫn theo Lạc Tần quay trở lại Phương Thốn Thiên, đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ. Vừa trở về, Ngô Dục đã nhận được tin vui, đó là trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lần lượt đột phá và đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Cần biết rằng Khi Ngô Dục và Lạc Tần trở lại Tiên Long Đế giới, họ chỉ đơn giản khiêu chiến Thiên Tâm Long Đế mà không mất quá nhiều thời gian. Kết quả là bọn họ có thể đạt được điều này nhanh chóng. Điều này thực sự khiến Ngô Dục có chút bất ngờ. Vậy có gì lạ đâu, lão Ngô, người chẳng phải đã truyền thừa cho chúng ta rồi sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt chẳng hề để tâm, với hắn mà nói, khi Ngô Dục truyền thừa cho hắn, dù hắn chưa thể đột phá ngay lập tức, cũng đã là điều khiến hắn cảm thấy rất bực mình. Cần biết, Lạc Tần sau khi nhận truyền thừa của Ngô Dục, đã ngay lập tức bước vào cảnh giới đế tiên, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, sau khi được truyền thừa, lại phải tốn thời gian để lĩnh ngộ, điều này đối với họ quả thật là một điều khó chịu, bởi vì họ nhận truyền thừa cùng lúc và cấp bậc không khác nhau quá nhiều. Dù Lạc Tần được truyền thừa cả huyết mạch và long hình, có vẻ như là một quá trình hoàn chỉnh hơn, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lại cảm thấy cũng không có gì quá khác biệt. Tuy nhiên, họ đâu biết rằng, khi Ngô Dục truyền thừa cho Lạc Tần, đó là lúc hai người họ đang có mối quan hệ rất gần gũi, do vậy hiệu quả truyền thừa cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Này lão Mô, Bồ Đề Tổ Sư hình như đang tìm ngươi có việc, hình như là liên quan đến Thái Ất Chân Nhân. Ngươi tốt nhất nên đi gặp thử, ta có cảm giác là có chuyện lớn sắp xảy ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với Ngô Dục. Ngô Dục gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, tuy nhiên, chuyện này vẫn cần phải đối mặt, hắn nhất định phải gặp Bồ Đề Tổ Sư và nghe ông ấy nói về chuyện này. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, giờ đã đột phá lên đế tiên cảnh giới, Ngô Dục cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Dù sao, khi đã đạt tới đế tiên, địa vị của họ trong thiên đình sẽ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, chỉ cần họ lĩnh ngộ được thần thông mà Ngô Dục truyền thừa, trọng tu lại đế đạo thần thông, lực chiến đấu của họ có thể đạt tới cấp độ đế tiên đệ tam trọng, tương đương với Ngô Dục khi trước. Lúc đó họ có thể tự bảo vệ mình, và sự uy hiếp đối với bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại, toàn bộ thiên đình vẫn đang tập trung vào Ngô Dục, không ai có thời gian đi làm phiền Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Rất nhanh, Ngô Dục bước vào Bồ Đề Điện, nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của Bồ Đề Tổ Sư. Đệ tử tham kiến Tổ Sư, Ngô Dục cung kính hành lễ, miễn lễ. Bồ Đề Tổ Sư vội vã giơ tay, thở dài, rồi lo lắng nó. Ngô Dục, về như ý Kim Cô Bổng, người có định gì chưa? Ta muốn nghe thử ý nghĩ của người. Quả nhiên là liên quan đến chuyện đó. Ngô Dục trầm ngâm một lát, hắn đương nhiên không thể đem sự thật nói ra. Dù sao việc này có liên quan đến thiên vật tiên vực, dù là đối với Bồ Đề Tổ Sư, hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Vì vậy hắn chỉ có thể đáp, như ý Kim Cô Bổng này đối với đệ tử có một ý nghĩa trọng yếu. Đệ tử nghĩ, đợi sau khi hoàn thành việc kia, sẽ giao lại nó cho Thái Ất Chân Nhân. Lời này tuy chưa phải toàn bộ sự thật, nhưng Ngô Dục cũng không nói dối, chỉ là giấu nhẹm chuyện liên quan đến thiên phật tiền vực. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong, không truy hỏi thêm, nhưng giọng điệu mang theo chút lo lắng. Gần đây trong thiên đình, chuyện này truyền đi rất nhanh, ngay cả các đế tiên tại phương Thốn Thiên cũng đã biết. Không ít người cho rằng ngươi, Ngô Dục, là kẻ bội ước, không giữ lời hứa. Nghe lời ấy, trong lòng Ngô Dục cũng dâng lên nỗi day dứt, dù sự tình bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng thừa nhận mình đã khiến Bồ Đề Tổ Sư và cả phương Thốn Thiên vướng vào phiền phức. Ngô Dục cúi mình hành lễ, đệ tử xin lỗi Tổ Sư, nhưng việc này, đệ tử thật sự có chỗ bất đắc dĩ. Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu, rồi đưa ra một đề nghị, Thái Ất Chân Nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. E rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ nghĩ cách ép buộc. Đến lúc đó, muốn trốn cũng không dễ. Người nghĩ xem, có nên tìm thời điểm thích hợp để đưa như ý Kim Cô Bổng cho hắn chăng? Đệ tử sẽ suy nghĩ, Ngô Dục chỉ có thể đáp vậy, trong lòng thầm nói một tiếng, thật có lỗi. Việc này, hắn quả thật có lỗi với Bồ Đề Tổ Sư, thậm chí còn có thể khiến người bị mang tiếng xấu. Nhưng như ý Kim Cô Bổng lại liên quan chặt chẽ đến thiên phật tiên vực, mà nơi đó, theo cảm giác của Ngô Dục, chính là nơi ẩn giấu chân tướng của biến cố lớn xảy ra từ trăm vạn năm trước. Buông bỏ như ý Kim Cô Bổng, chẳng khác nào buông bỏ cơ hội tìm ra chân tướng năm đó. Chuyện này, hắn không thể chấp nhận. Còn về lời đồn khắp thiên đình, nói hắn là kẻ bội bạc, Ngô Dục không để tâm, bởi hắn kiên trì theo đuổi lý tưởng trong lòng. Cho dù bị vạn người chỉ trích, thì đã sao? Hắn chỉ sợ, chính mình cuối cùng không thể thực hiện lời hứa từng thề ra mà thôi. Chẳng lẽ, lại phải đến gặp Thái Ất Chân Nhân để nói rõ, xin hắn cho thêm thời gian, rời khỏi Bồ Đề Điện, Ngô Dục chợt nghĩ vậy, nhưng rất nhanh lắc đầu, cảm thấy điều đó không thực tế. Với loại nhân vật như Thái Ất Chân Nhân, dựa vào cái gì mà hắn lại phải cho Ngô Dục thêm thời gian? Hay là, trước tiên trốn đến yêu thần giới, đợi đến lúc thật sự không thể tránh né nữa rồi tỉnh. Ngô Dục lại nảy ra một ý, không có gì lạ khi hôm nay không ghi được ba chương, ngày mai lại viết tiếp ba chương. Dù thế nào đi nữa, hiện tại Thái Ất Chân Nhân vẫn chưa tìm đến tận cửa. Cho nên, sau khi rời khỏi Bồ Đề Điện, Ngô Dục dự định tiếp tục tu luyện, còn chuyện về Thái Ất Chân Nhân thì có thể từ từ suy nghĩ xem có cách nào hay không? Hiện nay, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng Lạc Tần ba người đều đã đột phá thành đế tiên, sức chiến đấu của họ đã đạt tới tiêu chuẩn đế tiên thứ ba của vị sinh. Điều này khiến Ngô Dục có cảm giác như sắp bị họ đuổi kịp, vì dù sao hắn hiện chỉ có thể đối phó đến đế tiên đệ ngũ, tức là chỉ hơn bọn họ hai cấp cảnh giới mà thôi. Vì vậy lúc này, hắn quyết định tiếp tục tu luyện. Bước tiếp theo trong tu luyện chính là đạt tới đế tiên đệ tứ trọng vĩnh sinh, gọi là luân hồi. Một trọng này muốn thôn vệ đạt hiệu quả thì cũng bình thường, nhưng Ngô Dục lúc thì tiến về phía trước thôn vệ vĩnh sinh đế mộ, lúc thì thôn vệ thánh Phật Xá Lợi, hai bên luân chuyển thôn vệ liên tục, nhờ vậy tăng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với đế tiên bình thường. Trong thôn thiên đế giới, thôn vệ càng nhanh càng sinh ra nhiều hắc khí, nhưng hiện tại Ngô Dục thôn vệ không quá gấp gáp, thường cách một thời gian mới đi lựa chọn thôn vệ một lần. Điều đó cũng không có vấn đề gì. Muốn hình thành luân hồi trong thôn thiên đế giới, chắc chắn phải có một nơi để gửi linh hồn, lại như trong truyền thuyết về địa ngục. Ngô Dục suy nghĩ, muốn dựng ra một luân hồi trong thôn thiên đế giới, độ khó là rất lớn. Hắn muốn sáng tạo ra một nơi gọi là đế ngục địa phương, để gửi linh hồn của những phàm nhân đã chết trong thôn thiên đế giới vào đó. Nhờ thế, mới có thể tạo ra một loại sự sống trả lại, thực hiện luân hồi một cách hiệu quả. Luân hồi chính là đế tiên đệ tứ trọng của vị sinh. Tuy nhiên hiện tại, Ngô Dục cảm thấy có chút mơ hồ, dù thôn vệ thu được rất nhiều thánh Phật Xá Lợi, thi thể đế yêu các loại, và kinh nghiệm cũng rất nhiều nhưng vẫn rất khó để hắn trực tiếp đột phá lên trọng thứ tư này. Hắn cảm giác như trước mặt có một màng mỏng ngăn cách, khiến hắn không thể hoàn toàn sáng tạo ra đế ngục để xây dựng nên một luân hồi nguyên vẹn. Dẫu vậy, Ngô Dục cũng không sốt ruột. Hắn biết, đế tiên tu luyện tuyệt nhiên không thể một lần thành công ngay được. Hắn có thủ đoạn thôn vệ đã nhanh hơn đế tiên bình thường rất nhiều, tương đương đi đường tắt. Nhưng một số việc liên quan đến trình tự cao hơn, chỉ dựa vào thôn phệ là không thể hoàn thành, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân hắn. Đúng vào lúc Ngô Dục dốc lòng tu luyện thì trong Càn Nguyên Thiên, Kim Quang Động vang lên động tĩnh, Tham Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra cuối cùng đã đến tìm sư tôn của mình, Thái Ất Chân Nhân. Hiện giờ, Thái Ất Chân Nhân đang buồn phiền vì sự việc liên quan đến Như Ý Kim Cô Bổng. Dù sao dù Ngô Dục có tiếng tăm không tốt vì không tuân thủ lời hứa, điều này đã khiến danh tiếng của hắn, thậm chí cả Phương Thốn Thiên Bồ Đề Tổ Sư, bị tổn hại không ít. Vì vậy, đối với chính hắn mà nói, điều này không có tác dụng gì lớn. Hắn vẫn không thể có được Như Ý Kim Cô Bổng. Vì thế, hắn cứ ở trong Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động mà uống rượu, lâu lâu mới ra ngoài dạo một vòng, vì nơi đây là tiên phủ động thiên, cũng không có ai đến quấy rầy. Cho đến hôm nay, Na Cha cuối cùng đã đến. Sư Tôn, có một việc, Đồ Nhi muốn bẩm báo với ngài. Na Cha đến, trực tiếp bày tỏ với Thái Ất Chân Nhân, không chút khách sáo. Hắn được Thái Ất Chân Nhân cứu sống nhờ vị sinh liên, vì vậy đối với Thái Ất Chân Nhân vô cùng tôn kính. Thấy Thái Ất Chân Nhân đã mất đi Như Ý Kim Cô Bổng, hắn nhất định phải đến giúp đỡ. Chuyện gì? Thái Ất Chân Nhân vừa nhấp một ngụm rượu, lười biếng hỏi, Sư Tôn, ngài có nghe nói gần đây Ngô Dục đã đánh bại Thiên Tâm Long Đế, một trong chín Long Đế của Tiên Long Tộc không? Na Cha cung kính tiến lên, nói gọn gàng, rõ ràng, à, còn có việc này sao? Thái Ất Chân Nhân vẫn đang say sưa uống rượu, chưa nghe nói đến chuyện này. Hắn không nghĩ đến Ngô Dục sau khi mất tích lại chủ động xuất hiện và còn đánh bại được một Long Đế. Nghe xong Na Cha nói, Thái Ất Chân Nhân liền buông chén rượu xuống, ánh mắt sáng lên, tỏ vẻ rất hứng thú, chắc chắn là 100%. Hơn nữa, trong quá trình đối chiến với Thiên Tâm Long Đế, hắn còn dùng món thần khí kỷ nguyên Như Ý Kim Cô Bổng, có lẽ chính là thứ mà Sư Tôn ngài đang tìm. Na Cha kể lại tình hình. Nghe vậy, Thái Ất Chân Nhân không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngô Dục này nếu không xuất hiện thì thôi, mà một khi xuất hiện lại dùng Như Ý Kim Cô Bổng để đánh bại Thiên Tâm Long Đế, quả thật là không thể tin nổi. Đồ Nhi, người biết Ngô Dục hiện giờ ở đâu không? Thái Ất Chân Nhân lập tức hỏi. Hiện tại không biết, nhưng Đồ Nhi đoán hắn hoặc là đang ở chỗ Bồ Đề Tổ Sư, hoặc là lại giống như trước mất tích. Na Cha suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như hắn ở chỗ Bồ Đề Tổ Sư, dù chúng ta có đến tìm, Bồ Đề Tổ Sư chưa chắc sẽ giao trả, rất có thể còn che giấu tiểu tử kia. Thái Ất Chân Nhân gật đầu rồi hỏi, ngươi còn có biện pháp gì không? Thật ra hắn rất rõ ràng, nếu cứ như vậy lại đi tìm Bồ Đề Tổ Sư, có thể sẽ không thu được kết quả gì. Dù sao, lần trước khi hắn đi tìm Bồ Đề Tổ Sư cũng không đạt được gì tốt đẹp, chỉ gây nên mâu thuẫn. Na Cha hạ thấp giọng nhỏ nhẹ nói, Sư Tôn, chúng ta có thể thử như thế này, nếu Ngô Dục đã đánh bại Thiên Tâm Long Đế thì hắn đã vượt qua cấp bậc đỉnh cao của đế tiên trong thiên đình rồi. Về cấp bậc và sự tình này, nếu mời Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay xử lý thì hắn định sẽ giúp chúng ta giải quyết công đạo. Thái Ất Chân Nhân nghe vậy hài lòng gật đầu nhẹ, biện pháp này đúng đắn, cứ làm như thế đi. Có Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ra, Bồ đề tổ sư chắc chắn không dám bao che cho tên nhóc còn non nớt đó. Cái như ý kim cô bổng này vốn là vật thật, bị hắn cướp đi suốt bao lâu, thật khiến người ta tức giận. Na Cha tự tin cười đáp, sư tôn yên tâm, có Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến, tên đó tuyệt đối không dám tiếp tục trốn tránh. Thái Ất Chân Nhân không còn uống rượu giải sầu, lập tức dẫn Na Cha khởi hành, phi thân bay về phía một trong 8.000 thiên cung cao nhất, Lăng Tiêu Thiên. Một ngày nọ, Ngô Dục đang tu luyện tại Phương Thốn Thiên, bỗng nhận được tin tức từ Bồ Đề Tổ Sư truyền đến, Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế hạ chiếu, rõ ràng muốn gặp ta. Bồ Đề Tổ Sư đưa tin qua tiên phủ, làm Ngô Dục chấn động. Hắn lập tức nghĩ đến chuyện của Thái Ất Chân Nhân. Khi hắn khởi hành chạy về Bồ Đề Điện, nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư thì thấy ông nhẹ nhàng gật đầu, ý nói Thái Ất Chân Nhân đã báo cáo chuyện này cho Ngọc Hoàng Đại Đế, để Ngọc Hoàng Đại Đế ra mặt giải quyết. Việc này không hề đơn giản, Ngô Dục có dự cảm không lành. Ngọc Hoàng Đại Đế là người mạnh nhất trong toàn bộ thiên đình, đứng đầu 8.000 thiên cung, địa vị tối cao. Được Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến, chắc chắn không dám không đi. Vậy phải ứng đối thế nào đây? Bồ Đề Tổ Sư nói, dù thế nào, hãy mau tới Lăng Tiêu Thiên. Người dẫn đường rất nhanh, chúng ta đi trước đi, trên đường còn phải nghĩ cách. Nói xong, Bồ Đề Tổ Sư dẫn Ngô Dục rời Phương Thốn Thiên, tiến về Vĩnh Sinh Chi Tỉnh. Ngô Dục chẳng ngờ chuyện này lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế biết rõ, lại còn được chính Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến. Thật sự không ổn, chỉ còn cách giao như ý kim của bổng ra thôi. Bồ Đề Tổ Sư thở dài, cũng bất đắc dĩ. Dù trước kia ông từng khích lệ Ngô Dục giao ra như ý kim cô bổng, nhưng đến lúc này lại có chút do dự. Rõ ràng Bồ Đề Tổ Sư hiểu rất rõ như ý kim cô bổng với Ngô Dục có ý nghĩa như thế nào. Ngô Dục có phần khẩn trương, nói, hay là trước tiên xem Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ nói sao đã. Cần biết rằng Ngọc Hoàng Đại Đế là đệ nhất tiên trong thiên đình hiện tại, là tồn tại trí cao vô thượng, nắm toàn bộ thiên đình trong tay. Rất có thể chuyện Tề Thiên Đại Thánh, yêu thần giới, thậm chí cả thiên Phật tiên vực đều có liên quan đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiện tại, tuy tình hình giữa thiên cung tiên vực và thiên Phật tiên vực có phần khác biệt, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đặt chân vào thiên Phật tiên vực, Ngô Dục lại bất giác sinh lòng e ngại. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vị vô thượng trí cao Phật, Huyền Trang, liền không khỏi cảm thấy lo lắng. Bảo hắn bây giờ đi đến thiên Phật tiên vực thì tuyệt đối không dám, bởi nếu bị Huyền Trang phát hiện, hậu quả e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Còn về yêu thần giới, năm xưa, nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế có thể đích thân dẫn theo các đế tiên của thiên đình đi vây quét, rất có thể đã mở ra được con đường đến đó. Cho nên, trốn vào yêu thần giới đối với Ngô Dục mà nói, cũng không phải là cách khả thi. Vậy nên, khi nhận được lệnh triệu kiến từ Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Dục ngoài việc đích thân tiến đến bái kiến, căn bản không còn con đường nào khác để chọn. Còn việc có nên giao nộp như ý kim cô bổng hay không, chỉ có thể đợi đến lúc ấy rồi tính. Điều khiến Ngô Dục lo lắng hơn cả lúc này là nếu Ngọc Hoàng Đại Đế có liên quan đến sự kiện năm đó, liệu ngài có thể nhận ra truyền thừa và như ý kim cô bổng trên người hắn hay không? Nếu nhận ra, thì thái độ của Ngọc Hoàng Đại Đế đối với hắn sẽ như thế nào? Dù thế nào, hiện tại hắn chỉ có thể bước vào thiên đình, trực tiếp diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội. Ngô Dục thầm nghĩ, bản thân tuy lo lắng nhưng chưa đến mức hoảng sợ. Dù sao thì trước đây việc hắn có thể tận mắt nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế vốn là chuyện không thể tưởng tượng. Mãi cho đến hiện tại, khi hắn đánh bại Thiên Tâm Long Đế và đạt đến cảnh giới như hôm nay, có lẽ Thái Ất Chân Nhân mới chọn thời điểm này để trình báo với Ngọc Hoàng Đại Đế. Được gặp Ngọc Hoàng Đại Đế trong hoàn cảnh như vậy đối với Ngô Dục mà nói đúng là ngoài dự liệu, nhưng biết đâu lại mở ra một tia chuyển cơ. Dù sao thì đối với hắn, việc tìm ra chân tướng sự kiện năm xưa chính là sứ mệnh không thể tránh khỏi. Được gặp Ngọc Hoàng Đại Đế một lần, chắc chắn sẽ thu được điều gì đó. Chỉ là, nếu phải dùng như ý kim cô bổng để đánh đổi, thì cái giá ấy có phần quá đắt. Đến lúc đó, phải hỏi thử Thái Ất Chân Nhân xem còn có cách nào khác để bù đắp tổn thất hay không. Nếu có thể dùng vật khác để trao đổi thì tốt rồi, Ngô Dục thầm tính toán trong lòng. Đúng vào lúc này, từ nơi Vĩnh Sinh Chi Tỉnh của Phương Thốn Thiên, có vài vị đại nhân vật của thiên đình giáng lâm, xuất hiện ngay trước mặt Bồ Đề Tổ Sư và Ngô Dục. Những người này, đối với Ngô Dục mà nói, đều không xa lạ chút nào, bởi người đứng trước mặt hắn chính là kẻ đối đầu cũ, Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương, từ trước đến nay vốn là người thay mặt Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý sự vụ. Đặc biệt là mỗi khi có người được triệu kiến, chính tứ đại thiên vương sẽ phụ trách dẫn đối phương tiến vào Lăng Tiêu Thiên Cung. Mà bên cạnh Trì Quốc Thiên Vương lại là một kẻ thù khác của Ngô Dục, Hoàng Cổ Cự Linh Thần. Không ngờ hắn cũng đi cùng Trì Quốc Thiên Vương đến đây. Khi Ngô Dục xuất hiện trước mặt, Trì Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần đều đồng loạt cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ hả hê, như thể đang tận hưởng niềm vui Khi thấy kẻ khác gặp khó khăn, Trì Quốc Thiên Vương cùng Hoang Cổ Cự Linh Thần từ Vĩnh Sinh Chi Tỉnh bước ra, liền lập tức tiến đến trước mặt Ngô Dục và Bồ Đề Tổ Sư. Hừ, tiểu tử ngươi, lại khiến cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải để mắt đến. Lần này thì xem như xong rồi. Trì Quốc Thiên Vương cười khẩy mở lời. Xưa nay ông ta vốn đã không ưa gì Ngô Dục, nhưng chưa từng có cơ hội thực sự ra tay. Trong lòng Trì Quốc Thiên Vương, Ngô Dục chẳng khác nào một cái gai, vướng víu mà khó nhổ. Lúc trước, trong kỳ thí luyện đế tiên, Trì Quốc từng cho rằng Ngô Dục sẽ chết dưới tay Dương Tường, con trai Dương Tiễn, hoặc cùng lắm cũng bị Lý Thiên Cơ tiêu diệt. Nhưng không ngờ, Ngô Dục chẳng những không chết, mà còn đánh bại cả hai, giành lấy vị trí đệ nhất toàn bộ kỳ thí luyện. Việc đó nằm ngoài dự liệu của ông ta hoàn toàn. Chưa dừng ở đó, Ngô Dục còn sống sót rời khỏi Thiên Ma chiến trang, được chính Bồ Đề Tổ Sư che chở, khiến Trì Quốc Thiên Vương không thể làm gì thêm, nếu không sẽ bị toàn bộ thiên đình cười chê là thất tín bội ước. Một kẻ lớn lại đi đối phó với vãn bối đã được cam kết không ra tay. Nhưng lần này thì khác, Trì Quốc Thiên Vương cuối cùng cũng có dịp hả dạ. Bởi vì Ngô Dục bị tố cáo lừa gạt Thái Ất chân nhân, lại còn đoạt lại bảo vật đã được giao đi. Chuyện ấy khiến hắn bị Ngọc Hoàng Đại Đế chính thức triệu kiến. Với tình thế như thế, Trì Quốc cho rằng Ngô Dục chắc chắn sẽ khó tránh khỏi kết cục thảm hại. Không ngờ là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư mà lại dám thất tín với Thái Ất chân nhân, còn đem bảo vật đã trao trả cướp lại về mình. Đúng là làm mất hết mặt mũi. Hoàng Cổ Cự Linh Thần lại lùm cười nhạt, lườm Ngô Dục rồi nói tiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế lần này nhất định sẽ nghiêm trị. Lời của hắn có phần châm chọc, khiến Bồ Đề Tổ Sư đứng bên cạnh cũng không khỏi khó xử. Nhưng Cự Linh Thần vốn dĩ chờ cơ hội như vậy đã lâu, nay sao có thể bỏ qua. Dù lời hắn có cay nghiệt, cũng là sự thật. Cho dù trình bày lại trước mặt Ngọc Hoàng, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn. Lời của Trí Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần lập tức khiến không ít tiên nhân chung quanh chú ý. Nhiều người kéo đến xem, tụng năm tụng ba bàn tán, chủ đề không gì khác ngoài Ngô Dục. Nhân vật gần đây đã trở thành tâm điểm khắp thiên đình. Những chuyện này có liên quan gì đến các ngươi? Ngô Dục thản nhiên đáp lại, căn bản không buồn để tâm đến lời hai người kia. Nếu như là trước kia, khi còn kém xa về thực lực, hắn còn giữ chút dè chừng đối với Trì Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần. Nhưng nay, Ngô Dục đã liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ đế tiên đệ ngũ trọng. Trong mắt hắn, hai người này đã chẳng còn đáng để e ngại nữa. Trì Quốc Thiên Vương cùng Cự Linh Thần đều là đệ ngũ trọng đế tiên, đối với Ngô Dục mà nói giống như bại tướng dưới tay. Trì Quốc Thiên Vương lợi hại như vậy, sao lại để Ngọc Hoàng Đại Đế canh giữ cửa chuyên làm người dẫn đường cho việc này? Không sai, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chúng ta. Hoang Cổ Cự Linh Thần lạnh lùng đáp. Như nghe nói người đã đánh bại một trong cửu đại long đế của Tiên Long Đế Giới, Thiên Tâm Long Đế Giới. Làm sao vậy? Ngô Dục nhìn hắn hỏi. Hừ, Thiên Tâm Long Đế giờ cũng già rồi, không còn lợi hại, vừa lên đế tiên không lâu đã bị đánh bại, thật sự là làm mất thể diện của chúng ta những đế tiên tiền bối. Hoàng Cổ Cự Linh Thần lạnh lùng nói tiếp. Ngươi không biết chứ, có người còn tưởng bọn ta cũng như hắn đều là đồ bỏ đi. Từ giọng điệu của hắn có thể nghe thấy hắn rất không hài lòng khi Thiên Tâm Long Đế lại bị Ngô Dục đánh bại. Trong mắt hắn, Ngô Dục mới bước vào đế tiên không lâu mà đã thắng đệ ngũ trọng đế tiên, xem ra chẳng phải nhờ tài năng xuất chúng mà là vì Thiên Tâm Long Đế quá yếu. Hắn muốn dạy cho Ngô Dục một bài học, để hắn biết không phải đệ ngũ trọng đế tiên nào cũng yếu như thế. Chỉ là hắn không tìm ra lý do nào để bắt đầu. Ngô Dục nhìn ra ý nghĩ của hắn, liền cố tình nói, thôi được rồi, không bằng chúng ta đánh nhau một trận ở đây, để cho ngươi có cơ hội báo thủ, tránh về sau dây dưa mơ hồ. Cũng để cho ngươi biết rõ, biết đầu, ngươi còn thua kém Thiên Tâm Long Đế. Lời nói ấy khiến Hoang Cổ Cự Linh Thần vừa vui vừa giận. Vui là vì Ngô Dục chủ động muốn giao chiến, giận là vì hắn bị xem thường, đánh bại một lão long thì có gì đặc biệt, mà lại còn dám coi thường hắn Cự Linh Thần. Được, vậy thì đến đây đi, để bản tiên dạy cho ngươi một bài học, tiểu tử không biết trời cao đất dày, tránh sau này ngươi lấy Lang Tiêu Thiên Cung, mà còn không biết thế nào là sông thẳng đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Hoang Cổ Cự Linh Thần nói, sắc mặt lạnh lùng, rồi chỉ tay lên trời dẫn đầu bay thẳng lên. Ngô Dục liếc nhìn Bồ Đề Tổ Sư, thấy người cũng không ngăn cản, mà còn mỉm cười hòa ái, biết rõ ông ta không phản đối trận đấu này. Vì thế Ngô Dục cũng bay lên thiên không, bám sát phía sau Hoang Cổ Cự Linh Thần. Nơi đây quanh Vĩnh Sinh Chi Tỉnh vốn là chỗ tiên nhân mê hoặc, hai người sắp giao chiến đã thu hút rất nhiều tiên nhân đứng xem bên cạnh. Xem kìa, dĩ nhiên Cự Linh Thần muốn đối đầu với Ngô Dục, điều này quả thực rất thú vị. Nghe nói Ngô Dục đã đánh bại một vị long đế, không biết là thật hay giả. Nếu là thật thì long đế có thể thực sự không thể chống đỡ, lại bị đánh bại bởi một người vừa mới đạt đến đế tiên không lâu. Nhanh đừng nói như vậy, theo tôi chắc chắn Ngô Dục quá mạnh mẽ. Dù sao trong kỳ thí luyện đế tiên có bao nhiêu đế tiên con nối dõi cũng không thể thắng được hắn. Bây giờ, dù hắn có đánh bại Long Đế, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nhiều tiên nhân xung quanh xì xào bàn tán về trận chiến này, thảo luận về cả hai bên. Chí Quốc Thiên Vương đứng một bên, im lặng quan sát, trên mặt hiện rõ nụ cười lạnh. Rõ ràng là, ông ta nghe thấy không ít tiên nhân xung quanh không có thiện cảm với Ngô Dục. Dù sao, Hoang Cổ Cự Linh Thần là một đế tiên có uy tín lâu dài trong thiên đình. Thực lực của ông ta qua bao nhiêu năm đều được xem trọng, là một tồn tại mạnh mẽ. Còn Ngô Dục, dù có tài năng vượt trội, nhưng chỉ là một đế tiên mới, dù có tiến bộ nhanh đến đâu, làm sao có thể trong một thời gian ngắn đạt đến mức độ của một Hoang Cổ Cự Linh Thần. Giữa bầu không khí yên tĩnh, Hoang Cổ Cự Linh Thần không nói gì. Trong lòng ông ta đầy oán hận đối với Ngô Dục, và lần này, ông ta không bỏ qua cơ hội để giáo huấn Ngô Dục. Lập tức, ông hóa thân thành một pho tượng cực lớn, với một thân thể tiên khổng lồ. Từ thân thể đó, một thế giới cự linh xuất hiện, mang theo sức mạnh áp chế vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Hoang Cổ Cự Linh Thần đầy vẻ hài lòng, vì ông ta cảm thấy đây có thể là cơ hội cuối cùng để đánh bại Ngô Dục. Phải biết rằng, Ngô Dục với thiên phú vượt trội như vậy, rất có thể chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ không còn cơ hội báo thù cho con trai. Có thể lúc này chút hết cơn tức giận cũng không phải là không tốt. Chết đi, cự linh trấn áp. Hoang Cổ Cự Linh Thần gầm lên, khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn, thân hình ông ta trở nên cực kỳ khổng lồ, như thể hóa thân thành một thánh phật, chiến đấu bằng thân thể mạnh mẽ. Cùng với một chiêu trấn áp mạnh mẽ từ đế đạo thần thông, thân hình khổng lồ của cự linh thần như bao trùm cả bầu trời, nhanh chóng hướng về phía Ngô Dục, đè ép xuống, dọc theo đường đi, không gian xung quanh bị nén lại, nổ tung dữ dội. Hoang Cổ Cự Linh Thần thật sự ra tay rồi, quá mạnh mẽ, ông ta đang sử dụng toàn bộ sức mạnh, Ngô Dục sẽ không chết ở đây, chứ? Tôi thấy, Ngô Dục chắc chắn không thể sống sót, lực trấn áp khủng khiếp như vậy, ngay cả những đế tiên ngũ trọng cũng chưa chắc có thể chống lại được. Ngô Dục, làm sao có thể đỡ nổi? Xung quanh, đám đông quan sát đều không khỏi thay đổi sắc mặt, bàn tán xôn xao. Ban đầu họ nghĩ đây sẽ là một trận chiến đặc sắc, nhưng bây giờ, có vẻ như không lâu nữa trận đấu sẽ kết thúc. Chủ yếu là vì Hoang Cổ Cự Linh Thần ra tay nặng nề như vậy, căn bản không có ý định cho Ngô Dục đường sống. Theo khí thế khủng khiếp của Cự Linh Thần áp xuống phía dưới, Ngô Dục lại không hề tỏ ra sợ hãi. Với hắn mà nói, thần thông trấn áp của Hoang Cổ Cự Linh Thần cũng tương đương với Bồ Đề La Hán hay Trường Mi La Hán trong Phật giới, không chênh lệch về uy lực là mấy. Dựa vào sức mạnh này muốn đánh bại Ngô Dục hiện tại tuyệt nhiên là điều không thể. Định thân thuật, thiên băng địa liệt. Trong lúc điện quang thạch hỏa bùng lên, Ngô Dục rút ra như ý kim cô bổng, vận dụng định thân thuật giữ cho Hoang Cổ Cự Linh Thần bất động tại chỗ, rồi một gậy đánh thẳng xuống thân thể đối phương. Định thân thuật khiến cho toàn thân Cự Linh Thần không thể cử động, chỉ còn biết trơ mắt nhìn cây gậy như ý kim cô bổng vung tới trước mặt. Chưa đợi khán giả xung quanh kịp phản ứng, Ngô Dục đã đánh một gậy trúng lên thân thể Hoang Cổ Cự Linh Thần. Thần thông thiên băng địa liệt kết hợp với sức mạnh gậy đẩy lùi thân hình to lớn của Cự Linh Thần, thậm chí trên người đối phương còn lộ rõ một vết rách mờ mờ. Cự Linh Thần quyền thấy bị một chiêu đẩy lùi, Cự Linh Thần kinh hãi tột độ, liền bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Lực lượng chuẩn bị của hắn đã đến cảnh giới đế giới, tiên lực tụ lại nơi bàn tay khổng lồ, quyền chấn thiên hà. Cự Linh Thần quyền, quyền chấn thiên hà là chiêu thức đế đạo thần thông cấp cao nhất của tộc Hoang Cổ Cự Linh Thần, giúp phát huy tối đa lực lượng thân thể của tộc này. Quyền lực ấy như muốn nghiền nát toàn bộ vòng trời, tạo thành vòng xoáy xoắn cuộn từ bốn phương tám hướng cuộn tới Ngô Dục. Một quyền này như có thể chấn áp cả thiên hà, dù là trong ngàn vạn tinh thần cũng bị nghiền nát hoàn toàn. Pháp thiên tượng địa, toái giới, phá cho ta. Ngô Dục đồng thời thi triển hai chiêu thần thông, pháp thiên tượng địa làm thân hình hắn bỗng phình to, hóa thành một pho tượng khổng lồ ngang tầm với Cự Linh Thần. Đồng thời Ngô Dục tung ra một quyền cực lớn, với lực bạo toái kinh người, đập mạnh vào không gian trước mặt, và chạm thẳng với quyền lực của Hoang Cổ Cự Linh Thần. Quyền đấu quyền tượng đọa tượng, hai bên phóng ra lực lượng không gian vỡ vụn cực kỳ kinh hoàng. Sau một hồi, Hoang Cổ Cự Linh Thần thét lên thảm thiết, thân hình khổng lồ liền đổ nhào về phía sau, mà ngã xuống. Nhìn thấy hắn tung ra chiêu Cự Linh Thần quyền, toàn bộ sức mạnh trong toái giới bị nghiền nát, khiến cho đối phương phải kêu thảm thiết rồi tháo lui. Ngược lại, Ngô Dục không hề bị thương tổn chút nào, đứng ngạo nghễ giữa trận chiến. Không ai ngờ rằng trận chiến này lại có kết cục như vậy. Cự Linh Thần và Ngô Dục khi giao đấu một quyền với nhau, chỉ một chiêu của Ngô Dục đã làm cho quyền của Cự Linh Thần vỡ tan. Thực lực của Ngô Dục quả thực đáng kinh ngạc. Dù hắn dùng pháp thiên tượng địa thần thông, nhưng điều này cũng chứng minh rằng hiện tại hắn đã đạt tới cấp độ đế tiên đệ ngũ trọng. Xem ra lời tôi nói không sai, so với Thiên Tâm Long Đế ngươi còn thua xa. Ngô Dục cười lạnh, quay người trở lại Vĩnh Sinh Trì Tỉnh bên cạnh. Câu nói này của hắn thực sự khiến Cự Linh Thần muốn tức đến thổ huyết. Vừa nãy Cự Linh Thần còn chế giễu Thiên Tâm Long Đế, cho rằng ông ta đã già và không còn đủ sức chiến đấu mà một kẻ như Ngô Dục còn không thể đánh bại được. Kết quả là hiện tại, chính Cự Linh Thần lại bị Ngô Dục đánh bại, khiến ông ta không còn mặt mũi nào. Hoàng Cổ Cự Linh Thần vốn là một bậc đế tiên mạnh mẽ, vậy mà lại thua cả Thiên Tâm Long Đế, điều này cũng có thể chấp nhận. Nhưng thua bởi một người như Ngô Dục, một kẻ chỉ là tiểu bối trước đây, giờ lại có thể mạnh mẽ đến mức này, thật là khó tin. Xung quanh, những tiên nhân đang quan sát trận đấu bắt đầu bàn tán xôn xao. Chắc chắn Ngô Dục đã nhận được một truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, nếu không sao hắn có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Quá kỳ lạ, chưa từng có đế tiên nào trưởng thành nhanh như vậy. Đúng vậy, Ngô Dục mới bước vào đế tiên được bao lâu? Hình như chỉ vừa tham gia đế tiên thí luyện một lần, và giờ đã mạnh đến thế. Rõ ràng, chiến thắng của Ngô Dục trước Hoang Cổ Cự Linh Thần đã khiến không ít người nghi ngờ. Trước đây khi hắn đánh bại Thiên Tâm Long Đế, vì có ít người chứng kiến nên không gây được sự chú ý lớn. Nhưng lần này, một quyền của hắn đã làm vỡ nát nắm đấm của Cự Linh Thần và khiến Hoa Cổ Cự Linh Thần phải thảm bại. Thực lực và thiên phú của Ngô Dục khiến mọi người không thể tin nổi. Chỉ Quốc Thiên Vương cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Cự Linh Thần là một đế tiên mạnh ngang ông ta, vậy mà Ngô Dục lại có thể dễ dàng đánh bại hắn. Điều này có nghĩa là Ngô Dục cũng có thể dễ dàng đánh bại ông ta. Chỉ Quốc Thiên Vương sáo, thằng nhóc này quá mức hoa trương rồi. Chỉ Quốc Thiên Vương thực sự không thể tin vào mắt mình. Từ khi Ngô Dục gây thủ với ông ta cho đến nay, mới chỉ có vài năm trôi qua. Trong thiên đình, đa số đế tiên còn chưa thể tăng lên được một cảnh giới, thế mà Ngô Dục, lúc trước chỉ là một tiểu tiên chẳng ai chú ý, nay lại phát triển mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng đánh bại cả Cự Linh Thần. Thật sự là quá kinh ngạc, không thể tin nổi, rốt cuộc, hắn đã nhận được truyền thừa gì mà lại mạnh mẽ đến vậy? Còn về kỳ nguyên thần khí kia, rốt cuộc có bí mật gì? Vì sao, ngay cả Thái Ất Chân Nhân cũng phải cố chấp đến vậy? Chỉ Quốc Thiên Vương không nhịn được suy nghĩ, liền lạnh lùng nói với Ngô Dục, ngươi đừng quá tự mãn. Ngày hôm nay ngươi có được đều nhờ cái thần khí kỷ nguyên trong tay đó, nhưng từ giờ trở đi, thứ đó sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Ngô Dục lại lùng đáp, việc này không cần ngươi bận tâm. Hắn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Chí Quốc Thiên Vương. Xung quanh có nhiều người xem cuộc chiến tiên nhân và bàn tán. Ngô Dục tất nhiên cũng nghe được không ít chuyện. Hắn phát hiện nhiều người tò mò về truyền thừa mà hắn có được, thậm chí muốn biết rõ hơn. Từ khi hắn đánh bại Hoang Cổ Cự Linh Thần, những tiên nhân đó đã bắt đầu nghi ngờ, thậm chí chắc chắn rằng hắn nhận được truyền thừa nghịch thiên. Chỉ là họ không biết truyền thừa đó rốt cuộc là gì. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng nghi hoặc, hắn đã chịu đựng thắc mắc ấy rất lâu mà vẫn không có câu trả lời. Như Ý Kim Cô Bổng và Tề Thiên Đại Thánh vốn là chí cao tồn tại ở thiên đình, thậm chí tại thiên phật tiên vực cũng có địa vị nhất định, nhưng vì sao bây giờ dù là các đế tiên ở thiên cung tiên vực hay các thánh phật ở thiên phật tiên vực đều không có chút ấn tượng nào về Tề Thiên Đại Thánh và Như Ý Kim Cô Bổng? Tất cả thánh phật ở thiên phật tiên vực dường như đã mất hết ký ức cách đây hàng trăm vạn năm. Vậy trí nhớ của nhiều đế tiên ở thiên cung tiên vực có phải cũng bị gián đoạn từ thời điểm ấy? Nếu làm rõ được điểm này, có lẽ Ngô Dục sẽ tiến gần hơn đến chân tướng. Nhưng hiện tại hắn chẳng thể tìm được manh mối nào liên quan. Ở thiên đình, hắn cũng không thể lặng lẽ nuốt chửng ký ức của các đế tiên khác để lấy lại trí nhớ, bởi việc đó sẽ gây náo động lớn, không thể giấu được, không còn sớm nữa, nên khởi hành thôi. Lúc này Mô Đề Tổ Sư thấy đã chậm trễ, liền thản nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đã triệu kiến Ngô Dục, nếu họ đi muộn quá sẽ làm mất mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Bồ Đề Tổ Sư không để ý đến Chỉ Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần, vung tay áo một cái, dẫn Ngô Dục bước vào Vĩnh Sinh Trí Tỉnh, hướng về phía thiên cung cao nhất mà tiến. Lăng Tiêu Thiên Cung là nơi cao nhất trong toàn bộ thiên cung, cũng là chỗ ở của Ngọc Hoàng Đại Đế, có quyền thống trị 8.000 thiên cung, vạn tầng địa ngục và 9 vạn tiểu thế giới. Ngô Dục được Bồ Đề Tổ Sư trực tiếp dẫn lên. Không lâu sau, hắn xuất hiện tại một vùng trời mây biển rộng lớn. Nhìn kỹ lại, một vùng mây biển màu vàng hiện ra trước mặt, mây cuộn mây bay, tầm mắt không thể nhìn tận cuối, vô cùng rộng lớn. Khắp vùng mây biển đều tắm trong ánh sáng kim quang rực rỡ. Ánh kim quang ấy phát ra từ một tòa cung điện tiên khí mờ ảo. Cung điện to lớn được trang trí bằng sắc vàng tôn quý, xung quanh tỏa ra hào quang lấp lánh. Không biết vì sao, khi nhìn thấy tòa cung điện màu vàng này, Ngô Dục bỗng nhớ lại lúc ở thiên phật tiên vực nhìn tới chí cao phật vực. Chí cao phật vực cũng toàn màu vàng, hay nói chính xác là vô thượng chí cao phật huyền trang, giới phật với sắc vàng rực rỡ, rất giống với tòa lăng tiêu bảo điện vàng rực trước mắt. Dù vậy, Ngô Dục vẫn cẩn thận hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, cảm giác của hai chỗ này rất tương đồng, thậm chí khó phân biệt được. Nhưng đời này có rất nhiều đồ vật màu vàng, có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không thể khẳng định. Hiện tại, Ngô Dục cùng Bồ Đề Tổ Sư đã lên đến tầng cao nhất của Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Trước mặt bọn họ là tòa cung điện vàng rực, thực ra rất xa, chỉ vì kích thước quá lớn nên mới gây chú ý cho Ngô Dục. Gần chỗ bọn họ nhất là một cánh cửa rất lớn dựng giữa mây biển. Nam Thiên Môn, ba chữ kim quang lập lòe hiện lên trên cánh cửa khổng lồ. Muốn tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, phải đi qua Nam Thiên Môn và trải qua một con đường tiên giới. Nếu địa vị không đủ thì không có tư cách đi qua cánh cổng này. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục là nhân vật được Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến, còn Bồ Đề Tổ Sư lại là một trong những đế tiên cao cấp nhất trong Thiên Cung Tiên Vực. Nam Thiên Môn cũng không thể ngăn cản hai người họ. Đi thôi, giữ tâm trạng thoải mái, cùng lắm thì lấy Như Ý Kim Cô Bổng ra mà đối phó. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười dịu dàng, an ủi Ngô Dục rồi đi dẫn đường. Ngô Dục gật đầu nhẹ, dù nghe vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp. Hắn hoàn toàn không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, là nhân vật chính của sự kiện lần này, Thái Ất Chân Nhân tất nhiên đã có mặt. Hắn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là Đại Thần Tam Đàn Hải Hội, Na Cha, đứng nghiêm trang cạnh bên. Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn ra ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, mong ngóng xem Ngô Dục sẽ đến lúc nào. Xung quanh Bảo Điện, rất nhiều đế tiên đã có mặt, tất cả đều bàn luận xôn xao về sự kiện lần này. Trong số các đế tiên hiện diện, có những vị như Nhị Lang Thần Dương Tiễn và các vị chí tôn của Nam Phương, đều là những đế tiên có uy tín lâu năm trong thiên đình. Mặc dù đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng họ đều có tư cách để thảo luận những vấn đề cao cấp. Nếu như Ngô Dục có quan sát xung quanh, hắn sẽ nhận thấy rất nhiều gương mặt mà hắn chưa từng gặp qua. Chẳng hạn như ba vị Tam Quan Đại Đế, Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan, rồi còn có Thái Dương Tinh Quân, Vũ Đức Tinh Quân, Hữu Thánh Chân Quân, và nhiều vị khác như Tứ Trị Công Tào, Ngũ Khí Chân Quân, tất cả đều khiến người ta choáng ngợp. Lần này, Thái Ất Chân Nhân đã cáo trạng Ngô Dục, cho rằng hắn đã chiếm đoạt giao dịch với mình về thần khí Như Ý Kim Cô Bổng và lần trốn, khiến cho các đế tiên đều khinh thường. Sự việc này thu hút không ít đế tiên đến đây, để xem Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ xử lý Ngô Dục như thế nào. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn chưa xuất hiện, và Ngô Dục, một trong những nhân vật chính, cũng chưa có mặt. Lúc này, các đế tiên đang bàn tán xôn xao, nhóm này thảo luận về chuyện liên quan đến Ngô Dục. Điều đáng chú ý là, nhiều đế tiên, đặc biệt là những người có ác cảm với Ngô Dục, đều không giấu nổi thái độ thù địch. Chẳng hạn, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và Nhị Lang Thần Dương Tiễn đều từng có những xung đột với Ngô Dục trong quá khứ. Đặc biệt, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh hiện đang đứng cùng Thái Ất Chân Nhân, rất khó chịu khi nghĩ đến Ngô Dục. Lý Tịnh thực sự muốn giết Ngô Dục nhiều lần, vì trong kỳ thí luyện đế tiên, nếu không phải Ngô Dục đã đánh bại tôn tử Lý Thiên Cơ của ông, thì giờ này, Lý Thiên Cơ đã không trở thành một kẻ bẽ bảng như vậy. Nhìn Lý Thiên Cơ hiện tại, Lý Tịnh chỉ hận không thể trút hết sự phẫn nộ lên Ngô Dục, nhưng suốt thời gian qua, ông ta không có cơ hội. Giờ đây, cuối cùng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh có một cơ hội để xử lý Ngô Dục, và ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thêm vào đó, Trình Thái Ất Chân Nhân là người khởi xướng việc cáo trạng Ngô Dục với Ngọc Hoàng Đại Đế, mặc dù Na Cha chỉ là người theo sau để nhắc lại. Trong số các đế tiên đang chờ đợi tại Lăng Tiêu Bảo Điện, không ít người chưa từng gặp Ngô Dục, vì vậy họ rất tò mò về hắn. Tuy nhiên, ấn tượng của họ về Ngô Dục không mấy tốt đẹp. Dù sao, lần này Thái Ất Chân Nhân đã cáo buộc Ngô Dục là một kẻ hèn hạ vô sỉ, đã chiếm đoạt thần khí của ông ta nhưng lại không trả nợ, nhân phẩm thực sự quá xấu. Khi tất cả các đế tiên đang chờ đợi, cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, thân mặc áo bào màu vàng, đã xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngài là một người trẻ tuổi, tuấn tú, toát lên khí chất thư sinh, thần thái nghiêm túc, khiến người khác không khỏi sinh lòng tôn kính. Nhưng ánh mắt của hắn lại như có thể nhìn thấu tất cả vạn vật trong thế gian một cách bình thường, vô cùng sâu sắc, đồng thời ẩn chứa trí tuệ khó mà đoán được. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế bước ra, tất cả đế tiên trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều cung kính nghiêm trang, thần sắc tràn đầy sùng kính. Vị này chính là đế hoàng của toàn bộ thiên đình, tay nắm giữ quyền uy cao nhất của Thiên Cung Tiên Vực. Sự xuất hiện của hắn trước mặt đông đảo đế tiên khiến không khí trong Lăng Tiêu Bảo Điện ngay lập tức thay đổi, trở nên nghiêm trang và huy hoàng. Bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế là Vương Mẫu Nương Nương như thường lệ, một nữ tử trẻ tuổi tuyệt sắc thiên hạ, huỳnh quốc huỳnh thành, dung mạo xinh đẹp mê hoặc, đôi mắt thông minh sắc sảo, độc nhất vô nhị trong thiên đình. Từ 8.000 thiên cung đến vạn tầng địa ngục, e rằng không đâu tìm được người đẹp như nàng. Không những vậy, nàng vừa tuyệt mỹ vừa đoan trang, từng cử chỉ đều toát lên trí cao ý vị của trời đất đương thời, dù chỉ là bước chân tiến lùi một chút cũng ẩn chứa đạo lý thiên địa. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, đại đa số đế tiên đều rất quen thuộc, đã từng nhiều lần gặp gỡ. Nhưng lúc này, theo sau Vương Mẫu Nương Nương có một thân ảnh uyển chuyển thu hút sự chú ý của đông đảo đế tiên xung quanh. Đó rõ ràng là thiếu nữ đến từ Tiên Hoàng Đế Giới, con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế Hỏa Vũ Hoàng Quân, hay đó chính là hình ảnh trong mắt Nam Cung Vi của Ngô Dục. Lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân mặc bộ váy đen dài, dáng vẻ cao nhã, thần sắc trầm mặc, vẻ đẹp thanh tao của nàng không hề kém cạnh, nhưng lại không thật sự tương xứng khi đi bên cạnh vương mẫu nương nương. Trong đám đế tiên nổi lên chút nghi hoặc, không hiểu vì sao thiên tài nữ tử của tiên hoàng thế giới lại đi theo bên cạnh vương mẫu nương nương. Trong mắt một số đế tiên, Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn là một nữ tử xuất chúng, bởi vì sau đế tiên thí luyện, nàng từng đánh bại và trở thành đệ nhất thí luyện, khiến nhiều đế tiên ấn tượng sâu sắc. Mặc dù về sau khi đặt chân đế tiên, nàng lại thua Ngô Dục một trận, nhưng dù sao nàng vẫn là một trong những người trẻ mạnh nhất toàn thiên đình. Giờ đây, nàng lại xuất hiện bên cạnh vương mẫu nương nương. Đây là lần đầu tiên đám đế tiên chứng kiến hình ảnh Hỏa Vũ Hoàng Quân bên cạnh vương mẫu nương nương, nên họ không khỏi nghi hoặc bàn tán về mối quan hệ giữa hai người. Ngọc Hoàng Đại Đế và vương mẫu nương nương cùng nhập tọa, đằng sau Hỏa Vũ Hoàng Quân có người cùng kính xưng sư tôn với vương mẫu nương nương rồi đến ngồi bên cạnh. Cách xưng hô này khiến đám đế tiên trong trường càng rõ ràng rằng Hỏa Vũ Hoàng Quân rút cuộc là người thuộc về vương mẫu nương nương. Không ai ngờ được rằng Hỏa Vũ Hoàng Quân lại là đệ tử của vương mẫu nương nương. Phải biết rằng cho đến hiện tại, vương mẫu nương nương chưa từng nhận đệ tử nào. Không trách được lúc trước tiên hoàng đế thế giới Lục Đại Hoàng Đế lại che giấu như vậy. Hỏa Vũ Hoàng Quân quả thật có tạo hóa lớn, lại đến từ vương mẫu nương nương, thật không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại thật đấy. Nếu là đệ tử của vương mẫu nương nương, chẳng phải là thân phận và địa vị ngang bằng với chúng ta sao? Đúng vậy, dù hiện tại không bằng chúng ta, nhưng sau này vượt qua chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Dù sao, là đệ tử của vương mẫu nương nương, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không bình thường. Phần lớn các đế tiên bắt đầu xôn xao bàn luận, mặc dù họ giữ sự tôn kính đối với Ngọc Hoàng Đại Đế và vương mẫu nương nương, nhưng đối với Hỏa Vũ Hoàng Quân, đệ tử của vương mẫu nương nương, ánh mắt họ đầy sự ngưỡng mộ. Trong số những đế tiên này, có không ít người có con cháu nối dõi, như Dương Tiễn có con trai Dương Tường, Na Trà có con trai Lý Thiên Cơ. So với Hỏa Vũ Hoàng Quân, tất cả những người con này đều trở nên mờ nhạt và kém cỏi. Ngay cả những người vốn được dự đoán là sẽ nổi bật như Dương Tường, Lý Thiên Cơ, giờ đây cũng không thể so sánh với Hỏa Vũ Hoàng Quân, và tương lai cũng không có khả năng đuổi kịp. Dù sao, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã trở thành đệ tử của vương mẫu nương nương, một sự kiện hết sức đáng chú ý. Được vương mẫu nương nương tự tay bồi dưỡng, đệ tử như vậy chắc chắn là người xuất sắc vô song. Phần lớn các đế tiên không ngừng chúc mừng vương mẫu nương nương vì đã nhận được một đệ tử có thiên phú phi thường. Vương mẫu nương nương tỏ ra rất hài lòng với Hỏa Vũ Hoàng Quân, và nàng đón nhận tất cả lời chúc mừng từ các đế tiên, mỉm cười trang trọng, đa tạ các vị tiên già đã chúc mừng. Trong khoảnh khắc đó, Hỏa Vũ Hoàng Quân trở thành nhân vật chính trong cuộc hội này. Tất cả đế tiên đều bàn luận về sự kiện liên quan đến nàng. Và đúng lúc này, Ngô Dục cùng Bồ Đề Tổ Sư cuối cùng cũng đến. Ngô Dục sau khi chiến đấu với Hoang Cổ Cự Linh Thần ở Vĩnh Sinh Chi Tỉnh đã bị chậm trễ một chút, vì vậy mới đến trễ như vậy. Khi họ đến, gần như tất cả các đế tiên đã có mặt. Khi Ngô Dục bước vào, anh nghe thấy không ít người đang bàn luận về Hỏa Vũ Hoàng Đế. Lúc đầu anh còn không hiểu đó là ai, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen đứng bên cạnh vương mẫu nương nương, anh lập tức sửng sốt. Hỏa Vũ Hoàng Đế chính là Hỏa Vũ Hoàng Quân, là Nam Cung Vi. Ngô Dục cuối cùng đã hiểu, trước đây Nam Cung Vi đã trở thành đế tiên, đạt được cảnh giới vĩnh sinh, danh tiếng cũng thay đổi theo Hỏa Vũ Hoàng Quân mà trở thành Hỏa Vũ Hoàng Đế. Có thể nói, nàng trong suốt đời Ngô Dục luôn chiếm giữ vị trí rất quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy đây thật sự là một mối nghiệt duyên. Sau khi linh hồn Nam Cung Vi và Hỏa Vũ Hoàng Quân hợp nhất, nàng vẫn luôn xuất hiện đối diện với hắn. Mỗi lần nàng hiện diện trước mặt Ngô Dục, hầu như đều sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Lần này cũng không khác. Ngô Dục vừa thấy bóng dáng nàng, đã cảm nhận được một dự cảm không tốt. Hơn nữa, nghe lời đàm tiếu của nhiều đế tiên xung quanh, hắn biết Nam Cung Vi đã quy y vương mẫu nương nương, trở thành đệ tử của nàng. Đây là thân phận tôn quý bậc nhất. Dù Ngô Dục là đệ tử Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể so sánh được. Hơn nữa, hôm nay Ngô Dục đến là để đón nhận thẩm phán, hắn chủ yếu phải đối diện Thái Ất Chân Nhân. Với thân phận hiện tại, chẳng khác nào một kẻ thất tín tiểu nhân, mọi tình huống đều dường như bất lợi với hắn. Sau đó, hắn liếc nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm nhận khí chất và phong cách của người tựa như từng thấy ở đâu đó. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại lúc còn ở Thiên Phật Tiên Vực, nhìn thấy vị vô thượng trí cao Phật Huyền Trang thuở trẻ tuấn tú và trong mắt chứa đầy trí tuệ sâu sắc. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế và Huyền Trang thời đó có liên quan gì? Ngô Dục thầm nghĩ, nhưng cũng có sự khác biệt rõ ràng. Theo hắn quan sát, Ngọc Hoàng Đại Đế có thần thái ôn hòa, còn vô thượng trí cao Phật thì khá lạnh lùng. Có thể ta quá nhạy cảm, dù sao bọn họ đều là những tồn tại mạnh nhất trong thiên vực, có lẽ đến cảnh giới đó nhìn ai cũng đều như vậy. Ngô Dục vẫn chưa rõ, hắn còn hy vọng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ tìm được manh mối, nhưng hiện tại thì chẳng thấy gì. Dưới sự dẫn dắt của Bồ Đề Tổ Sư, Ngô Dục được nhiều đế tiên trong điện, trong đó có Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương, hành lễ hỏi thăm rất chu đáo, lấy hết lễ nghi. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương tạm thời không có biểu hiện gì rõ ràng, cũng không thể đoán được thái độ thật của họ. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể tính toán từng bước đi trước. Khi hành lễ với Thái Ất Chân Nhân, không ngờ Thái Ất Chân Nhân không khách sáo, trực tiếp của trách: "Ngô Dục, hôm nay ta và ngươi đến Lang Tiêu Bảo Địa là vì việc gì? Chắc ngươi rất rõ lòng mình, chúng ta nói thẳng đi được không?" Khi Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép, Thái Ất Chân Nhân bắt đầu kể rõ đầu đuôi sự việc. Từ lúc ban đầu, Ngô Dục tự mình tìm đến, thỉnh cầu Thái Ất Chân Nhân giúp hắn phục sinh muội muội, sau đó lại đồng ý lấy kỷ nguyên thần khí làm điều kiện trao đổi. Thế nhưng đến cuối cùng, kỷ nguyên thần khí kia lại đột ngột quay trở về tay Ngô Dục. Thực tế, chuyện này từ lâu đã bị Thái Ất Chân Nhân âm thầm truyền ra ngoài, nên phần lớn đế tiên có mặt hôm nay đều đã biết rõ sự tình. Khi Thái Ất Chân Nhân bắt đầu thuật lại, một vài đế tiên ngồi cạnh chỉ âm thầm quan sát, thì ông lại nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, thẳng thừng chỉ trích Ngô Dục. Người tỏ ra bức xúc nhất chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Thác Thác Thiên Vương Lý Tịnh. Đối với Dương Tiễn, con trai của ông là Dương Tường vốn có cơ hội chiến thắng trong kỳ thí luyện đế tiên, từ đó tấn phong thành đế, nhưng cuối cùng lại bị Ngô Dục đoạt lấy vinh quang, khiến ông không khỏi bực tức trong lòng. Còn về phần Lý Tịnh, chuyện xảy đến với tôn tử của ông là Lý Thiên Cơ lại càng đau xót hơn nhiều. Trong trận chiến với Ngô Dục tại thí luyện đế tiên, Lý Thiên Cơ không chỉ thất bại mà còn bị phá vỡ tâm đạo, tinh thần suy sụp chỉ trong khoảnh khắc. Tuy ngăn được việc tự sát, nhưng từ đó về sau, Lý Thiên Cơ đã xem như phế nhân. Bởi vậy, bất kể là Dương Tiễn hay Lý Tịnh, hay Lý Thế Ngô Dục đều lộ vẻ không cam lòng. Nhất là giờ đây, cơ hội công kích Ngô Dục đang bày ra trước mắt. Dương Tiễn lên tiếng trước: "Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Dục này đã nói rõ sẽ giao nộp kỷ nguyên thần khí cho Thái Ất Chân Nhân, vậy mà lại tự tiện thu hồi, hành vi như thế quả thật phản nghịch, phá hỏng phòng khí thiên đình, không thể dùng thứ, thần kiến nghị phải nghiêm trị, lấy lại uy nghiêm." Lý Tịnh cũng lên tiếng, hằn học nói: "Chưa hết đâu, gần đây còn nghe nói Ngô Dục xông vào Tiên Long Bế giới, nên trước mặt chư vị Tiên Long mà đánh bại Thiên Tâm Long Đế, hành động như thế đúng là vô lễ, không còn phép tắc, không tôn trưởng thượng, nếu không trừng phạt thật nghiêm, e rằng sau này còn gây ra nhiều tội lỗi nữa." Những đế tiên còn lại, nghe hai người lên tiếng, cũng đều gật đầu phụ họa. Phần lớn bọn họ vốn không thân thiết gì với Ngô Dục, chẳng ai dại gì vì hắn mà đắc tội với Thái Ất Chân Nhân, Dương Tiễn và Lý Tịnh, toàn là các nhân vật quyền thế trong thiên đình. Huống chi, chuyện này quả thực Ngô Dục có phần đuối lý, nên càng không ai lên tiếng bênh vực. Dù vậy, cũng có không ít đế tiên giữ thái độ trung lập, thấy chuyện không liên quan đến mình, thì chỉ khoanh tay đứng xem, không thêm lời cũng không hùa theo. Trong Lang Tiêu Bảo Điện, sau khi Dương Tiễn và Lý Tịnh phát biểu ý kiến, một số đế tiên lần lượt bày tỏ quan điểm của mình, cho rằng cần phải trừng phạt Ngô Dục một phen. Tuy nhiên họ cũng đồng ý rằng trước tiên Ngô Dục phải trả lại như ý kim cô bổng, kỷ nguyên thần khí, cho Thái Ất Chân Nhân. Sau khi nghe nhiều ý kiến từ các đế tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng nhẹ gật đầu bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của Ngọc Hoàng rất thanh thoát, như nước suối róc rách chảy, mang theo sự huyền bí sâu sắc của thiên địa. Mắt ông tào nhã nhìn Ngô Dục, rồi hỏi: "Ngô Dục, cây như ý kim cô bổng, kỷ nguyên thần khí này, ngươi lấy từ đâu ra? Bởi vì trong toàn bộ thiên đình, chưa bao giờ có sự xuất hiện của loại thần khí như vậy." Ngô Dục nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế bắt đầu lên tiếng, lập tức nhận ra rằng ông đang chuẩn bị thẩm vấn mình, hoặc đúng hơn là bắt đầu xét xử. Nếu không trả lời cẩn thận, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế, Ngô Dục lập tức ổn định lại tâm lý, suy nghĩ kỹ lưỡng cách trả lời câu hỏi của Ngọc Hoàng. Theo lý mà nói, cây như ý kim cô bổng là thần binh cực kỳ cường đại, lẽ ra trong toàn cõi thiên đình phải có không ít người nhận ra. Thế nhưng, từ trước đến nay Ngô Dục chưa từng thấy ai biểu hiện có chút quen thuộc nào với nó. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng hỏi, Ngô Dục đã sớm chuẩn bị lời đáp, liền cung kính nói: "Thần có được vật này trong một giấc mộng, khi còn ở nhân gian, như ý kim cô bổng đã hiện lên trong hải tâm của thần, thần thuận theo công pháp trong mộng đó mà tu luyện, cuối cùng mới có thể thành tiên." Cách giải thích này quả thật vô cùng kín kẽ. Dù việc trong mộng mà có được thần binh nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng xét đến sức mạnh quá mức khủng khiếp của như ý kim cô bổng, nếu Ngô Dục nói rằng hắn lấy được từ chỗ khác, e rằng chư vị đế tiên cũng chẳng ai tin. So ra nói là do giấc mộng đưa đến thì lại vừa kỳ lạ, vừa khó phản bác, ngược lại lại đáng tin hơn. Nghe xong lời hắn, các vị đế tiên xung quanh đều âm thầm cảm thán. Vận số của Ngô Dục thật khiến người ta đỏ mắt, đến nằm mơ mà cũng có thể nhận được thần vật bậc này. Phải biết rằng, cây như ý kim cô bổng này đến cả Nhị Lang Thần, Thác Tháp Thiên Vương cũng khát khao, thậm chí Thái Ất Chân Nhân, một vị đế tiên đỉnh cấp, cũng từng đuổi theo không buông, đủ thấy nó quý giá đến nhường nào. Tiếp đó, Ngọc Hoàng Đại Đế lại ôn hòa hỏi: "Ái Khanh, chư vị đế tiên, nói rằng ngươi từng lấy Như Ý Kim Cô Bổng để trao đổi, hứa sẽ đưa nó cho Thái Ất Chân Nhân. Vậy này, Khánh có định giữ lời hứa, giao lại cho hắn chăng? Câu hỏi này vừa được nêu ra, toàn bộ đại điện Lăng Tiêu lập tức lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Dục. Đây cũng là nguyên do chính khiến họ tụ họp nơi này. Ngô Dục trầm ngâm một chút rồi đáp, thần quả thực có lỗi với chân nhân, không rõ liệu có thể dùng cách khác để bù đắp hay không. Thần nguyện ý đền bù tổn thất bằng vật khác, chỉ cần chân nhân đưa ra điều kiện, thần sẽ cố gắng thực hiện. Ý của hắn rất rõ, vừa muốn hóa giải tranh chấp, lại không muốn giao ra Như Ý Kim Cô Bổng. Hắn nguyện dùng vật khác đổi lấy sự yên ổn, mong giữ lại bảo vật trong tay. Nhưng Thái Ất chân nhân chỉ liếc Ngô Dục một cái, hờ hững nói, ta chỉ muốn Như Ý Kim Cô Bổng, trừ khi ngươi có thể trả lại cho ta Vĩnh Sinh Liên, vậy thì xem như ngươi đã chuộc lỗi. Tuy nói vậy, nhưng ai cũng hiểu rõ, Thái Ất chân nhân thừa biết Ngô Dục tuyệt đối không thể trả lại Vĩnh Sinh Liên. Huống chi, vật ấy giờ đã hóa thành thánh thể liên hoa, không thể quay lại thành hình thái cũ. Dù Ngô Dục có lòng, e rằng cũng chẳng ai trong tam giới có khả năng làm được. Cho nên lời nói của Thái Ất chân nhân chẳng qua cũng chỉ là trêu đùa một phen mà thôi. Mà Ngô Dục há lại không hiểu, mình đang bị đùa giỡn sao? Tuy nói là có thể trả lại Vĩnh Sinh Liên, nhưng Ngô Dục tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trong lòng hắn, Minh Lan vô cùng quan trọng. Một khi đã khiến nàng sống lại, thì tuyệt không thể lại để nàng chết lần nữa. Đó là nguyên tắc không thể phá bỏ. Chân nhân, thật sự không thể suy xét lại một chút sao? Có cần ta bồi thường thứ khác không? Ngô Dục hơi lúng túng. Thái Ất chân nhân này cố chấp vô cùng, thật khó đối phó. Lẽ nào hôm nay hắn nhất định phải giao ra Như Ý Kim Cô Bổng? Thái Ất chân nhân khẽ gật đầu, không sai. Ngoài Như Ý Kim Cô Bổng ra, ta không cần gì khác. Cuộc thương lượng lập tức rơi vào bế tắc. Cả hai bên, Ngô Dục và Thái Ất chân nhân, đều không có ý nhượng bộ. Nếu chỉ có một mình Ngô Dục, e rằng Chư Đế Tiên đã sớm gây áp lực ép hắn phải giao ra. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có Bồ Đề Tổ Sư. Tuy vị tổ sư kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng nửa lời, nhưng chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến các đế tiên phải dè chừng, không ai dám thất lễ. Bởi vậy, trong tình huống này, người duy nhất có thể đứng ra giải quyết chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi ánh mắt của Chư Đế Tiên đồng loạt đổ dồn về phía Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng Đại Đế lại mỉm cười hiền hòa, nài nhìn Ngô Dục, nhẹ giọng nói, người đã được ta ban tặng thập phẩm tiên vương ẩn, đủ thấy ta rất xem trọng nhân tài. Thế này đi, Bồ Đề Tổ Sư, ngươi có bằng lòng buông bỏ yêu thích của mình để Ngô Dục quy về môn hạ của ta không? Nếu hắn chịu bái ta làm thầy, thì phần bồi thường cho Thái Ất chân nhân ta sẽ thay ngươi gánh vác. Lời này vừa nói ra, cả hội trường Chư Đế Tiên đều chấn động. Ngọc Hoàng Đại Đế lại muốn thu Ngô Dục làm đệ tử. Phải biết rằng từ trước tới nay Ngọc Đế chưa từng nhận đệ tử. Nếu lần này Ngô Dục cùng Bồ Đề Tổ Sư đều gật đầu đồng ý, thì Ngô Dục sẽ trở thành đệ tử duy nhất của Ngọc Đế, thân phận địa vị sẽ lập tức lên đến cực điểm. Khi đó, đám đế tiên trong điện chỉ e đều phải thay đổi cách xưng hô, cung kính mà gọi hắn một tiếng Ngô chân nhân. Thái Ất chân nhân sắc mặt đen lại, trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn không ngờ Ngọc Đế lại nhìn chúng Ngô Dục. Một bên, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh khẽ nhắc nhở, chân nhân đừng quá tức giận, tuy rằng vẫn chưa lấy lại được Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng Ngọc Đế đã ra mặt thì ban thưởng nhất định sẽ không tầm thường, so với thứ một tiểu tử như Ngô Dục có thể đưa ra thì chắc chắn hơn rất nhiều, tin rằng Ngọc Đế sẽ không bạc đãi ngài đâu. Nghe vậy, Thái Ất chân nhân mới khẽ gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn nẹn khó chịu. Dù sao ban đầu hắn đến là để hỏi tội, ai ngờ đối tượng bị hỏi tội lại được người ta coi trọng, suýt chút nữa còn trở thành sư đệ của chính mình, đặt vào bất kỳ ai cũng không thể vui nổi, trừ khi Ngọc Đế thật sự có thể đưa ra món ban thưởng khiến hắn hài lòng. Bằng không kết quả này, hắn e rằng vẫn không cam tâm. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng, thực ra người bất ngờ nhất chính là Ngô Dục. Hắn nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, nhưng Bồ Đề Tổ Sư vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhắm mắt dưỡng thần. Lão hòa ái cười cười rồi nói, muốn hay không chuyển sang học dưới trướng Ngọc Đế, chuyện này đương nhiên phải do Ngô Dục tự quyết định. Chỉ cần Ngô Dục đồng ý, ta đây không có gì để phản đối. Bồ Đề Tổ Sư luôn là người tốt, ôn hòa, nhưng trong tình huống hiện tại, khi có sự tranh giành đệ tử, lão cũng không có nổi giận. Ngược lại, lão đang cân nhắc cho Ngô Dục. Nếu Ngô Dục muốn giữ lại Như Ý Kim Cô Bổng, thì nhất định phải bái Ngọc Đế làm thầy. Quyết định này hoàn toàn phụ thuộc vào Ngô Dục. Tâm trạng của Ngô Dục khá phức tạp. Bây giờ, những ngày qua, Bồ Đề Tổ Sư đối với hắn là một vị thầy vô cùng ân cần, giúp đỡ hắn rất nhiều trên con đường trở thành đế tiên. Dù là trong chiến trường thiên ma, hay là trong đế tiên thí luyện, hoặc những lần giảng dạy bình thường của lão, tất cả đều mang lại cho hắn lợi ích to lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của Bồ Đề Tổ Sư, Ngô Dục có thể sẽ không đạt được cảnh giới như hiện nay. Ngô Dục không bao giờ quên được ân sư Bồ Đề Tổ Sư. Hắn nhìn sang Bồ Đề Tổ Sư, phát hiện lão vẫn nhắm mắt, bình tĩnh, dường như không hề bất ngờ trước tình huống này. Liệu có phải Bồ Đề Tổ Sư đã sớm đoán được rằng Ngọc Đế sẽ nhận Ngô Dục làm đệ tử hay không? Ngô Dục không thể biết được. Trong mắt hắn, Bồ Đề Tổ Sư luôn là một vị trưởng bối đầy bí ẩn. Những gì lão muốn làm rất ít người có thể biết rõ. Toàn bộ thiên đình, Ngô Dục cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư có một điều gì đó khác biệt so với các đế tiên khác, nhưng hắn không thể diễn tả rõ ràng sự khác biệt đó. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định cúi đầu hành lễ với Ngọc Hoàng Đại Đế và nói: "Ngài nếu có thể để tôi giữ lại danh phận đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, tôi nguyện ý gia nhập môn hạ của ngài." Đây là một quyết định mà Ngô Dục đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn hiện tại muốn làm rõ chân tướng về những chuyện xảy ra năm xưa. Vì vậy, hắn cần phải đến gần những người có khả năng biết rõ sự thật, và Ngọc Hoàng Đại Đế chính là người gần gũi nhất với những bí mật đó. Ngô Dục nghĩ thầm, nếu hắn có thể trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, gần gũi với ngài, có thể sẽ phát hiện ra một số điều, biết được những bí ẩn mà trước đây hắn chưa hề biết đến. Những điều này liên quan đến yêu thần giới, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Phật Tiên Vực, tất cả đều ẩn chứa những bí mật mà Ngô Dục luôn khao khát làm rõ. Tuy nhiên cùng lúc đó, hắn không muốn rũ bỏ Bồ Đề Tổ Sư, vì thế, hắn muốn giữ lại danh phận thầy trò với lão. Mặc dù chỉ là danh phận, không có thực chất, nhưng ít ra cũng không gây khó dễ cho Ngọc Đế. Nghe Ngô Dục vừa nói như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế liền mỉm cười nói, tốt, tốt, rất tốt. Đã thế, ngươi hãy bái ta làm thầy, còn về phần Bồ Đề Tổ Sư, trên danh nghĩa vẫn là sư tôn của ngươi, không ai có thể thay đổi. Lời nói này có ý đáp ứng yêu cầu của Ngô Dục, khiến sắc mặt hắn vui mừng khôn xiết. Ban đầu hắn còn nghĩ, với thân phận như Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể sẽ không chịu để hắn giữ danh phận sư đệ cùng với Bồ Đề Tổ Sư, nhưng giờ thì thấy Ngọc Đế khá rộng lượng, không so đo tính toán nhiều. Như vậy, Ngô Dục không còn gì phải do dự, chuyện kiện tụng cũng coi như kết thúc trong niềm vui lớn. Chỉ có điều duy nhất không vừa ý là Thái Ất Chân Nhân. Sau Ngọc Hoàng Đại Đế không xem nhẹ hắn, liền nói với Thái Ất Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, để bù đắp tổn thất của ngươi, ta bàn cho ngươi một viên ngân hà đan, ngươi thấy sao? Nghe xong, sắc mặt Thái Ất Chân Nhân đột nhiên thay đổi, liền vui mừng khôn xiết mà đáp, vậy thì đa tạ Ngọc Đế, rõ ràng hắn rất hài lòng với viên ngân hà đan này, giá trị vượt xa cả nhị ý kim cố bổng. Ngô Dục không rõ viên ngân hà đan là vật gì, nhưng giờ phút này không phải lúc để nghĩ chuyện đó. Quan trọng nhất là bài sư, hắn liền quỳ xuống, thần sắc nghiêm trang nói, đệ tử Ngô Dục xin bài kiến sư tôn, từ nay trở đi, đệ tử sẽ nghiêm túc tuân theo lời dạy của sư tôn, khắt khe giữ gìn quy củ môn phái, ra sức tu hành, tuyệt không phụ lòng sư tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười tao nhã nói, Ngô Dục, đứng lên đi. Hắn vung tay một cái, để Ngô Dục đứng dậy tiến đến. Dù nghi thức bái sư không quá long trọng, nhưng sắc mặt Ngô Dục rất chú tâm, ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Trong lúc này, Nam Cung Vi hay còn gọi Hỏa Vũ Hoàng Đế, suốt thời gian đều im lặng, đứng bên cạnh Tây Vương Mẫu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn khắp trốn. Còn Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và Nhị Lang Thần Dương Tiễn thì lại lộ rõ vẻ khó chịu. Bọn họ vốn định nhân cơ hội này nghiêm khắc dạy bảo Ngô Dục, để hắn hiểu được hậu quả của việc chọc giận họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế đã thu nhận hắn làm đệ tử. Điều này như một trận tát lớn cho bọn họ, khiến sắc mặt ai cũng ảm đạm, u sầu xấu hổ vô cùng. Nhưng đây là quyết định của Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn họ không thể thay đổi, đành chỉ biết nhìn Ngô Dục bái sư xong, chính thức trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, Ngô Dục là đệ nhất đệ tử của ta, đương nhiên phải ban cho một danh hiệu xứng đáng. Các vị đế tiên thấy sao? Chúng tiên tất nhiên không dám phạm quy, riêng bản thân đều nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng thuận, sau đó tò mò hỏi, cái phong danh hiệu đó là gì mà ban cho hắn? Ngọc Hoàng Đại Đế liếc nhìn Ngô Dục, ánh mắt ôn hòa đầy nghiêm túc, nhàn nhạt nói ra bốn chữ, Tề Thiên Đại Thánh. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra bốn chữ đó, Ngô Dục trong lòng chấn động, hắn không ngờ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế lại sẽ trao cho mình một danh hào như vậy. Cần biết rằng, như ý kim cô bổng mà hắn đang sở hữu, thực ra là di vật truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, và từ trước đến nay, trong toàn bộ thiên đình chưa ai từng nhắc đến danh hào này. Đối với Ngô Dục, tất cả đế tiên đã dường như mất hết ký ức về Tề Thiên Đại Thánh. Việc không ai nhớ tới cái tên này cũng là điều bình thường. Nhưng bây giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế lại cho hắn danh hào đó. Điều này có ý gì? Ngô Dục cảm thấy mình không thể hiểu thấu Ngọc Hoàng Đại Đế. Liệu Ngọc Hoàng Đại Đế có còn giữ lại ký ức về Tề Thiên Đại Thánh từ năm xưa không? Đây là một khả năng. Nhưng nếu thực sự như vậy, tại sao Ngọc Hoàng Đại Đế lại không nhận ra Như Ý Kim Cô Bổng? Dù sao, Như Ý Kim Cô Bổng chính là vật truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, nó là biểu tượng của sự tôn sùng của đồ đệ. Trước đây Ngô Dục đã từng nhìn thấy hình ảnh trên bia đá, cho thấy Ngọc Hoàng Đại Đế từng ra tay tiêu diệt Tề Thiên Đại Thánh và những người của hắn. Vậy nếu Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn còn giữ lại ký ức về chuyện xưa, có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Dục tự suy nghĩ trong lòng, nhưng nếu chỉ là một chút ký ức thôi thì sao? Không thể quá nghiêm trọng. Ngô Dục cảm thấy mình hoàn toàn hỗn loạn. Theo những gì hắn đang suy nghĩ, hắn không thể tìm ra chân tướng năm xưa. Thậm chí khi Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện, hắn cảm giác như mình lại bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Hắn suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác, không để lộ ra ngoài, tránh để người khác nghi ngờ. Tề Thiên Đại Thánh, các vị tiên gia cảm thấy thế nào về danh hào này? Ngọc Hoàng Đại Đế lại nói thêm, mặt lộ vẻ vui mừng, như thể ngài đang hài lòng với một cái tên tốt đẹp nào đó. Các đế tiên nhao nhao bàn luận, hầu hết đều tán thành, danh hào này rất đúng, rất hợp với thân phận đệ tử của bệ hạ. Tuy nhiên, cũng có vài đế tiên thắc mắc, ngoài danh hào này còn có chức quan gì dành cho hắn không? Chức quan sao? Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ một chút, rồi đáp, Tề Thiên Đại Thánh, dù sao cũng chỉ là một chức quan nhàn tản. Ngọc Hoàng Đại Đế không có ý định giao cho Ngô Dục một chức quan chính thức nào, nhưng ngài tiếp tục, dù chỉ là chức quan nhàn tản, nhưng với tư cách đệ tử của bệ hạ, địa vị của Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể so với người thường. Chúc mừng bệ hạ đã có được một đệ tử tài năng, thiên phú vượt trội, đám đế tiên lại đồng loạt chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ngô Dục. Dù sao, có thể trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, đó là một bước lên trời. Hơn nữa, phong hiệu Tề Thiên Đại Thánh này cũng tương đương với một uy quyền lớn lao. Về địa vị mà nói, tuy chưa nói rõ ràng, nhưng ít nhất cũng ngang hàng với Nhị Lang Thần Dương Tiễn ở cấp đế tiên. Nói cách khác, từ đó trở đi, trong thiên giới nhiều đế tiên khi nhìn thấy Ngô Dục đều muốn cung kính gọi hắn một tiếng Tề Thiên Đại Thánh. Nếu bây giờ Chí Quốc Thiên Vương, Cự Linh Thần nhìn Ngô Dục cũng không dám dùng thái độ hỗn hào như trước nữa. Cần biết rằng, vào lúc này, Ngô Dục là đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, thân phận và địa vị của hắn đã vượt xa tầng lớp Cự Linh Thần và Tứ Đại Thiên Vương rất nhiều. Ngay cả Cửu Đại Long Đế trong Tiên Long Đế giới khi nhìn Ngô Dục cũng đều tôn xưng hắn là Đại Thánh, phong cho ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Dục, tại Thiên Đỉnh trong đệ 7500 trọng thiên, hiện đang là Thánh Tề Thiên, vì nơi này vô chủ, nên ta ban thưởng cho ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói, đối với hắn mà nói, đây là chuyện đương nhiên khi đệ tử nhận được ban thưởng từ Nhất Trọng Thiên Cung. Nhưng với Ngô Dục, điều này dường như còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Vốn phong hiệu Tề Thiên Đại Thánh lại còn được ban thêm danh xưng Thánh Tề Thiên. Trong chuyện này chắc chắn ẩn chứa một phần bí mật mà hắn không thể hiểu rõ. Hắn chỉ biết rằng, trước kia Thánh Tề Thiên thuộc về Tề Thiên Đại Thánh tại Nhất Trọng Thiên Cung, nhưng nơi đó bị trận vây quét hủy diệt, rồi từ đó đến nay vẫn trong trạng thái bị phong ấn bảo tồn. Thậm chí Thiên Bồng Nguyên Soái và Quyền Liêm Đại Tướng cũng giống nhau bị phong ấn lưu giữ trong trạng thái tương tự. Không biết Ngọc Hoàng Đại Đế có biết chút gì về chuyện này, hay có nhớ được sự việc đó. Ngô Dục hoàn toàn không có manh mối. Lúc này hắn chỉ có thể hành lễ nói, đệ tử Ngô Dục đa tạ sư tôn ban thưởng. Trong thiên giới, rất nhiều đế tiên đều ngưỡng mộ, vì được nhận một Nhất Trọng Thiên Cung, thứ mà nhiều đế tiên không có được. Bởi vì trong 8000 thiên cung, nhiều nơi linh khí rất kém, cho dù là đế tiên cũng khó chiếm hữu. Chỉ một số ít thiên cung linh khí dày đặc, phần lớn đều có chủ nhân, ví như Càn Nguyên Thiên là địa bàn của Thái Ất Chân Nhân, còn Phương Thốn Thiên thì là địa bàn của Bồ Đề Tổ Sư. Tuy nhiên vì Bồ Đề Tổ Sư tính cách ôn hòa, nên trong Phương Thốn Thiên còn có nhiều tiên nhân tu hành không thuộc môn hạ của hắn, cũng không bị trục xuất. Giờ đây Ngô Dục vừa trở thành đệ tử Ngọc Hoàng Đại Đế, dĩ nhiên được ban cho một tòa thiên cung, khiến ai cũng phải ganh tị. Trong toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên những lời chúc mừng tràn đầy ngưỡng mộ. Không ít đế tiên đến kết giao với Ngô Dục, khiến không khí nơi đây trở nên rất sôi động. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế đệ nhất danh đệ tử, bọn họ đương nhiên muốn kết giao, tạo mối quan hệ thân thiết. Ban đầu bọn họ còn tưởng lần này Ngô Dục sẽ gặp họa lớn, không ngờ lại xảy ra chuyện đại nghịch chuyển trời đất, khiến Ngô Dục trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế. Từ trước đến nay, chẳng có đế tiên nào có thể ngờ được chuyện này. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, phần lớn đế tiên tụ họp lại, bàn tán sôi nổi, nhiệt liệt chúc mừng. Cũng có không ít đế tiên đến kết giao với Ngô Dục. Không lâu sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương bàn bạc một lát, rồi giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi đế tiên im lặng. Để mừng chúng ta có đệ tử mới, Vương Mẫu Nương Nương đặc biệt quyết định 10 năm nữa sẽ tổ chức bàn đào thị yến, sẽ mời các thần tiên từ thiên đình, địa ngục cùng tham gia. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn khắp mọi người, vừa cười vừa nói, tin tức này một khi truyền ra, khiến tất cả đế tiên trong tràng đều vui mừng khôn xiết, lại được tổ chức bàn đào thị yến. Cần biết rằng, bàn đào của Vương Mẫu là loại tiên linh cấp cao nhất thiên địa hiện thời, 10 vạn năm mới nở một lần, có thể hái được một quả là cực kỳ may mắn. Dù là đế tiên cũng đều mong muốn được hưởng một viên, bởi mỗi viên có thể giúp tăng trưởng rất nhiều tu vi. Một lúc sau, đám đế tiên bàn tán sôi nổi, nét mặt ai nấy đều tràn đầy vui mừng. Ngô Dục nghe họ nói chuyện cũng phần nào ngạc nhiên. Qua những lời đàm tiếu của đế tiên, hắn đoán được bàn đào của vương mẫu mỗi quả gần như tương đương với thánh Phật Xá Lợi, giúp đế tiên tăng tiến tu vi rất nhiều. Mỗi lần bàn đào thịnh yến là dịp mà vô số đế tiên trong thiên đình khao khát được tham dự. Một khi may mắn góp mặt, có thể giúp tăng trưởng rất nhiều, thậm chí tương đương với tu luyện bình thường hàng vạn năm. Trong đám đế tiên cũng không ngờ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vương mẫu nương nương lại bằng lòng tổ chức bàn đào thịnh yến chỉ vì mới thu nhận hai đệ tử, đủ thấy họ xem trọng Hỏa Vũ Hoàng Đế và Ngô Dục đến mức nào. Hiện tại, đám đế tiên đều gọi Ngô Dục là Tề Thiên Đại Thánh, đây là danh xưng do toàn thiên đình đặt cho, thể hiện địa vị vượt trội trong giới đế tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên tổ chức bàn đào thịnh yến cho hai người, địa vị của Ngô Dục và Hỏa Vũ Hoàng Đế còn có gì phải bàn cãi, thậm chí so với Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Ngô Dục không hề kém cạnh, hai bên địa vị ngang nhau, mọi người đều rất cảm thán. Ngô Dục vốn chỉ là một phàm nhân tu luyện thành đế tiên, đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư mà thôi. Mà Bồ Đề Tổ Sư có bao nhiêu đệ tử, những người phàm nhân tu luyện lên thành đế tiên, trong toàn bộ thiên đình, địa vị của họ thường không cao. Ngô Dục chỉ nhờ vào việc trong mộng nhận được kỷ nguyên thần khí, đã có thể một đường tiến bước mạnh mẽ, cuối cùng trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đối với hắn, đây quả thực là một bước lên trời. Ngô Dục, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng phân phó, ban đào viên đã đến lúc thu hoạch. Trong 10 năm tới, khi người có thời gian rảnh, hãy đi giám sát một lần bản đào viên. Đệ tử lĩnh mệnh, Ngô Dục cung kính đáp lại, đây là lần phân phó đầu tiên kể từ khi hắn trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, và hắn chắc chắn không thể từ chối. Hơn nữa, việc giám sát bản đào viên chẳng có gì khó khăn. Thực ra, bản đào viên nằm ở tầng đầu tiên của Lăng Tiêu Thiên Cung, rất gần với Ngọc Hoàng Đại Đế, nên có thể trong khi giám sát, hắn sẽ phát hiện ra một số manh mối không chừng. Nhưng nhớ đừng ăn vụng đấy nhé. Ha! Ngọc Hoàng Đại Đế cười lớn, khiến các đế tiên xung quanh cũng bật cười theo. Việc giám sát bàn đào viên là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, rất nhiều đế tiên đều muốn được giao công việc này, nhưng đáng tiếc không ai có thể có được cơ hội. Ngô Dục lại có thể trực tiếp tiến hành giám sát bàn đào viên, quả thực là một vinh dự lớn, chứng tỏ hắn đã được Ngọc Hoàng Đại Đế tin tưởng. Còn việc ăn vụng bàn đào, các đế tiên không hề lo ngại. Bàn đào là vật rất quan trọng đối với toàn bộ thiên đình, đặc biệt là đối với vương mẫu nương nương. Nếu ai dám ăn vụng bàn đào, người đó sẽ bị coi là phạm phải đại tội, xúc phạm thiên quy. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử cũng không dám phạm phải lỗi lầm như vậy. Do đó, không ai phải lo lắng về chuyện này. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế nhắc nhở, ngài cũng chỉ như đang đùa giỡn, khiến các đế tiên xung quanh cùng cười vui vẻ. Khắp Lăng Tiêu Bảo Điện, không khí tràn đầy sự vui mừng. Khi chuyện bàn đào thịnh yến được quyết định, hội nghị tại Lăng Tiêu Bảo Điện mới chính thức kết thúc. Ai có thể ngờ rằng, ban đầu Thái Ất Chân Nhân đến cáo trạng Ngô Dục, yêu cầu lấy lại như ý kim cô bồng, cuối cùng lại chuyển thành một sự kiện vui mừng như vậy. Rất nhiều đế tiên ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, trên mặt đầy áp sự mong đợi và vui mừng. Trong số rất nhiều đế tiên, họ đều có quyền tham gia bàn đào thịnh yến. Đây là cơ hội do Ngô Dục và Nam Cung Vi tạo ra cho họ, và không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Còn những sự việc xảy ra tại Lăng Tiêu Bảo Điện lần này, rất nhanh đã được truyền đi khắp thiên đình. Sau một khoảng thời gian, toàn bộ thiên cung tiên vực vì chuyện này mà rung chuyển lay động. Không chỉ thiên đình, mà ngay cả vạn trọng địa ngục ở đầu kia cũng có vô số vị sinh đế ma cảm thấy kinh hãi. Hôm nay không có ý tứ, hơi đau đầu nên không ghi được ba chương, ngày mai sẽ cố gắng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vương mẫu nương nương là hai nhân vật cấp cao nhất trong toàn bộ thiên cung tiên vực, là đứng đầu trong số các đế tiên. Hai người họ chưa từng thu nhận bất kỳ đệ tử nào, không ngờ lúc này lại cùng nhau thu một đệ tử. Ngọc Hoàng Đại Đế thu Ngô Dục làm đệ tử, phong cho danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Còn vương mẫu nương nương thì thu Phượng Hoàng Tiên Thú nhất tộc, nguyên tổ hoàng đế chi nữ, tức Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hiện tại nàng được gọi là Hỏa Vũ Hoàng Đế. Vì đã bước vào cảnh giới đế tiên, toàn bộ thiên cung tiên vực đều chấn động trước sự việc này. Không lâu sau, hầu hết các thần tiên trong thiên cung đều biết tin tức, nên khắp nơi thần tiên đều nghe ngóng về Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Vũ Hoàng Đế. Họ chủ yếu nghe tin để phòng tránh, khi gặp gỡ sau này có thể không hiểu rõ mà gây ra chuyện đáng tiếc, mất lòng nhau. Về phần những đế tiên cao cấp, họ rất hứng thú và phấn khởi, chủ yếu vì sắp diễn ra bàn đào thịnh hội. Mỗi lần bàn đào thịnh hội diễn ra, tu vi của họ đều tăng lên đáng kể, nên ai cũng mong chờ sự kiện này. Vì vậy, không ít đế tiên trong lòng đều rất cảm kích Ngô Dục và Nam Cung Vi, bởi lần này chính họ đứng ra tổ chức bàn đào thịnh hội. Khi tin tức lan rộng khắp thiên cung, Ngô Dục cũng đã dưới sự dẫn dắt của một vị tiên nữ tại Lăng Tiêu Bảo Điện đến bàn đào viên. Tiếp theo 10 năm, Ngô Dục được giao nhiệm vụ trông coi bàn đào viên. Vị tiên nữ dẫn đường cho Ngô Dục là Tuyết Hà Tiên Tử, một tiên nữ tự phụ Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng thuộc hàng đế tiên cấp độ. Tuyết Hà Tiên Tử thân mặc quần lụa mỏng màu tuyết, dung mạo hiếm có, da thịt óng ánh sáng long lanh, đôi mắt khiến người động lòng, được coi là một trong những mỹ nhân nhất đẳng của thiên đình. Trên đường đi, Tuyết Hà tiên tử rất quan tâm đến Ngô Dục, liên tục hỏi han hắn vài điều, vì hiện tại Ngô Dục là đại hồng nhân của Ngọc Hoàng Đại Đế và toàn bộ thiên đình. Dù là cấp bậc tiên nữ như Tuyết Hà tiên tử cũng rất ngưỡng mộ Ngô Dục. Đại Thánh, Ban Đa Viên chính là nơi trong toàn thiên đình có linh khí dày đặc nhất. Ở đây tu luyện, tiến trình sẽ rất nhanh. Mỗi ngày đều có thêm học hỏi, Tuyết Hà tiên tử cười nhẹ nói, hết lòng khen ngợi. Thực ra, Ban Đa Viên cũng không cần phải trông coi quá kỹ. Chắc là Ngọc Đế muốn người ở đây tu luyện thật tốt, mau chóng nâng cao tu vi. Dù chỉ có 10 năm, hiệu quả tu luyện tại Ban Đa Viên cũng rất khả quan. Ngô Dục nghe vậy liền gật đầu đáp lời. Dù hiện tại Ngô Dục có thân phận tôn quý, nhưng vì vẫn chưa rõ ràng về thân phận và động cơ của Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn cảm thấy mình như đang đi trên băng mỏng. Đối với Tuyết Hà tiên tử, Ngô Dục cũng vô cùng tôn trọng, vì nàng luôn trung thành phục tùng Ngọc Hoàng Đại Đế và hiểu rõ ngài, chắc chắn là hơn hắn nhiều. Vì thế Ngô Dục biết mình cần phải kết giao tốt với Tuyết Hà tiên tử, ít nhất không thể để nàng có ấn tượng xấu về mình. Nếu không, trong trường hợp nàng nói lời không hay về hắn trước mặt Ngọc Hoàng, điều đó sẽ không có lợi chút nào. Qua lời kể của Tuyết Hà tiên tử, Ngô Dục hiểu rõ hơn về Bàn Đào Viên. Đó là nơi thuộc quyền sở hữu của Vương Mẫu Nương Nương, là một trong những nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất trong toàn bộ thiên đình. Vì thế mới có thể trồng được bản đảo của Vương Mẫu. Ở các nơi khác, căn bản không thể trồng ra loại quả như vậy. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm kỳ vọng vào Bàn Đào Viên. Vì gần đây hắn đang gấp rút tu luyện để đạt được Đế Tiên Vị Sinh, Đệ Tứ Trọng, nhưng việc xây dựng luân hồi đế ngục trồng thôn thiên đế giới vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, hắn cần rất nhiều tiên linh khí để tu luyện. Mặc dù hắn có thể bù đắp phần nào bằng cách thôn phệ thánh Phật Xá Lợi và thi thể đế yêu, nhưng gần đây hắn đã thôn phệ quá nhiều, dẫn đến tác dụng phụ rõ rệt. Toàn bộ thôn thiên đế giới trở nên không ổn định, thậm chí dễ xuất hiện hắc khí. Ngô Dục lo lắng nếu không cẩn thận, những phàm nhân mà hắn tạo ra có thể chết trong đó, thậm chí còn có thể khiến thôn thiên đế giới tan vỡ, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Vì vậy, đối với Ngô Dục, tiên linh khí dồi dào từ Bàn Đào Viên chính là một cơ hội ngàn vàng, giống như cơn mưa rào vào ngày tuyết rơi. Trong lúc trò chuyện, Ngô Dục đã hỏi Tuyết Hà tiên tử một vài thông tin, trong đó có chuyện về Nam Cung Vi. Hắn hỏi, xin hỏi tiên tử, người có biết Hỏa Vũ Hoàng Đế khi nào gia nhập vào bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương không? Hiện tại, Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ về tình huống của Nam Cung Vi, tính cách của nàng trước đây không giống với Hỏa Vũ Hoàng Quân, vì vậy hắn rất quan tâm đến chuyện của nàng. Tuyết Hà tiên tử nghe xong thì lắc đầu, nhẹ giọng đáp, ta cũng không rõ lắm. Ngay lúc này dường như Tuyết Hà tiên tử có chút tò mò, bèn hỏi tiếp, ta nghe nói giữa các người có chút ân oán tình cừu, phải không? Ngô Dục không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể mơ hồ đáp, có thể là có một chút. Tuyết Hà tiên tử cười nhẹ, che miệng, rồi nói, thực ra trong mắt ta, hai người các người rất xứng đôi, cả hai đều là siêu cấp thiên tài của thiên cung, một người bái sư Ngưng Mộng Đế, một người bái sư Vương Mẫu. Thật sự rất hợp. Ngô Dục cảm thấy hơi bất ngờ, còn Tuyết Hà tiên tử thì lại mỉm cười, nói tiếp, nhưng mà, ta đã có hôn ước rồi. Ngô Dục đương nhiên không thể để nàng nói lung tung như vậy. Tuyết Hà tiên tử nói chuyện tùy tiện thì không sao, nhưng nếu những lời đó lan ra ngoài sẽ gây phiền toái, đến lúc đó hắn e rằng sẽ bị Lạc Tần trừng trị không tha. Ta tất nhiên đã biết, Đại Thành không cần vội vàng, kỳ thật ta cũng chỉ nói đại khái thôi. Hiện tại toàn bộ thiên đình đều đang bàn tán về ngươi và vị Hỏa Vũ Hoàng Đế kia, đến mức ai cũng tò mò không thôi. Tuyết Hà tiên tử nói xong, mắt nàng ánh lên vẻ thích thú. Lúc này trước mặt Ngô Dục và nàng, xuất hiện một khu vườn đào cực kỳ rộng lớn. Trong bàn đào viên ấy, khắp nơi là những cây đại thụ tham thiên, chính là loại đào của Vương Mẫu. Mỗi cây đều lớn hơn nhiều so với đào ở trần gian, xung quanh tỏa ra tiên linh chi khí. Đúng là chốn tiên cảnh thật sự. Đây chính là bàn đào viên. Tuyết Hà tiên tử giới thiệu, ánh mắt cũng lộ vẻ khâm phục, là đế tiên, nàng biết rõ giá trị tu luyện trong bàn đào viên đến mức nào, tu vi tăng lên được hỗ trợ rất lớn. Nếu có thể tu luyện lâu dài ở đây, hiệu quả sẽ chẳng kém gì ăn một viên Vương Mẫu bản đào. Tất cả bàn đào viên được Tây Vương Mẫu Vĩnh Ninh sát trận bảo vệ, trừ vì có chìa khóa của trận sát, nếu không thì không ai có thể vào được. Nói xong, Tuyết Hà tiên tử đưa cho Ngô Dục một chiếc bao đựng chìa khóa trận sát tiên linh chi khí. Chỉ cần mang theo chìa khóa này sẽ không bị Tây Vương Mẫu Vĩnh Ninh sát trận coi là kẻ xâm nhập, có thể yên ổn bước vào bàn đào viên. Đa tạ tiên tử dẫn đường, Ngô Dục nhận lấy chìa khóa, vô cùng kính cẩn nói lời cảm ơn. Đại Thánh không cần khách sáo. Tuyết Hà tiên tử che miệng cười nhẹ, dùng mạo tuyệt mỹ, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành nói tiếp, thật ra bàn đào viên cũng không có gì quá đặc biệt để xem. Đại Thánh chỉ cần nắm bắt cơ hội tu luyện thật tốt trong 10 năm, tiên linh chi khí ở đây rất đậm đặc, ở nơi khác khó mà có điều kiện như vậy. Ngô Dục nhẹ gật đầu, bước chân hướng về phía bàn đào viên đi tới. Còn có một điều. Tuyết Hà tiên tử mí môi cười nhẹ, nhắc nhở, ngàn vạn lần đừng có ăn trộm bàn đào. Trong bàn đào viên có vài viên bàn đào, Vương mẫu nương nương đều biết rõ. 10 năm sau, bàn đào thị yến phải đủ, không thể thiếu một viên nào. Ta hiểu rồi. Ngô Dục chăm chú gật đầu. Hắn nhìn quanh bàn đào viên, cảm thấy tiên linh khí nơi này thật sự rất đậm đặc. Được tu luyện trong môi trường như vậy là một điều không dễ dàng gì. Về phần bàn đào, hắn đương nhiên không có ý định ăn vụng. Dù vừa trở thành đệ tử Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn hiểu rõ quy củ nghiêm ngặt của thiên đình đến mức nào. Nếu hắn thực sự ăn trộm bàn đào của Vương mẫu nương nương, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, Tiết Hà tiên tử liền rời đi. Phải nói rằng, tiên nữ trong thiên đình đều rất quyến rũ. Chỉ riêng một Tuyết Hà tiên tử cũng đủ làm người ta động lòng bởi khí chất và hương vị đặc biệt của nàng. Không trách Nam Sơn Vọng Nguyệt tiểu tử kia lại thích hái hoa khắp nơi. Ngô Dục cười, lắc đầu rồi chuyển thân đi về hướng bàn đào viên. Hắn mang theo sát trận chìa khóa trên người, nên Tây Vương mẫu Vĩnh Ninh sát trận sẽ không làm khó hắn. Vì vậy, hắn thuận lợi bước vào bàn đào viên. Ở ngoài viên không cảm nhận rõ, nhưng vừa bước vào trong vườn, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng mê hoặc. Đó chính là hương thơm đặc trưng của bàn đào. Mùi thơm nồng đậm này có thể so sánh còn lợi hại hơn cả lúc Ngô Dục ban đầu tưởng tượng. Hắn đánh giá cao Vương mẫu bàn đào thụ kết trái thành cả một đám tiên đào tròn trịa, không khỏi thầm cảm thán, không hổ là khiến nhiều đế tiên đỏ mắt ghen tị. Trong bàn đào viên này, mỗi quả tiên đào đều ẩn chứa linh khí tiên thánh, có thể sánh ngang hoặc vượt qua một thánh Phật Xá Lợi. Mùi thơm cực kỳ hấp dẫn ngay trước mắt Ngô Dục, nhưng bản tâm hắn không hề dao động. Để đến được hôm nay thật không dễ dàng. Hắn tuyệt đối không thể vì lòng tham nhất thời mà đánh mất cơ hội quý giá vốn có. Dựa trên tình hình hiện tại, Ngô Dục nghĩ rằng có thể sẽ càng tiến gần đến Ngọc Đế, có cơ hội nhận được một chút manh mối liên quan đến những sự tình năm đó. Nếu ăn trộm bàn đào, tất cả sẽ chấm dứt. Ngô Dục không đến nỗi mất trí, hơn nữa sự nhẫn nại của hắn rất mạnh mẽ. Chỉ cần giữ cho đầu óc thanh tỉnh, hắn tuyệt không phạm sai lầm. Toàn bộ bàn đào viên ngập tràn tiên linh khí rất đậm đặc. Ngô Dục ngồi xuống dưới một cây bàn đào, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận khí tức tiên linh bao quanh. Nơi đây linh khí quá đậm đặc, nếu tu luyện vạn năm tại đây, e rằng tương đương với thôn phệ nhiều năm của thánh Phật Xá Lợi. Trong thiên Phật tiên vực, tu luyện vạn năm cũng không chắc có thể đoạt được thánh Phật Xá Lợi, huống chi thôn phệ của thánh Phật Xá Lợi lại có nhiều tác dụng phụ. Ngô Dục trong lòng suy nghĩ như thế, bắt đầu định thần, đắm chìm vào việc tu luyện nơi đây. Hiện tại, Ngô Dục đang tu luyện đến một giai đoạn quan trọng. Trong thôn thiên đế giới, luân hồi đế ngục, một khi được xây dựng, sẽ tạo ra âm dương luân hồi trong đế giới. Từ đó hắn có thể bước vào vĩnh sinh đế tiên đệ tứ trọng, tiên lực trong đế giới sẽ tăng lên mạnh mẽ, giúp cho thực lực của hắn cũng có thể tăng vọt. Trên thực tế, dù hiện tại Ngô Dục có thân phận tôn quý, ngang với nhị lang thần Dương Tiễn, nhưng nếu so về thực lực, hắn và nhị lang thần vẫn còn một khoảng cách lớn. Hiện tại, Ngô Dục chỉ có thể đánh bại những đế tiên đệ ngũ trọng như Thiên Tâm Long Đế hay Hoang Cổ Cự Linh Thần, nhưng khi đối diện với những đế tiên có cảnh giới cao hơn, hắn vẫn không thể chống lại được. Điều này khiến hắn không bao giờ ngừng nỗ lực tu luyện. Hắn rất rõ ràng, muốn báo thù cho Tề Thiên Đại Thánh, cảnh giới của mình ít nhất phải đạt đến đỉnh cao. Nếu không, dù có làm rõ chân tướng, hắn cũng không thể trả được thù. Trong bàn đào viên, Ngô Dục bắt đầu tu luyện, hấp thụ linh khí tiên linh xung quanh. Những linh khí này khi được hắn thu nạp vào trong cơ thể, đều được dùng để xây dựng luân hồi nội tại, trước hết tạo ra đế ngục, để cho linh hồn phàm nhân trong thôn thiên đế giới có thể tồn tại. Hơn nữa, Ngô Dục phát hiện khi hấp thụ lượng linh khí tiên linh dày đặc này, các tác dụng phụ từ việc tiêu thụ thánh Phật Xá Lợi và thi thể đế yêu trong cơ thể hắn giảm đi rõ rệt. Dấu hiệu giảm này tuy không rõ ràng, nhưng thật sự khiến hắc khí trong thôn thiên đế giới đang dần suy yếu. Ban đầu, Ngô Dục phải tốn nhiều công sức và tinh lực để khống chế hắc khí này, tránh cho nó ảnh hưởng đến phàm nhân trong thôn thiên đế giới. Nhưng khi lượng tiên linh khí dày đặc được thu nạp, hắc khí lại bị trung hòa dần dần, tác dụng tuy không quá mạnh, nhưng rõ ràng là có hiệu quả. Ngô Dục có chút bất ngờ. Trước kia, khi tu luyện ở thiên đình, lượng tiên linh khí dày đặc còn không bằng 1/10 so với nơi đây, bàn đào viên. Vì vậy hắn trước nay không thể nhận thấy. Chỉ khi đến bàn đào viên, hắn mới biết tiên linh khí ở thiên đình có thể làm tiêu tán hắc khí trong thôn thiên đế giới. Điều này khiến hắn phân trần rất lâu. Hiện tại khó khăn lớn nhất của hắn chính là tác dụng phụ từ việc tiêu thụ quá nhiều thánh Phật Xá Lợi và thi thể đế yêu. Nếu không thì dựa vào hai thứ này, hắn có thể nhanh chóng xây dựng luân hồi. Nhưng một khi tiêu thụ quá nhiều, thôn thiên đế giới trong hắn còn có dấu hiệu tan vỡ. Khi không thể khống chế được hắc khí này càng tăng trong đế giới, toàn bộ đế giới có nguy cơ sụp đổ. Điều đó là điều hắn không muốn chứng kiến. Giờ đã đến bàn đào viên, có thể hấp thu tiên linh khí tốt hơn, giúp ta xây dựng luân hồi nhanh hơn. Ngô Dục rất phấn khích. Trong vài năm tiếp theo, hắn tu luyện nhanh chóng ở bàn đào viên, hấp thụ tiên linh khí nhiều hơn, khiến hắc khí trong thế giới giảm đi rất nhiều. Hắn tiếp tục tiêu thụ thánh vật Xá Lợi và Di Hải thánh vật, thu nạp năng lượng trong đó để xây dựng luân hồi cho thế giới. Nhưng Ngô Dục không biết rằng khi tiếp tục tiêu thụ thánh vật Xá Lợi và Di Hải, toàn bộ cấu trúc của thôn thiên thế giới trong hắn vô thức dần trở nên bất ổn. Dạ, bất ổn này là từ kết cấu toàn bộ thế giới mà sinh ra. Ngô Dục vốn chưa từng kiểm tra toàn bộ thôn thiên thế giới một cách triệt để, nên tất nhiên không thể phát hiện ra những vấn đề tiềm ẩn bên trong. Trong tình huống hiện tại, hắn lại càng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại sự cố như thế này, dẫn đến vài phần sơ hở trong kế hoạch. Dù sao thì, thời gian hắn có thể tu luyện trong bàn đào viên chỉ kéo dài 10 năm. Sau 10 năm, bàn đào trong vườn sẽ bị hái đi. Lúc đó hắn chắc chắn không còn cơ hội tiếp tục tu luyện tại đây, nên phải tranh thủ từng chút thời gian. Cũng chính vì thế, hắn không còn thời gian để kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ trụ cột của thôn thiên đế giới. Theo quá trình hắn tiếp tục thôn phệ thánh Phật Xá Lợi và Di Hài Phật giới, tuy lượng hắc khí trong thôn thiên đế giới không tăng quá nhiều, nhưng sau vài năm trôi qua, Ngô Dục bắt đầu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Mấy thứ thánh Phật Xá Lợi và Di Hài Phật giới này, lúc thôn phệ dường như ẩn chứa nhiều tạp chất. Những thứ này có thể khiến đế giới của ta sinh ra vấn đề. Ngô Dục chau mày, ý thức được điểm ấy, so với hắc khí sinh ra trong thôn thiên đế giới, vốn vẫn còn trong phạm vi hắn có thể khống chế, thì tình huống hiện tại lại khiến hắn cảm thấy lo lắng. Bởi vì, dường như cả thôn thiên đế giới bắt đầu trở nên táo bạo, như thể sinh ra linh trí, thậm chí còn khiến Ngô Dục xuất hiện một loại xúc động khó hiểu. Chính loại xúc động này lại khiến hắn, mỗi khi ngửi thấy hương thơm từ bàn đào trong bàn đào viên, lại càng cảm thấy mùi thơm ấy bức người, ngày càng khó cưỡng. Những quả bàn đào ấy đối với hắn mà nói, càng lúc càng hấp dẫn. Ngô Dục lập tức lắc đầu thật mạnh, hắn biết bản thân tuyệt đối không được đánh mất lý trí. Bàn đào trong bàn đào viên, một quả cũng không được phép động vào. Hắn lập tức chấn định tâm thần, vận dụng tâm pháp, quan tưởng tâm viên. Hình ảnh con kim tiên viên hoàng kim hiện ra trong tâm trí. Nhờ đó, thôn thiên đế giới mới tạm thời ổn định trở lại. Thế nhưng, Ngô Dục vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng thôn thiên đế giới như mang một bản năng, đang thôi thúc hắn phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, tuyệt đối phải khống chế bản thân. Ngô Dục nghiến chặt răng, lúc này ngay cả tu luyện cũng không thể tiếp tục. Bên trong cơ thể hắn, luân hồi vẫn chưa thể hình thành, chủ yếu vì những gì hắn thôn phệ, thánh Phật Xá Lợi và Di Hài Phật giới đều mang theo quá nhiều tạp chất, đối với Ngô Dục mà nói chẳng khác gì thực phẩm phế phẩm, khiến cho thôn thiên đế giới của hắn càng thêm bất ổn, muốn loại bỏ hoàn toàn những tạp chất ấy, nhưng hiện tại lại không còn biện pháp nào hiệu quả. Ngay cả tiên linh khí trong bàn đào viên, dù có hấp thu nhiều hơn nữa, cũng không còn tác dụng. Giây phút này, Ngô Dục thầm hối hận, xem ra quả thực không nên thôn phệ nhiều thánh Phật Xá Lợi và Di Hài Phật giới như vậy. Hiện tại thôn thiên đế giới lại xảy ra vấn đề mà Ngô Dục không thể giải quyết được. Ban đầu, hắn định nhanh chóng xây dựng luân hồi để tiến vào vĩnh sinh đế tiên đệ tứ trọng, không ngờ lại mang đến kết quả như vậy. Xem ra, đúng là dục tốc bất đạt. Ngô Dục rất khó khăn trong việc kiểm soát dục vọng của mình. Nhưng ngay lúc đó, một viên bàn đào bất ngờ rơi xuống và rơi vào tay hắn, khiến hắn sững sờ một chút. Mùi hương đậm đặc từ viên bàn đào vương mẫu khiến mắt hắn lập tức đỏ bừng. Không được, không thể di chuyển cái bàn đào này. Hắn cố gắng quan tưởng tâm viên, ngay lập tức đôi mắt hắn phát ra ánh sáng kim sắc, cố gắng kìm nén cảm giác đỏ bừng, ép buộc bản thân phục hồi lại lý trí. Tuy vậy, trong tay hắn vẫn cầm viên bàn đào này, mà hắn lại không biết phải làm gì tiếp theo. Viên bàn đào này rơi xuống do chính hắn, nhưng hắn cũng không thể mang nó quay lại cây bản đảo. Vậy phải làm sao đây? Hắn cứ thế cầm viên bàn đào trong tay. Thời gian trôi qua, ánh sáng kim sắc trong mắt hắn dần dần nhạt đi. Thậm chí, ngay cả quan tưởng tâm viên cũng không thể ngăn chặn cơn thèm khát trong mắt hắn. Hắn chỉ biết chăm chăm nhìn viên bàn đào trong tay. Viên bàn đào này có sức hút rất lớn đối với hắn. Không phải là không có lý do. Hiện tại, hắn đang thôn phệ thánh Phật Xá Lợi, khiến thôn thiên đế giới bên trong bị ô nhiễm. Nếu như hắn ăn viên bàn đào này, tất cả tạp chất đó sẽ được thanh trừ hoàn toàn. Chỉ cần hắn có đủ nhiều bàn đào vương mẫu, hắn có thể nhanh chóng xây dựng luân hồi trong đế giới, tiến bộ thần tốc. Một âm thanh vang lên trong lòng hắn. Chỉ cần ăn bàn đào, những tác dụng phụ trước đây do thôn phệ sẽ biến mất, và tu vi của hắn sẽ tăng mạnh ngay lập tức. Âm thanh này không phải từ chính nội tâm Ngô Dục, mà là từ một sự tồn tại huyền bí, có thể nói là từ bản năng của thôn thiên cự thú trong cơ thể hắn. Dù đã trở thành đế tiên, hắn vẫn không khác gì một dã thú, bản năng khó mà khắc chế được. Hiện tại trong đầu Ngô Dục, bản năng của thôn thiên cự thú đã chiếm lấy hắn, khiến hắn điên cuồng muốn thôn phệ viên bàn đào ngay trước mặt Ngô Dục. Chỉ còn lý trí để chống lại bản năng đó. Nhưng với tình hình ngày càng xấu đi của thôn thiên đế giới, khi toàn bộ đế giới bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, bản năng của thôn thiên cự thú cuối cùng cũng khiến lý trí của hắn sụp đổ. Đó là một sự khao khát thôn vệ vô tận, khiến Ngô Dục cuối cùng không còn lý trí nữa. Ánh mắt hắn đỏ bừng, nhìn vào viên bàn đào lớn trong tay, cuối cùng theo bản năng, hắn cắn một ngụm. Cửa vào thôn thiên đế giới tỏa ra mùi ngọt ngào cùng linh khí tiên nồng đậm, khiến cho tạp chất và tác dụng phụ bên trong đế giới của Ngô Dục bị thanh lọc sạch sẽ. Toàn bộ thôn thiên đế giới bắt đầu ổn định, vận chuyển cân bằng được khôi phục lại như ban đầu. Tuy nhiên, dù vậy, Ngô Dục vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục thần trí. Lúc này, bản năng của thôn thiên cự thú đã hoàn toàn khống chế hắn, khiến Ngô Dục phải nuốt xuống một viên bàn đào, rồi lại chăm chú nhìn vào viên bàn đào đó. Trước đó Ngô Dục cố gắng hồi phục, nhưng không hiệu quả. Nay cuối cùng đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trong thôn thiên đế giới mơ hồ của mình. Hắn tiếp tục nuốt từng viên bàn đào. Nhờ năng lực thôn vệ nghịch thiên, Ngô Dục nhanh chóng tiêu hóa trọn vẹn linh khí tiên ẩn chứa trong những viên bàn đào, giúp đế ngục trong thôn thiên đế giới được xây dựng vững chắc hơn. Khi liên tiếp nuốt hơn 20 trái bàn đào, đế ngục trong thôn thiên đế giới của hắn cuối cùng được hoàn chỉnh, tạo thành nơi có thể lưu giữ linh hồn phàm nhân. Theo kết cấu đế ngục này, hình thức ban đầu của thôn thiên đế giới trong luân hồi cũng được hình thành, đồng thời bản thân Ngô Dục cũng đột phá cảnh giới, lên đến vị sinh đế tiên đệ tứ trọng. Bản năng của thôn thiên cự thú vẫn cố khống chế hắn, thúc giục tiếp tục nuốt vương mẫu bản đào, nhưng cùng với sự tăng tiến cảnh giới, sức mạnh toàn thân thăng hoa khiến tinh thần hắn cuối cùng trở lại rõ ràng. Vì thôn thiên đế giới đã tương đối ổn định, nên bản năng cự thú cũng bị lý trí của Ngô Dục đè xuống. Nhưng khi thần trí phục hồi, nhìn quanh, Ngô Dục bỗng nhiên rơi vào sự tuyệt vọng sâu thẳm. Hắn không ngờ chính vì thôn thiên đế giới chưa đủ vững chắc mà bị bản năng cự thú khống chế. Thời gian vừa qua, hắn hầu như không kiểm soát được hành động, chỉ biết liên tục nuốt vương mẫu bản đào, xây dựng đế ngục luân hồi bên trong, nhờ đó cảnh giới tiến lên đế tiên đệ tứ trọng. Giờ đây, tuy thấy cảnh giới thăng tiến, nhưng trong lòng Ngô Dục không chút vui mừng, trái lại là cảm giác lạnh lẽo buốt giá. Hành sự này làm sao bây giờ? Hắn thầm đếm, tổng cộng đã nuốt chừng 27 quả vương mẫu bản đào. Số lượng này không quá nhiều, nhưng ai cũng biết mỗi quả bản đào của vương mẫu nương nương có ý nghĩa to lớn. Vậy rốt cuộc nên xử lý ra sao? Ngô Dục trong giây lát há hốc miệng kinh ngạc. Nguyên lúc tiến vào bản đào viên, hắn từng dặn bản thân tuyệt đối không được ăn trộm bản đào nơi đây. Nhưng không ngờ trong quá trình tu luyện đã xảy ra sự cố, khiến hắn bị thôn thiên cự thú khống chế bằng bản năng. Tất nhiên nếu không phải vì bị thôn thiên cự thú khống chế mà nuốt chửng nhiều bàn đào như vậy, thì rất có khả năng thôn thiên đế giới hiện tại đã bắt đầu tan vỡ. Nhưng hậu quả ăn trộm nhiều bàn đào như vậy cũng không phải chuyện hắn có thể chấp nhận. Xem ra chỉ còn cách đi tìm vương mẫu nương mồi tội thôi. Ngô Dục nghĩ đến đây nhận ra không có cách xử lý khác, chỉ còn hy vọng vương mẫu nương nương có thể tha thứ cho mình. Phong tử vẫn còn ghi tối nay có thể sẽ tiếp tục thêm một chương nữa. Ngô Dục không còn cách nào khác, mặc dù đã bước vào vị sinh đế tiên đệ tứ trọng, nhưng việc ăn vụng quá nhiều bàn đào như vậy thực sự là một đại họa. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn chỉ còn cách đi tìm vương mẫu nương nương cầu xin bà tha thứ. Đây là phương pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, dù hắn hiện tại có thân phận Tề Thiên Đại Thánh, cũng không phải là muốn gặp vương mẫu nương nương là có thể gặp ngay. Hắn phải tìm ra cách để có thể gặp được bà. May mắn thay, toàn bộ bàn đào viên đều nằm trong Côn Luân Thiên Cung. Niết trọng thiên cung này gọi là Côn Luân Thiên, nghe nói vương mẫu nương nương đang ở trong giao trì cùng tại Côn Luân Thiên. Có lẽ tôi có thể tìm bà ở đó. Ngô Dục nghĩ vậy rồi lặng lẽ rời khỏi bàn đào viên, bắt đầu tìm kiếm trong Côn Luân Thiên. Trong Côn Luân Thiên, Ngô Dục tự do đi lại, nhưng rất khó gặp được người khác. Thỉnh thoảng, hắn thấy một vài thị nữ xinh đẹp đi lại trong cung, mỗi người đều là đế tiên cấp bậc. Các nàng sống ở đây một cách mãn nguyện, có thể nói là được hưởng một cuộc sống vĩnh viễn, miễn là không có sự cố gì xảy ra. Thế nhưng, đối với những phàm nhân, con đường tu luyện thật sự gian nan, họ từng người ngã xuống để người sau có cơ hội tiến lên. Dù có phải hy sinh tính mạng, họ vẫn sẵn sàng liều mạng để có một tia hy vọng. Còn đối với các thần tiên, họ không ngừng tìm kiếm cơ hội để tu luyện, bởi trong cuộc tranh đua tài nguyên tu luyện, chỉ có ai kiên trì đến cuối cùng mới có thể đạt được vĩnh sinh. Một khi thua cuộc, nếu không có đủ tài nguyên tu luyện, đến lúc thọ nguyên cạn kiệt, chỉ có một con đường chết. Ngô Dục đi trong Côn Luân Thiên, xa xa nhìn thấy không ít đế tiên thị nữ, hắn âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Những thị nữ này, mỗi người đều có thể khiến cho các thần tiên bình thường phải ngưỡng mộ, nhưng trong thiên đình cao quý, đế tiên thị nữ lại không phải là điều gì quá hiếm. Những thị nữ này đa phần đều đã tu luyện đến cảnh giới vĩnh sinh, nên không có khả năng tiến thêm được nữa. Đối với họ, việc trở thành thị nữ của vương mẫu nương nương đã là điều vô cùng vinh quang, bởi họ không cần lo lắng về nguy hiểm, vì toàn bộ thiên đình đều che chở họ. Mỗi lần nhìn thấy đế tiên thị nữ, Mộ Dục đều có ý định tiến lại gần để hỏi thăm giao chỉ cung của Vương Mẫu Nương Nương ở đâu. Đáng tiếc, mỗi khi các thị nữ đế tiên xuất hiện, chỉ một lúc sau lại biến mất trong chớp mắt, như thể họ có việc phải làm. Điều này khiến Mộ Dục vô cùng khó xử, bởi hắn hoàn toàn không biết đối phương đã đi đâu, đến một câu hỏi cũng không có cơ hội để thốt ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể không ngừng tìm kiếm khắp nơi trong Côn Luân Thiên. Khung cảnh nơi đây phủ đầy sương mù, mà sương mù này chính là tiên linh chi khí mở nhạt, lượn lờ như khói. Giao Trì Cung vứt cuộc ở nơi nào? Mộ Dục vừa dò đường trong sương mù vừa lẩm bẩm. Đi mãi, hắn chợt phát hiện phía trước hiện ra một hồ nước rộng lớn, quanh hồ tiên khí dày đặc, mù mịt như sương, lờ mờ, hình như có âm thanh mơ hồ vọng lại từ phía hồ. Mộ Dục từ từ tiến đến gần hồ, rất nhanh liền phát hiện một điều khiến hắn chấn động. Nước trong hồ này vậy mà lại là thể lỏng của tiên linh chi khí. Nếu có thể tu luyện tại nơi đây, hiệu quả còn vượt xa cả bàn đào viên. Chuyện này khiến Ngô Dục không khỏi kinh ngạc. Trong mắt hắn, tiên khí tại bàn đào viên đã cực kỳ nồng đậm, không ngờ nơi đây lại có một hồ nước mà toàn bộ đều là tinh hoa linh khí hóa lỏng. Nếu một thần tiên bình thường có cơ hội tu luyện trong hồ này, chỉ sợ khả năng đạt đến cảnh giới đế tiên còn cao gấp 10 lần. Điều đó khiến trong lòng Ngô Dục dấy lên bao cảm khái. Thiên đình tài nguyên trung quy cũng chỉ nằm trong tay một số ít người, những đỉnh cấp đế tiên con cháu đều được hưởng tài nguyên vượt xa các thần tiên bình thường, bởi thế tốc độ tu luyện và thành tựu của họ cũng cách biệt một trời một vực. Phía trước hình như có người đang tu luyện, có thể ta sẽ hỏi thăm được tung tích của Vương Mẫu Nương Nương. Ngô Dục vừa nghĩ vừa hướng về phía trung tâm hồ đi tới. Không bao lâu sau, hắn liền nhìn thấy một bóng lưng trắng mút hiện ra, là một tiên nữ đang tắm trong hồ nước. Phương nào tiểu tặc thật to gan, dám đến đây nhìn lén. Chưa kịp xoay người rời đi, Ngô Dục đã bị đối phương phát hiện. Nàng quát lớn một tiếng, thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng phượng hót. Ngô Dục không ngờ rằng người đó lại chính là Nam Cung Vi. Khi nàng quát lên, thân ảnh yêu kiều ấy liền bước ra khỏi làn nước, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Đúng là Hỏa Vũ Hoàng Đế Nam Cung Vi, người đã thành đế tiên. Giờ khắc này, nửa thân trên của nàng lộ ra khỏi mặt nước, làn da trắng ngần lấp lánh giữa làn sóng lấp loáng ánh sáng, mái tóc ướt đẫm bông rũ trên tấm lưng nõn nà, thân thể dịu dàng mềm mại hiện ra mờ ảo trong lớp sương linh khí lượn lờ, gương mặt xinh đẹp thanh tú, thân sắc lãnh đạm lại càng tăng thêm phần cao quý xa cách. Nàng hơi nhớn mày, liếc nhìn Ngô Dục một cái, lạnh lùng nói: ngươi vì sao lại tự tiện xông vào giao trì làm ô uế sự trong sạch của ta? Nếu không nói rõ ràng, hôm nay đừng hòng rời khỏi nơi này. Lúc này Ngô Dục đã vòng người qua, hắn biết mình vô tình xâm nhập vào nơi gọi là giao trì, như đã nhìn thấy thứ không nên thấy, khiến Nam Cung Vi phật ý. Nhưng mục đích chính của hắn là đến tìm Vương Mẫu Nương Nương để bồi tội, nên không muốn làm ầm ĩ, liền vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta không cố ý, cũng không biết nơi này là giao trì, càng không biết ngươi đang tắm ở đây, không cố ý. Một câu không cố ý có thể tẩy sạch hết sao? Nam Cung Vi tức giận, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì liền ra tay. Nàng thân thể tuyết trắng mềm mại, chỉ trong chớp mắt đã phủ lên một lớp hơi đen mỏng như lụa, rồi bùng lên ngọn lửa đen rực rỡ kinh hoàng, lan khắp hồ, dọc theo không gian tỏa ra, đốt cháy mọi vật. Cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp từ phía sau tập kích, Ngô Dục quyết đoán vung tay ra một quyền đánh thẳng vào không gian. Hiện tại, Ngô Dục đã là vị sinh đế tiên đệ tứ trọng cảnh, so với Nam Cung Vi, tu vi của nàng thấp hơn rất nhiều. Một quyền của Ngô Dục đánh ra đã phá tan lực giới trên không trung, xua tan trận lửa đen hung tàn mà nàng tạo ra, thiêu rụi trong không gian. Nếu không kịp thu tay, một quyền này có thể trực tiếp đánh nát Nam Cung Vi, Mặc Vũ Hoàng Diễm. Nam Cung Vi không thấy hắn thu tay lại, lại càng thêm giận, mặt lạnh lùng vung tay, tập hợp ngọn lửa đen phủ kín trời, hóa thành 9 con phượng hoàng lửa đen, lao thẳng tấn công Ngô Dục. Thấy nàng không chịu buông tha, Ngô Dục cũng có chút giận, dù đã rất thành thật xin lỗi, nhưng giờ không thể nhịn được nữa. Phần thiên, hai mắt Ngô Dục lóe lên ánh kim quang, tập trung thành từng tia sáng vàng, phóng thẳng vào 9 con phượng hoàng lửa đen. Chỉ trong nháy mắt, hắn tiêu dụi gần hết 9 con phượng hoàng ấy. Thực lực hiện tại của Ngô Dục đã vượt xa Nam Cung Vi, đối phó nàng giờ đây rất dễ dàng. Nhưng lúc ra tay, Ngô Dục hơi nóng giận, không khống chế tốt lực đạo, một tia kim quang phần thiên đã phóng thẳng về phía Nam Cung Vi trước mặt. Cẩn thận, Ngô Dục theo bản năng phản ứng, dưới lòng bàn chân vận chuyển thuấn tức thần thông, lập tức chạy tới trước mặt Nam Cung Vi. Hắn giơ tay ra, một tay chộp lấy nàng kéo ra khỏi chỗ nguy hiểm. Lúc này Nam Cung Vi vẫn chưa kịp phản ứng, tia kim quang phần thiên vừa lướt qua đỉnh đầu nàng, dọc theo đường đi thiêu rụi không gian, không còn gì sót lại. Trước mắt Nam Cung Vi chỉ còn lại ánh kim sắc quang mang rực rỡ, thiêu đốt không gian, mang đến cho nàng cảm giác như thể tìm được con đường sống trong chỗ chết. Hiện tại nàng đã yếu đi nhiều so với Ngô Dục, và nếu đem so với hỏa nhãn kim tinh của hắn, thực lực của nàng đã kém xa một khoảng. Mãi đến khi nàng kịp phản ứng, mới bất ngờ phát hiện mình chỉ hất lên lớp vải đen mỏng, thân thể tựa vào Ngô Dục, thậm chí tay nàng còn bị hắn nắm chặt, cảm giác mạnh mẽ, lại lạ lẫm khiến Nam Cung Vi ngay lập tức muốn rút tay về. Tuy nhiên, Ngô Dục không dám buông tay, hắn lo sợ nếu thả nàng ra, nàng sẽ lại ra tay với mình. Ngươi tỉnh táo một chút, ta đã giải thích rồi, ta thực sự không biết ngươi lại ở đây. Ngô Dục hạ giọng nói, xin lỗi thì có ích gì, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ hô người. Nam Cung Vi lại lùm cảnh cáo, lập tức uy hiếp hắn. Nghe nàng nói vậy, Ngô Dục chỉ đành buông tay ra. Nam Cung Vi rút tay lại, trong lòng vẫn không phục. Tuy nhiên sau cảnh tượng vừa rồi, bầu không khí cũng có phần hòa hoãn hơn. Nàng lại lùng hỏi, ngươi khỏe mạnh, tại sao lại bỏ mặc Bàn Đào Viên, lại chạy loạn ở Côn Luân Thiên? Ngô Dục đương nhiên không thể nói ra chuyện mình ăn vụng Bàn Đào. Vì vậy, hắn đáp, ta có chút việc riêng, muốn tìm Vương Mẫu nương nương, còn ngươi? Chưa đợi Ngô Dục nói hết, Nam Cung Vi đã cười lạnh, ta tuyệt đối không giúp ngươi gặp bà ấy, nếu ngươi muốn gặp sư tôn ta, thì tự mình đi mà tìm. Lời nàng nói lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút cảm tình, khiến Ngô Dục không còn gì để nói, hắn chỉ đành buông xuôi, vậy ngươi tự tiện, ta đi trước. Rời khỏi giao trì, Ngô Dục mới cảm thấy tâm tình của mình có chút bình tĩnh lại, cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến hắn cảm thấy xấu hổ. May mắn là nàng không giữ chặt hắn, nếu không chắc chắn sẽ khó có thể thoát được. Dù sao hiện tại hắn cũng đang cảm thấy có chút chột dạ, vì đã ăn vụng Bàn Đào, lại không cẩn thận chứng kiến chuyện không nên thấy, thật sự là bị mất đi chút ít sức mạnh. Hắn lắc đầu, quyết định tạm thời quên đi chuyện này, không nghĩ thêm nữa. Nếu Nam Cung Vi đã tha cho hắn, chắc hẳn nàng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Bây giờ, điều quan trọng là tìm Vương Mẫu nương nương, cầu xin bà khoan dung Bàn Đào của mình. Hắn tiếp tục bước đi trong sương mù tiên linh của Côn Luân Thiên. Đi mãi, cuối cùng cũng thấy phía trước xuất hiện một tòa cung điện rộng lớn, quả nhiên, giao trì và giao trì cũng không xa. Ngô Dục thầm nghĩ, nhớ lại cảnh tượng vừa qua ở giao trì cung hẳn là gần đây thôi. Hắn bước nhanh về phía trước, nhìn thấy bên ngoài cung điện giao trì có hai gã đế tiên thị nữ đứng đó, liền tiến lên nói, hai vị tỷ tỷ xin hãy báo ngay với Vương Mẫu nương nương, nói rằng Tề Thiên Đại Thánh đến cầu kiến. Hai vị thị nữ nhìn hắn một lượt rồi cúi người đáp, Đại Thánh xin chờ một lát. Một trong hai vị thị nữ liền phát ra một đạo tiên phù truyền tin, bay thẳng vào bên trong cung điện giao trì. Rất nhanh, hai gã thị nữ liền nhận được hồi đáp, Đại Thánh, mời vào bên này. Hiện tại, Ngô Dục toàn thân mặc hồng y thiên đỉnh, vì hai gã thị nữ có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại đến tìm Vương Mẫu nương nương, nhưng đối với Ngô Dục, họ đều âm thầm đánh giá rất cao. Vì vậy, một trong hai thị nữ dẫn đường bước trước, Ngô Dục theo sau đi thẳng vào giao trì cung. Bên trong giao trì cung, đầu đầu cũng là hương hoa thơm ngát, nước chảy dọc rách, cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp, khiến lòng người vui sướng, thư thái. Ngô Dục theo thị nữ đi nhanh chóng vào đến nội điện. Khi hắn bước vào, thị nữ kia liền cáo từ, rời đi. Trong trung tâm cung điện giao trì cung, Vương Mẫu nương nương đang ngồi trang nghiêm bên một bên, thưởng thức trà thơm. Khi nhìn thấy Ngô Dục bước vào, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói, Tề Thiên Đại Thánh, xin mời ngồi, vãn bối không dám. Ngô Dục đến đây là để nhận tội, đương nhiên không dám tùy tiện ngồi đại, hắn nói rõ ràng, dứt khoát, vãn bối gây ra đại họa, kính xin Vương Mẫu nương nương tha lỗi. À, Vương Mẫu nương nương có vẻ rất hứng thú, mỉm cười đáp, Đại Thánh cứ nói thẳng đi. Cái này, Ngô Dục tuy rất khó nói, nhưng vẫn kiên trì trình bày, vãn bối có lỗi với nương nương. Khi tu luyện tại Bàn Đào Viên, xảy ra sai sót, khiến ta không thể khống chế được bản thân, nên đã ăn hết 27 khối bàn đào. Lúc đầu, hắn tưởng nói ra chuyện này, Vương Mẫu nương nương chắc chắn sẽ nổi giận dữ dội, hoặc ít nhất cũng biến sắc mặt. Nhưng nhanh chóng, hắn phát hiện Vương Mẫu nương nương không hề tỏ ra bất ngờ hay tức giận, chỉ khoát tay thoải mái nói, chuyện này cũng có thể hiểu được, không thể toàn bộ trách ngươi. Gặp được thái độ như vậy, Ngô Dục thật sự rất ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng mình phạm đại tội, không ngờ Vương Mẫu nương nương lại rất khoan dung với mình. Hơn nữa, nhìn thoáng qua, nàng cũng không ngạc nhiên khi biết hắn ăn tươi bàn đào của Vương Mẫu, phải chăng đã sớm biết trước. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, lúc hắn đến Bàn Đào Viên, bản thân còn tuyệt đối giữ tín niệm không ăn trộm một quả bàn đào nào. Nếu không phải trên đường đến thôn thiên đế giới gần như tan vỡ, bị cự thú bản năng khống chế, hắn thực sự không dám ăn vụng dù chỉ một viên bàn đào. Hay nói cách khác, có phải Vương Mẫu nương nương đã dự liệu trước cả việc hắn không thể khống chế bản thân? Điều này khiến Ngô Dục thấy có chút đáng sợ. Đúng lúc đó, một giọng nói thanh thanh lạnh như băng vang lên từ cửa cung điện, tu luyện mà không thể khống chế. Thật là cái cớ tệ hại, tu luyện mà không khống chế được mà còn ăn vụng bàn đào sao? Ta ngược lại rất muốn xem, lần sau ngươi ăn vụng thì lại lấy lý do gì để nói dối. Giọng nói này chính là của Nam Cung Vi, người mà Ngô Dục đã gặp tại giao trì trước đó không lâu. Lúc này hắn vừa đến thì nhìn thấy Nam Cung Vi đã thay một bộ quần áo đỏ rực, đứng ở cửa cung điện, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều nhưng mặt mũi vẫn lồng, thần sắc không chút cảm xúc. Không sao, Vương Mẫu Nương vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nói với Ngô Dục, đại thánh, người có thể lui xuống trước, nhớ kỹ lần sau đừng tái phạm là được. Vân găm, vãn bối nhất định sẽ không tái phạm, Ngô Dục cung kính trả lời ngay lập tức. Sau đó, Vương Mẫu Nương Nương cũng bảo hắn rời đi, hắn không thể ở lại đây lâu, dù sao hắn tới đây cũng chỉ vì bồi tội, nếu như đã được Vương Mẫu tha thứ thì nguy cơ lần này xem như qua, không biết có hậu quả gì không. Ngô Dục khi đi ra vẫn có chút hoài nghi trong lòng, hắn cảm thấy kỳ lạ khi Vương Mẫu Nương Nương dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Dù sao, ở bàn đào viên trước đó, hắn nghe không ít người nói rằng ăn vụng bàn đào là một đại tội, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Điều này khiến hắn có cảm giác mâu thuẫn. Hơn nữa lý do của ta, ngay cả chính ta nói ra cũng thấy khó tin, cái gì là tu luyện ra đường rẽ, Vương Mẫu làm sao lại tin được. Ngô Dục tự nhủ với mình như vậy, hắn cứ quan sát thần sắc của Vương Mẫu, nhưng không thấy nàng có chút biến đổi nào. Nếu như không phải Vương Mẫu thật sự không coi trọng những viên bàn đào kia, thì nàng đã giấu giếm rất xấu. Dù sao, hắn vẫn cảm thấy may mắn là Nam Cung Vi không đem chuyện hắn nhìn lén ở giao trì ra ngoài, nếu không hắn chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Sau khi Ngô Dục rời đi, trong giao trì cung, Nam Cung Vi vẫn không cam tâm. Nàng tiến đến gần Vương Mẫu Nương Nương, oán giận nói, sư tôn, người này từ trước đến nay không có gì danh dự, ngay cả với Thái Ất chân nhân trao đổi ước định cũng không giữ lời. Nếu không phải Ngọc Đế lấy ra một viên Ngân Hà Đan, ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh gì mà có thể bảo vệ được cái kỷ nguyên thần khí kia. Loại người như vậy, vì sao lại để hắn trông coi bàn đào viên? Nam Cung Vi không hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Vương Mẫu Nương Nương vẫn mỉm cười, thần sắc không hề biến đổi, hoàn toàn không thể đoán ra trong lòng bà đang suy nghĩ gì, rồi chậm rãi nói, hắn tính tình có chút hoang dã, cần phải qua một thời gian rèn luyện. Hỏa Vũ, người cũng nên cố gắng thêm, tranh thủ vượt qua hắn càng sớm càng tốt. Nam Cung Vi, tức Hỏa Vũ Hoàng đế, gật đầu đồng ý, nếu Vương Mẫu không có ý định truy cứu, thì nàng cũng không có lý do gì để đi tìm Ngô Dục gây phiền toái nữa. Chỉ là nàng nghe Vương Mẫu nói rằng, nàng vượt qua Ngô Dục, trong lòng có chút không được thoải mái. Nàng không kể chuyện giao đầu ngắn ngủi ở bên giao trì ra, bởi vì nàng nhận ra, lúc này khi Ngô Dục ra tay, nàng không hề có sức phản kháng. Cần biết rằng trước kia khi còn là đế tiên, nàng từng đánh trả nhưng bị Ngô Dục đánh bại, dù sau này khi thành tựu đế tiên, nàng vẫn thua Ngô Dục, song chỉ là thua do kèm chút ít, Ngô Dục cũng không quá áp đảo nàng về chiến lực, chỉ là hơn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, chênh lệch giữa họ lại lớn đến vậy sao? Nam Cung Vi tất nhiên biết Ngô Dục đã trở nên rất mạnh, còn mạnh hơn bản thân nàng rất nhiều, vì hắn từng đánh bại cả Thiên Tâm Long Đế và Hoa Cổ Cự Linh Thần. Còn nàng, dù so với hai vị đế tiên đệ ngũ trọng tiền bối kia, vẫn còn kém một chút. Nam Cung Vi nhìn bóng lưng Ngô Dục rời đi, cảm nhận được trên người hắn đang ẩn chứa một bí mật trọng đại. Bí mật này có thể liên quan đến cây như ý kim cô bổng trong tay hắn, nhưng chẳng ai rõ đó là gì. Có lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương cũng phần nào biết được điều này, bằng không sao lại yêu ai hắn như thế. Thậm chí Ngọc Hoàng Đại Đế vì thu hắn làm đệ tử còn chịu bỏ ra Ngân Hà Đan, một bảo vật quý giá đủ chứng minh sự coi trọng đối với hắn. Rời khỏi giao trì cung, Ngô Dục rất nhanh đã trở lại bàn đào viên của Vương Mẫu. Ở đây tu luyện quả thật là lợi hại, đi một ngày đàng học một sảng khôn. Nếu không vì bàn đào viên cấm thần tiên bình thường tiến vào, có lẽ hắn còn muốn dẫn Lạc Tần cùng mọi người đến. Hiện giờ, Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn đang tu luyện ở Phương Thốn Thiên. Ở đó không ai dám quấy rầy họ. Hơn nữa Phương Thốn Thiên vốn là một trong những tầng cao của thiên đình, khí tiên linh khá đậm đặc, tu luyện hiệu quả hơn nhiều so với các thiên cung khác. Sau đó, Ngô Dục bắt đầu tu luyện 72 biến thần thông trong các loại thần thông khác. Chủ yếu, vì hắn nhận ra cách đánh hiện tại của mình quá đơn giản, lại còn có vài việc khó thể làm được với thần thông mình đang có. Ví dụ như truy tung, Ngô Dục hiện chưa sở hữu thần thông truy tung nào. Trong kế hoạch của mình, hắn nhất định phải nắm một loại truy tung thần thông. Và trong 72 biến thần thông có một môn như vậy, gọi là truy hồn thuật. Tu luyện truy hồn thuật cần phải cẩn thận, tỉ mỉ lấy lông trên người mình luyện thành vi truy hồn dẫn. Vi truy hồn dẫn này có thể quấn quanh đối tượng trong giới, dù đối phương đi đâu, hắn cũng có thể dễ dàng cảm nhận, truy tung không thoát. Việc tu luyện truy hồn thuật cũng không hề dễ dàng. Xa như năm đó, khi Ngô Dục mới bắt đầu tu luyện định thân thuật, bạo lực thuật, khu thần thuật, những biến hóa này đều tốn rất nhiều công phu mới có thể thành công. Hiện tại, hắn mới bắt đầu tu luyện truy hồn dẫn, nên tất nhiên không thể học ngay một lần là thành được. May mà vị trí hiện giờ của hắn là ở bàn đào viên. Trong bàn đào viên, tiên linh khí thật sự rất nồng đậm. Dưới sự kích phát của tiên linh khí này, việc Ngô Dục tu luyện truy hồn dẫn từ bộ lông trở nên vô cùng dễ dàng. chỉ cần nắm được nguyên lý trung căn, về cơ bản rất nhanh sẽ tu luyện thành công. Điều này khiến Ngô Dục rất vui mừng, không ngờ bàn đào viên với khí tiên linh nồng đậm như vậy lại có thể thúc đẩy hắn tu luyện truy hồn dẫn. Ngoài truy hồn thuật, thần thông truy tìm hồn phách đối phương, còn có một loại thần thông gọi là nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật có công năng khá đơn giản, tu luyện cũng không khó, chỉ có điều giống truy hồn thuật, phải đạt tới đế giống truy hồn thuật, phải đạt tới đế tiên cảnh giới mới có thể luyện thành. Nếu tu luyện thành công nhiếp hồn thuật, sẽ có thể xâm nhập vào đế giới bên trong đối thủ, thu lấy toàn bộ hồn của phàm nhân trong đó, cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa đối phương với đế giới của chính họ. Vì vậy, tương đương với việc chặt đứt một phần lực lượng cung ứng của đối phương. Cần biết, đối với đế tiên mà nói, đế giới tiên lực cùng đế giới phàm nhân hợp lại mới là toàn bộ sức mạnh của họ. Một khi đế giới phàm nhân bị cắt đứt, lực lượng đối phương sẽ suy yếu đi rất nhiều. Truy hồn thuật, vạn lý truy hồn, không chỗ nào trốn được. Nhiếp hồn thuật, thu lấy hồn phàm trần, làm suy yếu đối thủ. Ngô Dục rất chú tâm tu luyện hai loại thần thông này. Nhờ bàn đào viên có khí tiên linh nồng đậm nên cũng tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn nghĩ, nếu có thể tới giao trì, nơi có thể hấp thu tiên linh khí thể lọng, thì tu luyện sẽ còn nhanh hơn nữa. Chỉ tiếc, giao trì không phải nơi hắn muốn tới là được. Khi Ngô Dục đang tu luyện ở bàn đào viên, cũng là lúc tu luyện thành công hai loại thần thông này. Khoảng cách tới kỳ bàn đào thịnh yến cũng chỉ còn 3 năm. Thời gian này, toàn bộ thiên đình đều bắt đầu chuẩn bị cho thịnh yến. Đối với rất nhiều đế tiên mà nói, đó là một thời khắc cực kỳ quan trọng. Nhiều đế tiên được mời đều đã bắt đầu hướng về Côn Luân Thiên mà đến, chuẩn bị từ trước. Còn Ngô Dục vẫn như cũ canh giữ tại bàn đào viên, không hề lười biếng. Đồng thời hắn còn chú ý tới tình trạng đế giới bên trong của mình. Hiện tại luân hồi đã thành công, giúp hắn đột phá lên đến cảnh giới vị sinh đế tiên đệ tứ trọng. Nếu nói về thực lực chiến đấu thực sự, hắn thậm chí có thể chiến đấu với đế tiên đệ lục trọng. Ngô Dục ở thôn thiên đế giới cuối cùng đã trở nên vô cùng nguyên vẹn. Nhờ việc xây dựng luân hồi thành công, ở trong thôn thiên đế giới, những người phàm nhân có thể hình thành luân hồi, sinh, lão, bệnh, tử rồi linh hồn được vị sinh. Tất nhiên, một khi trải qua luân hồi, linh hồn đó sẽ mất hết trí nhớ, coi như trở về trạng thái không mang hình dạng gì. Việc thôn thiên đế giới trở nên nguyên vẹn còn giúp Ngô Dục tăng thêm chiến lực. Đệ lục trọng đế tiên đối với hắn mà nói, có lẽ đã không còn là đối thủ khó đánh bại. Hắn tiếp tục tu luyện trong bàn đào viên, dần tiến đến Côn Luân Thiên, chuẩn bị tham gia bàn đào thịnh hội. Cảm nhận rõ ràng không khí nơi Côn Luân Thiên cùng ngày càng náo nhiệt. Một ngày nọ, có 7 vị mỹ mạo tiên nữ bước vào bàn đào viên. Các nàng mặc váy dài 7 màu thất sắc: đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. Mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yêu kiều bằng thanh ngọc khiết, vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc. Đặc biệt, tất cả đều là đế tiên. 7 vị này chính là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương đến bàn đào viên thị sát. Trước đây, dẫn Ngô Dục đến gặp Tuyết Hà Tiên Tử cũng là một trong 7 vị tiên nữ này, lần này lại đi theo sau họ, tổng cộng có hơn 10 thị nữ đi theo thất tiên nữ. Đến bàn đào viên cùng thị sát, làm cho nơi đây càng thêm náo động, đặc biệt từng vị tiên nữ đều toát ra tiên khí mờ ảo, khiến người ta say đắm. Đối mặt với con gái Ngọc Đế và Vương Mẫu, Ngô Dục tự nhiên đi ra đón tiếp một cách nhanh chóng, huống hồ họ là đến thị sát bàn đào viên. Xét về lời nói, Ngô Dục dĩ nhiên mạnh hơn nhiều, dù là đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, cũng không thể sánh bằng 7 vị tiên nữ kia về vẻ ngoài và khí chất. Cùng anh thất tiên nữ, mời vào. Ngô Dục đứng trước cửa bàn đào viên, đón tiếp 7 vị tiên nữ bước vào bên trong. Thất tiên nữ đối với Ngô Dục có chút hiếu kỳ, nhưng không hỏi nhiều, chỉ đánh giá hắn vài lần, rồi mỗi người tản ra trong bàn đào viên kiểm tra. Không lâu sau, 7 vị tiên nữ lại tụ họp trước cửa bàn đào viên. Những thứ này trong bàn đào ước chừng còn cần nửa năm nữa mới có thể hoàn toàn thành thục, đến lúc đó hãy đến ngắt thử nhé. Đại thánh, ngươi nên chăm sóc tốt bàn đào viên này. 7 vị tiên nữ đồng loạt cười nói với Ngô Dục. Trong khoảng thời gian ngắn, oanh oanh yến yến vang lên, nếu đổi thành nam nhân khác có lẽ cũng sẽ mê mẩn trước sắc đẹp của các mỹ nhân. Đáng tiếc, Ngô Dục lòng kiên định, tuyệt không để tâm bị mỹ nhân mê hoặc. Hắn rất rõ, gánh vác trên vai tất cả mọi việc, trách nhiệm trọng đại đến nhường nào. Tuy nhiên, ngay cả thất tiên nữ cũng đối với Ngô Dục rất tốt, thường xuyên nhõng nhẽo cười với hắn, khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp, dịu dàng. Điều này cho thấy, từ khi Ngô Dục trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, địa vị và thân phận của hắn trong toàn bộ thiên đình thật sự rất đặc biệt, ít nhất. So với nhị lang thần Dương Tiễn, hắn chắc chắn không hề thua kém. Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ với Ngô Dục. Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa, mới có thể lén lút nhìn thấy hai phương tiên vực đang gặp đại họa. Mới có một chút hy vọng, vì trong yêu thần giới có rất nhiều tiên liệt đang chờ trả thù để báo thù cho tiền bối Tề Thiên Đại Thành. Sau khi thị sát xong, Bảy vị tiên nữ liền rời khỏi bàn đào viên, riêng Tuyết Hà tiên tử ở lại, định chuyện trò lâu hơn với Ngô Dục. Thực ra trong 5 năm qua, Tuyết Hà tiên tử nhiều lần đến bàn đào viên tìm Ngô Dục, chuyện trò đủ điều, lúc nào cũng nhõng nhẽo cười không ngớt. Lần này, qua lời Tuyết Hà tiên tử có thể biết, hiện tại Côn Luân Thiên đã có không ít đế tiền đến, chẳng hạn như Nam Cực Tiên Ông, Nguyệt Lão và các đế tiên khác, đều là những bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong toàn bộ thiên đình, nên tất nhiên được mời dự bàn đào thịnh yến. Thậm chí, càng gần đến bàn đào thịnh yến, có vài vị đến từ vạn trọng địa ngục như Vĩnh Sinh Đế Ma, quỷ thần cũng đã đến Côn Luân Thiên. Đương nhiên, những quỷ thần đế ma có tư cách tham dự bàn đào thịnh yến ở thiên đình đều là đỉnh cấp trong địa ngục. Chẳng hạn như Thập Biện Diêm Vương, Tần Nhiệm Vương, Sở Giang Vương, khi đến thiên đình họ cũng giao tiếp với các lộ đế tiên. Trong toàn bộ thiên cung tiên vực, tầng cao nhất của đế tiên và đế ma không còn khoảng cách lớn như trước. Tất nhiên, bàn đào thịnh yến chỉ sơ qua mời một số đế tiên nên họ cũng có cơ hội tham dự, còn những quỷ thần đế ma cùng cấp thì không được dự. Điều này nói rõ, trong thiên cung tiên vực, người thống trị thật sự vẫn là thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương được xem như chủ nhân của toàn bộ thiên cung tiên vực. Hiện nay, trước mặt các đế tiên và đế ma, họ hầu hết đều ở giao chỉ cung. Giao chỉ cung giống như một tiểu thế giới lớn hơn cung đình, có thể dung nạp các đế tiên và đế ma từ các phương xa. Còn Ngô Dục trông coi bàn đào viên bên này thì khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có người tới xem qua. Tuyết Hà tiên tử đến đây cùng Ngô Dục chuyện trò mấy lần, hai người vì vậy mà càng thêm quen thân. Sau khi thất tiên nữ rời đi, Tuyết Hà tiên tử cũng không ở lại lâu mà tiếp tục ly khai. Nàng là thị nữ của thiên cung, hiện tại lại có rất nhiều đế tiên đến Côn Luân Thiên, khiến các thị nữ như nàng càng bận rộn hơn. Sau đó, Ngô Dục tiếp tục tu luyện, củng cố lại thành quả khi xây dựng thành công luân hồi trong thông thiên đế giới. Nhưng ngay lúc này, một dị biến bất ngờ xảy ra. Khi Ngô Dục vừa nhắm mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được có động tĩnh ở bàn đào viên, liền lập tức mở mắt, nghiêm túc quan sát xung quanh. Trong ánh mắt của hắn là sự nghiêm trọng, và hắn nhanh chóng kiểm tra tình hình các cây vương mẫu bàn đào. Lúc này, hắn phát hiện có vài quả bàn đào trên cây bỗng nhiên biến mất không thấy. Có người xông vào, Ngô Dục lập tức nhận ra điều này. Hắn phản ứng rất nhanh. Ngay khi phát hiện có kẻ lén lút mất bàn đào, hắn nghĩ ngay đến việc gây ra động tĩnh và dùng tiên phủ thông báo cho các đế tiên, quan trọng nhất là thông báo cho vương mẫu, nương nương. Nhưng khi hắn chuẩn bị gửi đi tiên phủ, mắt hắn chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng hình đó có mái tóc trắng và đôi mắt huyết sắc, đang di chuyển dưới gốc cây bàn đào, thỉnh thoảng lại nhanh chóng tháo quả bàn đào xuống và nuốt vào. Là Minh Lan, Ngô Dục lập tức dừng tay lại, cảm thấy tình huống này thật khó giải quyết, bởi vì bóng hình đó đúng là của Minh Lan, nhưng hiện tại rõ ràng có thôn thiên ma tổ đang điều khiển thân thể của nàng, thông qua thiên hải ngọc phù giao. Hắn không ngờ rằng, vào lúc này, khi hội bàn đào sắp bắt đầu lại phát sinh chuyện như vậy. Trước đây Minh Lan từng bảo đảm với hắn rằng, nàng có thể tự kiểm soát được thân thể của mình, thôn thiên ma tổ không thể thao túng hành động của nàng. Nhưng hiện tại, tình hình rõ ràng không phải như vậy. Ngô Dục tin tưởng Minh Lan không lừa dối hắn, nhưng lúc đó, rất có thể Minh Lan đã bị thôn thiên ma tổ điều khiển mà không hề hay biết. Đáng chết. Nhìn thấy Minh Lan, Ngô Dục không thể tiếp tục phát tín hiệu, bởi vì nếu hắn làm vậy, Minh Lan sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Mặc dù giờ đây thân thể này do thôn thiên ma tổ điều khiển, nhưng có thể trong thân thể đó vẫn còn một phần hồn phách của Minh Lan. Nàng làm sao có thể vào được bản đào viên? Ngô Dục không thể tìm ra lời giải, nhưng dù sao đi nữa, hắn phải nhanh chóng bắt nàng lại. Nếu để càng nhiều bản đào bị ném đi, phiền phức sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, hắn lập tức thu hồi tiên phủ rồi bay thẳng đến Minh Lang, hoặc nói là đến nơi thôn thiên ma tổ ra tay. Ngô Dục, ngươi muốn ngăn ta sao? Ha ha ha, đừng mơ tưởng. Ngươi cũng biết, những thần thông kia ta chưa học hết đâu. Người mang huyết mâu trắng như tóc, thân hình liên hoa, lúc đó quay người lại, tư thái vẫn mê hoặc như trước, nhưng ánh mắt đã trở nên rất quỷ dị. Đây chắc chắn là thôn thiên ma tổ đang khống chế thân thể nàng. Mình lảo đầu, Ngô Dục lạnh lùng hỏi một tiếng. Người trông mong chính là tiểu mỹ nhân đó, giờ thì chắc không còn kịp nữa rồi. Ngươi có thất vọng không? Thôn thiên ma tổ cười tà dị, nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng lại phức tạp hơn. Nhưng ta thật sự có chút không nỡ trả thù ngươi. Linh hồn Minh Lang đã hòa nhập với ta, thậm chí ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Nói đến đây, ánh mắt nàng trở nên tà ác, hiện ra sắc đỏ như máu. Nhìn bộ dạng đó, Ngô Dục không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng, bắt đầu có chút hối hận. Trước kia, hắn thật sự đã quá coi thường thôn thiên ma tổ, đồng thời lại không quan tâm đủ đến Minh Lang, dẫn đến tình trạng quỷ dị như bây giờ. Theo nhìn thấy, trong thân thể liên hoa thánh thể này, thôn thiên ma tổ cùng linh hồn Minh Lang đã hòa thành một thể, như thể hai trong một. Qua ánh mắt của cả hai, có thể nhận ra trong khoảng thời gian ngắn, huyết mâu ấy đã thể hiện ra thần sắc phức tạp đối với Ngô Dục. Rõ ràng, linh hồn Minh Lang là nguyên nhân của sự thay đổi đó. Linh hồn hai người dung hợp khiến thôn thiên ma tổ hiện giờ đối với Ngô Dục cũng trở nên rất phức tạp. Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ mình có muốn trả thù Ngô Dục hay không. Dù sao Ngô Dục đã hại nàng thê thảm, nhưng vì linh hồn Minh Lang chiếm phần ảnh hưởng, khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng lại có cảm giác thân thiết tự nhiên. Nói chung, hiện giờ nàng trong trạng thái rất quỷ dị, khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Đối với Ngô Dục, đây là cơ hội tốt. Nàng dám lẻn vào bàn đào viên, chỉ cần bắt được, hắn sẽ tìm cách hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế xem có thể giúp gì Minh Lang hay không. Tuy nhiên, Ngô Dục rất cảnh giác, bởi vì đối phương nói rằng hắn đã biết hết những thần thông hắn học được. Nếu ngay cả cần đầu vần cũng học được, chỉ cần nàng có sự chuẩn bị, thì ngay cả Ngô Dục cũng không chắc có thể đối phó được nàng. Trước tiên khiến nàng buông lòng cảnh giác, tốt nhất là khiến nàng phân tâm một chút, sau đó nhân cơ hội hành động, lập tức khống chế nàng. Ngô Dục âm thầm suy tính trong lòng, rồi chấn định tinh thần hỏi, ngươi làm sao tiến vào được bàn đào viên này? Không có chìa khóa của sát trận, bất kỳ ai tới gần đều sẽ bị đại trận tiêu diệt. Thôn Thiên Ma Tổ liền cười đáp, tự nhiên là thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, theo vị Tuyết Hà tiên tử thân mật của ngươi mà vào. Đúng lúc ấy, Ngô Dục lập tức nắm bắt thời cơ, đột ngột ra tay. Với Ngô Dục mà nói, hiện tại tu vi của Thôn Thiên Ma Tổ không có sự thay đổi đáng kể, điều này khiến hắn dễ dàng đối phó hơn. Tuy nhiên, đối phương lại tu luyện những thần thông mà Ngô Dục không thể xem thường, vì thế mới gây ra chút phiền phức. Hắn lo ngại nếu Thôn Thiên Ma Tổ sử dụng cân đầu vân để trốn thoát, lúc đó Ngô Dục sẽ không đuổi kịp. Dù sao đi nữa, hắn không thể để nàng tiếp tục phá hoại bàn đào viên. Trước đây Ngô Dục đã nuốt 27 quả vương mẫu bàn đào và được vương mẫu nương nương tha thứ. Nhưng nếu mất đi thêm nhiều quả bàn đào nữa, ngay cả vương mẫu nương nương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như lần trước. Sau khi hắn đặt câu hỏi, lập tức ra tay. Trong lúc này, Thôn Thiên Ma Tổ không kịp phản ứng. Tuy nhiên, khi hắn ra tay, Thôn Thiên Ma Tổ lại cười ha ha. Ngươi thật ngốc, Ngô Dục, ngươi không hiểu sao. Thân thể ngươi bây giờ vốn là của ta. Ngươi nghĩ ta dám ăn vụng bàn đào trước mặt ngươi là vì lý do gì? Khi nàng nói như vậy, Ngô Dục lập tức có cảm giác không ổn. Vì Thôn Thiên Ma Tổ nói đúng, thân thể hiện tại của hắn quả thật có một phần thuộc về Thôn Thiên, mà thân thể Thôn Thiên lại chính là của Thôn Thiên Ma Tổ. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng mất đi sự kiểm soát. Cảm giác này giống như lúc trước khi Thôn Thiên Ma Tổ kiểm soát thân thể của hắn, khiến đôi mắt hắn trở nên đỏ rực. Không thể nào, Ngô Dục nhận ra, Thôn Thiên Ma Tổ dường như có khả năng khống chế thân thể của hắn. Điều này khiến hắn không thể không cắn chặt răng, quyết tâm không để bản thân bị đối phương khống chế. Nếu không, hắn không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Một mặt, hắn không thể để bàn đào viên bị tổn hại quá nhiều. Mặt khác, hắn cũng không thể để Minh Lang gặp nguy hiểm. Hắn bắt đầu cố gắng dãy giụa, tập trung vào quan tưởng tâm viên. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng kim, cuối cùng cũng có thể kháng cự lại một chút sự khống chế của đối phương. Tuy nhiên trong ánh mắt của hắn vẫn còn ánh sáng đỏ mờ ảo, luôn luôn tìm cách ngăn chặn ánh sáng vàng, muốn đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Tới đây cho ta, Ngô Dục giận dữ hét lên, thân hình nhanh chóng chuyển động, cố gắng bắt lấy Thôn Thiên Ma Tổ. Nhưng hắn không ngờ, Thôn Thiên Ma Tổ trong chớp mắt đã biến mất. Nàng cũng tu luyện cân đầu vần, sử dụng di hình hoán ảnh thần thông. Mặc dù Ngô Dục có thuấn di đức thời, tốc độ vượt trội hơn di hình hoán ảnh, nhưng vì phải phân tâm đối phó với sự khống chế của Thôn Thiên Ma Tổ đối với cơ thể mình, hắn vẫn không thể đuổi kịp nàng. Trong quá trình truy đuổi và trốn tránh, mắt Ngô Dục dần dần trở nên yếu ớt, chỉ còn lại màu kim quang nhạt nhòa, nhưng huyết sắc lại càng lúc càng đậm đặc. Ngô Dục, sao rồi? Mau bỏ đi thôi, đây thật là bàn đào viên tuyệt vời, cùng nhau thưởng thức chẳng phải là chuyện tuyệt vời sao? Thôn Thiên Ma Tổ nhõng nhẽo cười, tóc trắng và máu màu, thân hình chạy nhảy khắp bàn đào viên, hoàn toàn không cho Ngô Dục chút cơ hội nào. Theo thời gian trôi qua, Ngô Dục bị Thôn Thiên Ma Tổ khống chế ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi hai mắt hắn hoàn toàn biến thành đỏ thẫm, thân thể dần mất đi mọi khả năng khống chế, gần như sắp kiệt sức. Không được, không chịu nổi. Đôi mắt đỏ bầm của Ngô Dục chằm chằm về phía trước, không ngừng nhảy lên theo thân hình mềm mại của Thôn Thiên Ma Tổ. Cuối cùng, hắn buộc phải thi triển một chiêu thần thông vừa tu luyện được để thoát thân, truy hồn thuật. Thôn Thiên Ma Tổ không hề để ý. Ngay khi Ngô Dục phát động truy hồn thuật, vài cây truy hồn dẫn liền xuất hiện vô thanh vô tức, rơi xuống thân thể nàng. Những cây truy hồn dẫn nhanh chóng dung nhập vào huyết nhục trong cơ thể nàng như khảm nhập bên trong. Chỉ cần truy hồn dẫn còn đó, Ngô Dục có thể bất cứ lúc nào kiểm soát vị trí nàng. Đây là thủ đoạn tu luyện của hắn đã đến đệ tứ trọng đế tiên, chứa đựng ý nghĩa thâm sâu của thiên địa đường thời. Với tu vi hiện tại của Thôn Thiên Ma Tổ, chắc chắn nàng không thể phát hiện ra, cũng không thể tẩy trừ truy hồn dẫn này. Sau khi thi triển truy hồn thuật, đôi mắt Ngô Dục đỏ rực hơn bao giờ hết, Hắn vốn muốn truy tìm và khống chế thôn Thiên Ma Tổ, nhưng ngay lúc này, mục tiêu của hắn đột nhiên biến thành toàn bộ bàn đào viên bên trong vườn mẫu bàn đào viên. Mỗi viên bàn đào đều gần như đã trưởng thành, thậm chí nhiều viên đã chín muồi, chứa đựng tinh khí tiên linh phong phú, nhiều đến mức khiến người ta lay động. Dưới sự khống chế của thôn Thiên Ma Tổ, thân thể Ngô Dục lại một lần nữa bắt đầu nuốt chửng bàn đào viên trong vườn mẫu bàn đào. Hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn mình lần lượt ăn xuống từng viên bàn đào, thậm chí còn bị thôn cật, nuốt chửng với tốc độ nhanh chóng. Dù sao đây cũng là thân thể của ta, để cho người ăn nhiều chút bàn đào tốt như vậy, một ngày nào đó ta nhất định sẽ lấy lại thân thể của mình. Thôn Thiên Ma Tổ quỷ dị cười rồi cũng bắt đầu cùng Ngô Dục ăn những viên bàn đào đó. Tuy nhiên, tu vi và cảnh giới hiện tại của nàng vẫn còn thấp, tốc độ ăn bàn đào so với Ngô Dục còn kém rất nhiều. Cơ bản Ngô Dục ăn được mười mấy viên thì nàng mới ăn hết được một viên. Dù sao thì hiện tại Ngô Dục cũng đã đạt tới tầng thứ tư của cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên, cảnh giới ấy cao hơn nàng, người chỉ mới đạt đến Liên Hoa Thánh Thể, quá nhiều. Mà sau khi Ngô Dục nuốt bàn đào, chắc chắn tu vi sẽ còn đột phá thêm một bậc nữa. Thôn Thiên Ma Tổ không hề lo lắng, trong lòng nàng thân thể Ngô Dục sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nàng, cho nên dù có nhiều phần lớn số bàn đào cho hắn thì cũng có sao. Ngô Dục hai mắt đỏ rực, điên cuồng nuốt chửng bàn đào trong bàn đào viên. Còn thôn Thiên Ma Tổ tuy nuốt không nhiều bàn đào, nhưng từng bước hấp thu cũng đủ để khiến nàng trực tiếp đột phá từ Liên Hoa Thánh Thể bước vào cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên. Khi cảm thấy bản thân đã hấp thu đủ, nàng lập tức tìm một nơi để ẩn náu. Lúc này nàng đã học hết các loại thần thông Ngô Dục đang tu luyện, kể cả Cân Đầu Vân, Hỏa Nhãn Kim Tinh Vi, cho nên khi nàng ẩn thân, dù thu nhỏ mình bằng pháp thiên tượng địa và leo lên cây bàn đào cũng đủ khiến người khác phải tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra. Huống chi lúc ấy Ngô Dục đã đánh mất lý trí, vẫn đang bị nàng gián tiếp khống chế. Tất nhiên đó không phải là kiểu khống chế thật sự, thôn Thiên Ma Tổ chỉ lợi dụng sự quen thuộc với bản thân Ngô Dục, khéo léo kích phát bản năng trong cơ thể hắn, nơi có thân thể thôn thiên cự thú. Chính bản năng của cự thú ấy khiến hắn không thể cưỡng lại ý muốn nuốt trọn toàn bộ bàn đào trong bàn đào viên. Ngô Dục không thể tự ngăn cản. Đến khi hắn tỉnh táo lại, chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, cảnh tượng trước mắt hắn là một bàn đào viên hoang tàn rối loạn, không còn sót lại lấy một quả bàn đào. Ban đầu trong bàn đào viên có khoảng 3.000 quả bàn đào, vậy mà lần này Ngô Dục một mình đã nuốt đến 2.800 quả. Ngay cả thôn Thiên Ma Tổ cũng chỉ hấp thu 200 quả, nhưng cũng đủ giúp nàng bước vào cảnh giới đế tiên. Ngô Dục chậm rãi mở mắt, khi phát hiện xung quanh đã không còn một quả bàn đào nào, bản năng thôn thiên trong hắn cuối cùng cũng mất đi khả năng khống chế. Thế nhưng giây phút ấy, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt, trong lòng Ngô Dục bỗng trào dâng một cơn lạnh buốt. Hắn hiểu rõ, mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, nhiều bàn đào như vậy, lại bị ta ăn hết. Ngô Dục trấn kinh cực độ, cũng vô cùng hối hận. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ngập tràn tiên linh chi khí, bàn đào chứa quá nhiều linh khí, khiến hắn tạm thời không thể tiêu hóa nổi. Thôn thiên đế giới bên trong thân thể hắn cũng vì nuốt quá nhiều bàn đào mà trở nên cực kỳ bành trướng, thậm chí đã bao phủ cả luân hồi, khiến cho phàm nhân trong đó tu luyện với tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng được. Xong đời, Ngô Dục cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không thể kiểm soát được, toàn thân trở nên cứng ngắc. Trong tình huống này, dù hắn có từng vô pháp vô thiên, làm bậy đến đâu cũng không biết phải xử lý như thế nào. Hiện tại, hắn đã đắc tội với toàn bộ thiên đình. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn lần trước ở Thiên Phật Tiên Vực, khi bị Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang chú ý. Bởi vì lúc đó, nếu gây chuyện với Huyền Trang, hắn vẫn có thể tìm cách trốn về Thiên Cung Tiên Vực để ẩn nấp. Nhưng bây giờ, hắn không còn chỗ nào để trốn. Thiên Phật Tiên Vực có Huyền Trang đáng sợ, hắn không thể quay lại đó. Còn yêu thần giới, cũng thuộc phạm vi của Thiên Cung Tiên Vực, sao có thể ngăn cản toàn bộ thiên đình điều tra. Hơn nữa, dù hắn có trốn đi, người của hắn sẽ sao đây? Lạc Tân, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, bọn họ vẫn còn ở Phương Thốn Thuyên tu luyện. Ngô Dục nghĩ tới những điều này, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Trong tình huống hiện tại, nếu hắn chủ động nhận lỗi thì cũng vô dụng, vì toàn bộ bàn đào viên đã không còn quả bàn đào nào. Hơn nữa, hội bàn đào sắp mở ra mà không có quả bàn đào nào, thử hỏi làm sao có thể cứu vãn tình hình, đặc biệt là đối với Vương Mẫu Nương Nương và Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi mà họ bị mất mặt như vậy, Ngô Dục biết chắc rằng lần này họ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Trước hết đi đón Lạc Tần và bọn họ đã. Ngô Dục lo lắng nhất là bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quyết định hành động. Dù có thể không kịp, nhưng càng sớm khởi hành thì càng tốt. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị rời khỏi bàn đào viên, một đám đế tiên đã xuất hiện từ xa, đang vội vã đến nơi, di chuyển trên bầy với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện ngay ngoài bàn đào viên. Những đế tiên này đương nhiên là Vương Mẫu Nương Nương và một số đế tiên cấp cao khác. Khi bàn đào viên xảy ra sự cố, họ lập tức lao tới. Khi Tây Vương Mẫu mở ra Vĩnh Ninh sát trận, những đế tiên này vội vã tiến vào bàn đào viên, và ngay lập tức họ thấy được Ngô Dục. Lúc này, toàn bộ Côn Luân Thiên đều bị chấn động. Côn Luân Thiên tập hợp hầu hết các đỉnh cấp đế tiên của thiên đình, và sự kiện tại bàn đào viên đã làm cả thiên đình biết đến. Trong lúc này, Ngô Dục không chú ý rằng thôn Thiên Ma Tổ đột nhiên thi triển cơn đầu vân, lập tức chạy ra khỏi bàn đào viên. Toàn bộ quá trình này diễn ra một cách im lặng, không ai phát hiện ra. Khi sát trận mở ra, thôn Thiên Ma Tổ không gặp bất kỳ sự cản trở nào và có thể ly khai bất cứ lúc nào. Hơn nữa, phần lớn đế tiên khi mở sát trận, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ngô Dục, làm sao có thể không chú ý đến việc thôn Thiên Ma Tổ rời đi chứ? Trước kia Ngô Dục tu luyện phạm sai lầm, khiến thôn Thiên Cự Thú bị bản năng khống chế, ăn mất 27 khối bản đào, việc này cũng chưa là lớn. Dù sao trong toàn bộ bàn đào viên có đến 3.000 khối bản đào, Ngô Dục ăn chưa tới 1%, xét theo mặt mũi Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng có thể tha thứ. Nhưng hiện tại, trên cả tòa bàn đào viên, trên cây vương mẫu bàn đào thụ, những quả bàn đào sắp chín tỏa ra linh khí tiên khí, thậm chí không còn một quả nào rơi xuống, tất cả đều bị Ngô Dục nuốt hết vào bụng. Việc này không thể gọi là nghịch ngợm, mà là hoàn toàn không biết trái với trời đất. Trong thiên đình, ngay cả là đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tuyệt đối không được làm chuyện này, vì nó ảnh hưởng đến thể diện toàn thiên đình, tác động tới từng vị đế tiên trong đó. Dù lần này không phải Ngô Dục cố ý gây ra, nhưng về phần Minh Lang, hắn thật sự không biết phải giải thích ra sao. Hắn không muốn cho người khác biết tình trạng hiện tại của Minh Lang, vì sợ nguy hiểm đến tính mạng nàng, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Minh Lang chết đi. Nghĩ đến việc thôn Thiên Ma Tổ đã xuất hiện lâu như vậy, linh hồn Minh Lang chỉ còn rất nhỏ, hầu hết biểu hiện bên ngoài đều là tính cách của thôn Thiên Ma Tổ. Chỉ có ánh mắt chân thành trong mỗi lần xuất hiện là để Ngô Dục nhận ra đó là linh hồn Minh Lang cuối cùng đang dãy giụa. Nghĩ đến đây, lòng hắn đau xót vô cùng. Đáng tiếc, hiện giờ Ngô Dục đang gặp phải rắc rối cực lớn. Thôn Thiên Ma Tổ có thể tự đi, nhưng hắn phải cân nhắc mọi mặt trước mắt. Gánh trách nhiệm đứng mũi chịu sào là Lạc Tân, Nam Sư Nọ Nguyệt cùng Dạ Hề Hề ba người làm cản. Khi Tây Vương Mẫu mở Vĩnh Ninh sát trận, nhiều đế tiên đều nhìn thấy Ngô Dục. Vương Mẫu nướng lương liếc nhìn tình hình bên trong bàn đào viên, toàn bộ khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ vẻ kinh sợ. Nàng hiện giờ vô cùng tức giận. Bàn đào thịnh hội vốn do nàng Tây Vương Mẫu tổ chức, ảnh hưởng tới toàn bộ thiên đình, rất nhiều đế tiên đều mong đợi sự kiện này. Thế nhưng trong khi thịnh hội đang diễn ra, những quả bàn đào bên trong bàn đào viên lại bị Ngô Dục ăn sạch sẽ như vậy, nàng làm sao có thể chịu nổi? Nàng còn muốn tổ chức bàn đào thịnh hội sao? Bất tiểu tặc này giao ta xử lý. Vương Mẫu nương vô cùng giận dữ, lập tức ra lệnh cho đám đế tiên xung quanh truy bắt Ngô Dục. Trước đó nàng cũng đã báo tin cho Ngọc Hoàng Đại Đế, tin tưởng Đại Đế sẽ nhanh chóng đến nơi. Tuân mệnh. Khi Tây Vương Mẫu hạ lệnh, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Thấp Thấp Thiên Vương Lý Tịnh cùng những đế tiên khác cuối cùng hợp tác, quyết định ra tay bắt giữ Ngô Dục. Đối với ba gã đế tiên này, họ đã từ lâu không ưa Ngô Dục, và đây chính là cơ hội để họ trả thù. Ngươi là tên tặc tử lớn mật, Ngọc Đế đã giao cho ngươi nhiệm vụ trông coi bàn đào viên, vậy mà ngươi lại ăn hết tất cả bàn đào không còn một quả nào. Ngươi không chỉ vô pháp vô thiên, mà còn không coi toàn bộ thiên đình ra gì. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trong lòng vẫn nhớ đến tôn tử Lý Thiên Cơ, bây giờ tức giận đến mức không kiềm chế nổi. Sau thời gian dài bị phiền muộn, giờ phút này sự tức giận của hắn hoàn toàn bộc phát, trực tiếp giơ đại mũ đập xuống đầu Ngô Dục. Hắn cho rằng Ngô Dục đã hoàn toàn phạm vào thiên quy, vì việc ăn hết bàn đào là tội lỗi cực kỳ lớn, chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng. Nghe Lý Tịnh nói, những đế tiên xung quanh cũng cảm thấy Ngô Dục quá đáng. Một tên tiểu tặc như thế mà lại dám coi trời bằng vung, tự cao tự đại chỉ vì trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể để hắn cuồng ngạo như thế được, nhất định phải trừng trị thật nghiêm khắc. Nhị Lang Thần Dương Tiễn thì không tỏ thái độ quá rõ ràng, nhưng ánh mắt hắn cũng chứa đầy sát khí lạnh lẽo. Đối với hắn, Ngô Dục đã từ lâu khiến hắn không vừa mắt, chưa kể Ngô Dục đã đánh bại con trai của hắn, Dương Tường, trong cuộc thí luyện đế tiên, khiến thời gian con trai hắn tiến vào đế tiên trì hoãn lâu như vậy. Na Cha thì lại vì sự việc liên quan đến sư tôn Thái Ất Chân Nhân mà tức giận. Dù Thái Ất Chân Nhân đã nhận được Ngọc Đế ban cho Ngân Hà Đan, nhưng Ngô Dục lại không giữ lời hứa, cướp đi như ý kim cô bổng mà Ngọc Đế đã trao cho sư tôn của hắn. Điều này quả thực làm mất mặt Thái Ất Chân Nhân, ảnh hưởng không nhỏ đến danh vọng của ông. Vì thế, cả ba đế tiên này đều muốn một phen trừng trị Ngô Dục cho thỏa cơn giận. Dù Ngô Dục có bị bắt, cuối cùng vẫn phải giao lại cho Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý. Nghe bọn họ nói, đồng thời nhìn họ tiến về phía mình, Ngô Dục không có lấy một cơ hội để giải thích. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có thời gian để giải thích. Trong cơ thể hắn, hiện giờ chứa đầy 2.800 quả bàn đào, tiên linh khí tràn đầy, khiến hắn khó khăn trong việc nói chuyện. Mặc dù có giải thích, nhưng hắn cũng không có lý do gì hợp lý để nói hiện tại không đi, sau này sẽ không kịp. Ngô Dục lập tức nhận ra tình thế cấp bách, một khi hắn bị bắt chặt, dù không bị giết, cũng sẽ bị nhốt rất lâu, lâu đến khi hắn có thể thoát ra. Lúc đó thế sự đã đổi thay, Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực cũng đã xảy ra nhiều biến hóa. Đây không phải là điều Ngô Dục mong muốn. Hắn đã thề quyết giúp Tề Thiên Đại Thánh bọn họ báo thù, báo oán cho các tiền bối đế yêu ở yêu thần giới, Cân Đầu Vân, Thuần Tức. Ngô Dục lập tức triệu gọi thần thông Cân Đầu Vân, không lâu sau liền biến mất khỏi bàn đào viên, vượt qua hơi nửa cái Côn Luân Thiên, hướng về phía Vĩnh Sỉnh Chi Tỉnh mà nhanh chóng tiến tới. Bên ngoài bàn đào viên, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha cùng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tị, ba vị đế tiên, đều rất bất ngờ. Họ không ngờ Ngô Dục lại có thể thoát thân nhanh đến vậy. Trong chớp mắt bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã biến mất. Điều này khiến họ vô cùng tức giận. Tiểu tử này phạm đại tội mà không chịu nhận phạt, lại dám liều lĩnh đào tẩu, chạy án. Đây là tội nặng thêm một bậc. Ngay cả Vương Mẫu Nương Nương cũng không ngờ Ngô Dục lại táo bạo như thế. Nàng sắc mặt lạnh lùng, lập tức truyền đi tin tức bằng tiên phù, gửi thẳng về Phương Thốn Thiên cho Bồ Đề Tổ Sư, bắt giam Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề. Lệnh do chính Vương Mẫu Nương Nương truyền xuống, khiến Bồ Đề Tổ Sư cũng phần nào ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều. Nếu không nghĩ nhiều, nếu Vương Mẫu Nương ra lệnh, hắn cũng chỉ đành tuân theo. Ở Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương đứng ở tầng cao nhất, ngay cả Bồ Đề Tổ Sư có hy vọng cũng không dám trái lệnh họ. Hơn nữa, Bồ Đề Tổ Sư đã rõ rằng Ngô Dục chính là kẻ ăn trộm hết thảy bàn đào trong bàn đào viên rồi đào thoát. Dưới tình thế này, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đứng ngoài Thiên Đình chờ lệnh. Lúc này, Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang tu luyện ở Phương Thốn Thiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà bọn họ đã bị Bồ Đề Tổ Sư triệt để bắt giữ, không có cách nào chạy thoát. Ba người hoàn toàn không rõ tình hình ra sao. Đúng lúc đó, Ngô Dục đưa tin tiên phủ đến nơi, muốn dẫn họ đến chỗ ẩn náu, nhưng tiếc thay, tin đã đến muộn một bước. Khi Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề bị bắt giữ, tình hình lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Vương Mẫu Nương ngay sau đó liền truyền tin đến, rồi để cho Bồ Đề Tổ Sư đưa ba người bọn họ trực tiếp theo Vĩnh Sinh Chi Tỉnh đưa đến Côn Luân Thiên đi. Đối với yêu cầu như vậy, Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể từ chối. Hắn vốn chuẩn bị khởi hành đi tham dự bàn đào thịnh hội, không ngờ toàn bộ bàn đào thịnh hội lại bị Ngô Dục quấy nhiễu. Côn Luân Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đến nơi. Vương Mẫu Nương Nương cùng phần lớn đỉnh cấp đế tiên đều tụ tập tại Giao Trì Cung, đang bàn luận về chuyện này. Khi bọn họ trình bày toàn bộ sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế trẻ tuổi, anh tuấn trên mặt nhíu mày, xem ra dù đã thu nhận đệ tử, lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, dám liều lĩnh chống lại Thiên Đình quy củ, hắn cũng không tiện tiếp tục làm ngơ, không thể vì một mình Ngô Dục mà phá hoại trật tự Thiên Đình, xem ra trẫm đã nhìn lầm người rồi. Chư vị yên tâm, ta hứa sẽ bắt Ngô Dục đưa về. Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh chóng đưa ra quyết định. Toàn bộ Thiên Đình lập tức sắp xếp trật tự nghiêm ngặt, vận hành nhanh chóng. Theo lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế, phải quyết bắt được Ngô Dục, từng nhóm thiên binh thiên tướng được phái đi, do các phương đế tiên chỉ huy, đồng loạt xuất phát từ Thiên Cung Tiên Vực đi tìm tung tích của Ngô Dục, trong đó còn có đế tiên Dương Tiễn trực tiếp mở thiên nhãn ra tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được Ngô Dục, ai tìm được tung tích Ngô Dục trước, lập được đại công thì sẽ nhận được thưởng từ Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Thấy Ngọc Hoàng Đại Đế quyết định như vậy, tại Giao Trì Cung, Nam Cung Vi theo sau Vương Mẫu Nương Nương cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế đều mỉm cười, nhìn nàng đang trong thế chim xa cá lặn, thật sự là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm vẫn không giấu được sự chán ghét đối với Ngô Dục. Với nàng mà nói, Ngô Dục đã chủ động phạm sai lầm không thể tha thứ, quả thực là hành động muốn chết. Từ khi Thái Hư Tiên Lộ bắt đầu, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã cùng Ngô Dục có mối hận sâu đậm, hiện giờ trạng thái của nàng cũng có phần tương tự như Minh Lang, trong lòng chủ yếu là oán hận Ngô Dục. Khi nhiều đế tiên bàn luận việc truy bắt Ngô Dục, dù nàng không nói thêm nhưng trong mắt đã hiện rõ vẻ hả hề. Na Cha, Lý Tịnh, hai người hiện giờ hãy tiến về Phương Thốn Thiên đón Bồ Đề Tổ Sư cùng ba người kia lên. Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh chóng ra lệnh, thần sắc nghiêm túc, chiếu cáo thiên hạ, lệnh cho Ngô Dục đến Côn Luân Thiên tự thú, nếu không Lạc Tần và ba người bọn hắn sẽ bị tống vào thiên ngục, vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời. Nghe được chiếu lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế, những đế tiên xung quanh không khỏi rùng mình, hít một hơi khí lạnh. Thiên ngục, mọi người vốn nghĩ rằng đối với Lạc Tần và những người khác, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không quá xử lý nghiêm khắc, dù sao lỗi lầm này cũng là của Ngô Dục. Nhưng giờ đây, nhìn lại, Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự tức giận, điều này chủ yếu là vì Ngô Dục dám chạy trốn, gây ra sự phẫn nộ lớn, thực sự là một hành động khiêu khích quyền uy của Thiên Đình. Thiên ngục chính là nơi giam giữ khắc nghiệt nhất trong toàn bộ Thiên Đình, khiến người ta tuyệt vọng tột cùng, một khi bị nhốt vào đó, sẽ chịu tra tấn vĩnh viễn, hầu như không ai có thể sống sót mà ra ngoài. Hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế lại muốn giam Lạc Tần cùng bọn hắn vào thiên ngục, đủ thấy hắn đang tức giận đến mức nào. Dĩ nhiên, việc này không chỉ nhắm vào Lạc Tần, mà cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng nằm trong số đó. Thậm chí mục đích chính là muốn Ngô Dục tự động ra đầu thú mà thôi. Bởi Ngô Dục có thần thông cân đầu vân, lại có thể cùng Vương Mẫu Nương Nương và các đế tiên cấp cao trốn chạy trước mặt, nên việc truy bắt hắn thật sự không dễ dàng. Để nhanh chóng xử lý chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh sẽ đưa Lạc Tần ba người vào thiên ngục, và nhiều đế tiên cũng lập tức tiến về Vịnh Sinh Chi Tỉnh. Trong đó Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha chịu trách nhiệm xuống Vịnh Sinh Chi Tỉnh để đón Lạc Tần ba người. Lúc này Ngô Dục đã bước một bước trước đến Vịnh Sinh Chi Tỉnh. Bồ Đề Tổ Sư truyền tin cho Ngô Dục, chỉ cần bọn họ gặp nhau trước thì chuyện với Lạc Tần ba người sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu để Nhị Lang Thần bọn họ đón trước thì sẽ phát sinh phiền phức. Ngô Dục hiểu rất rõ điều này. Qua tin tức Bồ Đề Tổ Sư truyền đến, có thể thấy vị này vẫn đứng về phía hắn, chỉ là không tiện công khai chống lại lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế mà thôi. Vì vậy Ngô Dục tự nhiên muốn tăng tốc, nên chóng tiến về Vĩnh Sinh Chi Tỉnh. Chỉ có điều khi đốt hết bàn đào trong bàn đào viên trước kia, cơ thể hắn đã tổn thương nghiêm trọng, gần như không thể tăng tốc thêm. Lúc đó hắn chỉ cầm cự nhờ tiên linh khí từ bàn đào, nhưng bây giờ thời gian dài trôi qua, không còn cách nào chịu đựng thêm. Không được, cứ tiếp tục thế này chẳng khác nào tự giết mình trước khi gặp Bồ Đề Tổ Sư và Lạc Tần. Ngô Dục nhận thức rõ điều đó. Dù sao, muốn đến được Vĩnh Sinh Chi Tỉnh gặp Phương Thốn Thiên vẫn cần 1-2 năm nữa. Nhưng trong thời gian đó, Ngô Dục gần như không thể sống nổi. Với đế tiên thiên đình, 1-2 năm chỉ như vài ngày ngắn ngủi. Nhưng với Ngô Dục, từng phút từng giây đều là cực hình. Bởi hắn đã thôn phệ quá nhiều bản đào, khiến thân thể gần như không chịu nổi. Trong tình thế này, hắn đành phải buông lỏng cơ thể khi đến Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, đồng thời bắt đầu hấp thụ tiên linh khí từ những bản đào kia. Hắn dùng phép thôn phệ để tiêu hóa hết sức mạnh của chúng, mong nhanh chóng hồi phục. Đệ ngũ trọng đế tiên chính là người sáng lập ra thiên giới. Sau khi tạo ra luân hồi, tại đế giới khai sáng ra thiên giới, tương đương như trao cho đế giới phàm nhân một cơ hội tu luyện thành thần tiên. Trước đây Ngô Dục đã thôn phệ vô số thánh Phật, đế yêu thân thể, nên đối với đệ ngũ trọng đế tiên, hắn cũng có phần hiểu rõ. Lúc này nhân cơ hội mượn bàn đào để bành trướng lực lượng, hắn bắt đầu dùng phương thức của mình khai sáng ra một thiên giới trong thôn thiên đế giới, một phương không gian độc lập được hình thành, vô số tiên linh khí từ khắp nơi hội tụ nhập về, tạo thành một không gian riêng biệt. Không gian này tương tự như độc lập với 9 vạn tiểu thế giới và 8 ngàn thiên cung bên ngoài, nhưng quy mô chắc chắn nhỏ hơn nhiều. Lượng tiên linh khí trong bàn đào mà Ngô Dục thôn phệ thực sự quá đậm đặc, người khác muốn khai sáng thiên giới ít nhất cũng phải tốn vài vạn, thậm chí mấy chục vạn năm công phu. Nhưng Ngô Dục chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã sáng lập xong thiên giới. Không phải không có lý do, hắn không thể tiêu hóa hết lượng tiên linh khí bành trướng trong cơ thể, dù có chút hao phí cũng đành chịu. Kết quả là, không chỉ khai sáng ra thiên giới, bản thân hắn còn bước vào cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên đệ ngũ trọng, hơn nữa còn dung nhập toàn bộ lượng tiên linh khí vô tận trong bản đào vào thiên giới của mình. Trước kia trong thôn thiên đế giới, số lượng phàm nhân không nhiều, nhưng khi được môi trường tiên linh khí nồng đậm như vậy, tất cả đều phi thăng lên thiên giới, trở thành tồn tại ở cấp thần tiên. Điều này khiến thực lực của Ngô Dục tăng vọt chưa từng có. Nếu như trước đây khi hắn ở đế tiên đệ tam trọng đã có thể đánh bại Chi Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần, những đệ ngũ trọng đế tiên, thì giờ đây khi đã đạt đế tiên đệ ngũ trọng, chỉ một chiêu thôi cũng có thể đánh bại những đế tiên ở cấp đó. Dù đối thủ là đế tiên mạnh hơn, Ngô Dục vẫn có sức lực để chiến đấu một trận. Trong đó, tất nhiên bao gồm cả Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, những tồn tại ở cấp bậc đó. Tuy nhiên, hiện giờ Ngô Dục chưa có thời gian để phiền phức tìm họ, bởi tình hình quá khẩn trương, một sơ suất nhỏ cũng có thể tạo nên hậu quả không thể phục hồi vạn kiếp. Trong khi ở trong Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, Ngô Dục nhanh chóng tiêu hóa sức mạnh từ bàn đào và đột phá. Nhưng lúc này hắn phát hiện có 2 đại đế tiên mạnh mẽ đang từ trên trời đuổi theo mình. Một trong số đó là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, người còn lại chính là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Hai người lợi dụng lúc Ngô Dục đang tiêu hóa sức mạnh trong bàn đào từ Côn Luân Thiên nơi Vĩnh Sinh Chi Tỉnh mà đuổi xuống. Ban đầu bọn họ chỉ định đến đón Lạc Tần và ba người, nhưng giờ đây khi nhìn thấy Ngô Dục, làm sao có thể đơn giản buông tha hắn. Ngô Dục tiểu tặc, chạy đi đâu? Nhị Lang Thần Dương Tiễn dẫn đầu, trừng mắt nhìn, trong tay cầm kỷ nguyên thần khí tam tiêm lưỡng nhận đao, xé trời chi lực lập tức quét về phía Ngô Dục. Đây là một đòn thế công của đế tiên đỉnh cấp thiên đình, nếu Ngô Dục dám bỏ chạy, chỉ sợ trong chốc lát thân thể hắn sẽ bị xé nát dưới sức mạnh này, không còn gì, thiên băng địa liệt. Lúc này Ngô Dục cảm giác cơ thể mình như tràn đầy sức mạnh vô hạn, cầm như ý kim cô bổng, liền quay tay đập mạnh ra ngoài. Sau khi hấp thụ hết sức mạnh từ những viên bản đào, hắn không chỉ đột phá đến vĩnh sinh đế tiên đệ ngũ trọng, mà sức mạnh trong cơ thể còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, vượt qua cả giới hạn bình thường của phàm nhân. Như ý kim cô bổng trong tay Ngô Dục phát ra ánh sáng kim quang, hắn thi triển thần thông thiên băng địa liệt, một gậy vung mạnh về phía sau. Tham tiêm lưỡng nhận đao và như ý kim cô bổng, hai kiện kỷ nguyên thần khí đỉnh cấp đều va chạm trong không gian vĩnh sinh, tạo ra những tiếng vang lớn. Như ý kim cô bổng lập tức lớn lên, kim quang loài sáng đất trời như rùng chuyển, còn tam tiêm lưỡng nhận đao thì phóng ra vô số ánh đao bé nhọn bọc lấy như ý kim cô bổng. Một trận đại chiến diễn ra giữa hai bên không hề có dấu hiệu dừng lại. Sức mạnh từ hai vũ khí thần kỳ này khiến cả vĩnh sinh chi tỉnh rung chuyển, lực lượng tột cùng mạnh mẽ bùng nổ dữ dội. Khi không gian vỡ ra, bụi mù tản đi, và trước mặt Dương Tiễn là một thân hình Ngô Dục không chút tổn hại, ánh kim quanh người tỏa sáng. Trong tay hắn là như ý kim cô bổng, thân hình cao lớn giống như một cự nhân kim quang, sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông biến lớn giữa vĩnh sinh chi tỉnh. Dương Tiễn không thể tin nổi, trước mắt Ngô Dục này chẳng phải là tiểu bất điểm mà hắn từng giam cầm trước kia, không thể nhúc nhích sao? Tốc độ phát triển của hắn thật sự quá nghịch thiên. Mới không lâu trước, tại Thánh Tề Thiên, Dương Tiễn còn không coi Ngô Dục vào đâu. Đối với hắn, Ngô Dục chỉ là một tiểu tử kỳ lạ, không đáng lo ngại. Nhưng bây giờ, đối phương đã mạnh mẽ đến mức có thể gây nguy hiểm cho chính hắn. Điều này khiến sắc mặt Dương Tiễn trở nên nghiêm túc. Nên biết rằng, bọn hắn đều là đệ tử vị sinh đế tiên cấp bậc trọng yếu, tương đương với Na Tra, được coi là đỉnh cấp đế tiên trong thiên đình. Nhưng hiện tại, một người như Ngô Dục lại khiến bọn hắn cảm thấy một mối nguy hiểm lớn. Liên thủ, Dương Tiễn cùng Na Tra không chút do dự, ngay khi thấy Ngô Dục ra tay liền nhận ra cấp độ sức mạnh hiện tại của hắn. Vì vậy, bọn họ không nói lời nào vô ích mà lập tức hợp sức tấn công, cửu thiên liệt không tuyển qua. Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận đào, chĩa thẳng về phía Ngô Dục một mũi đâm, ngay lập tức một sức mạnh sắc bén xé trời xuất hiện trong không gian, tụ thành một vòng xoáy lớn. Vòng xoáy này mang tên cửu thiên liệt không tuyển qua, vừa hình thành đã bao phủ lấy toàn thân Ngô Dục. Khi bị cuốn vào vòng xoáy này, vô số liệt không đao nhận sẽ vây công hắn, mỗi chiêu đều có thể cắt đứt không gian. Toàn bộ cửu thiên liệt không tuyển qua có thể làm tan nát một vùng không gian ba đầu sáu tay. Na Tra trực tiếp thi triển thần thông ba đầu sáu tay, thân hình bỗng giải thêm hai cái đầu và bốn cái tay, các loại thần khí cổ đại bay vút ra từ cơ thể hắn như hỏa diễm thương, phong hỏa luân, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển. Dẫn đầu là hỏa diễm thương, thấy Na Tra cầm hỏa diễm thương, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, liền có ngọn lửa thái bạch cực kỳ dữ dội thiêu đốt trong không gian, gần như bao phủ toàn bộ tỉnh thông đạo vĩnh sinh, phủ kín lấy Ngô Dục. Cửu thiên liệt không tuyển qua và ngọn lửa thái bạch thiêu đốt đồng thời xuất hiện, khiến Ngô Dục ngay lập tức rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Xung quanh vòng xoáy liệt không đao nhận bao vây, lửa thái bạch thiêu cháy dữ dội, dù là sức mạnh nào đi nữa, với Ngô Dục trước kia mà nói thì đều không thể cản được. Nhưng hiện tại, sau khi hắn nuốt gần 3.000 khối bản đào, tu vi cảnh giới tăng vọt, điều này mang lại cho hắn sự tự tin và trực giác rằng, dù là Dương Tiễn và Na Tra cùng hợp sức, hắn cũng chưa chắc đã thua. Thiêu đốt, Ngô Dục không chút do dự, thúc giục thiên phú, thiêu đốt, của thôn thiên cự thú, bắt đầu thiêu đốt nội lực trong cơ thể đế giới tiên lực. Khi nội lực ấy bắt đầu bùng cháy, khí thế của hắn càng thêm đáng sợ, kim cương hộ thuẫn. Ngô Dục cầm như ý kim cô bổng, ánh mắt phát ra kim quang sắc bén, một lớp kim quang hộ thuẫn bao quanh thân thể hắn xuất hiện, bảo vệ hắn một cách kiên cố. Dương Tiễn và Na Tra thấy vậy đều cảm thấy hưng phấn hơn. Bọn họ thi triển hai chiêu này đều là thần thông đế đạo có uy lực công kích cực kỳ cường đại. Bất kể là cửu thiên liệt không tuyển qua hay hỏa diễm thương, thái bạch liệt diễm đều không phải những đế tiên bình thường có thể chống đỡ nổi. Dù cho Mô Dục khí thế bức người, nếu muốn cưỡng ép đỡ lấy, e rằng cũng khó tránh khỏi trọng thương. Khi kim cương hộ thuẫn xuất hiện quanh thân Mô Dục, hai đạo thần thông ấy rốt cuộc cũng đồng loạt ập đến, cuốn chặt lấy hắn. Lưỡi đao liệt không, ngọn lửa thái bạch, hai nguồn sức mạnh cuồng bạo hợp lại, khiến trời đất chấn động, quỷ thần biến sắc. Trong khoảnh khắc, kim cương hộ thuẫn quanh thân Ngô Dục bị bao phủ hoàn toàn, hào quang kim sắc lập tức trở nên ảm đạm. Trong vĩnh sinh chi tỉnh, lực lượng đủ mạnh để hủy diệt vô số tiểu thế giới đã hoàn toàn bao vây Ngô Dục. Tuy nhiên, hắn vẫn cầm như ý kim cố bẩm, ngồi vững trong hư không, một lớp kim cương hộ thuẫn bao quanh hắn, bảo vệ an toàn. Mặc dù đối diện với cơn cuồng phong từ cửu thiên liệt không tuyển và hỏa diễm từ thương thái bạch, kim cương hộ thuẫn lúc đầu có vẻ hơi mờ đi, nhưng rất nhanh chóng lại giữ vững được, dù có lắc lư, nó vẫn không bị phá vỡ. Khi lực lượng của Dương Tiễn và Na Tra dần dần suy yếu, kim cương hộ thuẫn của Ngô Dục cuối cùng cũng bắt đầu vỡ ra. Đây là lần đầu tiên Dương Tiễn và Na Tra hợp sức lại để đối phó Ngô Dục, nhưng lại không thể bắt được hắn. Sự việc này khiến cả hai đều kinh ngạc, Mới không lâu trước đây, Ngô Dục chỉ vừa đánh bại Cự Linh Thần và Thiên Tâm Long Đế. Đối với cảnh giới vĩnh sinh, đế tiên đệ ngũ trọng, Dương Tiễn và Na Tra rất rõ ràng về cấp độ của nó. Chưa nói đến việc ngăn cản Ngô Dục, chỉ cần một trong họ đối mặt với hắn, họ hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Đó là sự chênh lệch giữa đế tiên cấp độ. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại có thể ngăn cản được cả hai người, điều này quả thật không thể tin nổi. Cả bàn đào viên lực lượng sao lại có thể tạo ra sự thay đổi lớn như vậy? Không trách ngươi lại có lòng tham như vậy. Nhưng tiếc là bàn đào đó là vật của Vương Mẫu Nương Nương, là của chúng tất cả đế tiên trong thiên đình. Ngươi cho rằng ăn vụng bàn đào sẽ khiến ngươi mạnh hơn cả thiên đình sao? Dương Tiễn lạnh lùng cười, vung tay lên, và một cánh cửa hư không mở ra bên cạnh. Một con hao thiên khuyển màu đen hung dữ từ trong đó lao ra, ánh mắt đầy khí thế kiêu ngạo. Đây chính là hao thiên khuyển chúa tể, một con thú thần thực sự, không phải là con bạo quân mà Ngô Dục đã đánh bại trước đây, mà là cha của con bạo quân đó. Động thủ, Dương Tiễn ra lệnh, và ngay lập tức, hao thiên khuyển lao vào chiến đấu. Nó há miệng, phun ra một làn hỏa diễm đen kịt, ngọn lửa đen ấy giống như đến từ địa ngục, mang theo khí tử vong nồng đậm, khi vừa xuất hiện đã khiến cả khu vực xung quanh vịnh sinh chi tỉnh tràn ngập một bầu không khí chết chóc. Vạn ngục tĩnh mịch hỏa diễm, hao thiên khuyển phóng ra sức mạnh, ngay lập tức bao phủ Ngô Dục trong một biển lửa đen. Cùng lúc đó, Na Tra cũng không chịu thua kém, lập tức ra tay, hắn với ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, như một thiên thần hạ trần, quát một tiếng, và dưới chân hắn, phong hỏa luân bắt đầu cuồn cuộn lao về phía Ngô Dục, mang theo ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả, phong hỏa luân. Chỉ sau một khắc, phong hỏa luân phá tan hư không, dẫn theo hỏa diễm tiến về phía Ngô Dục, muốn thiêu đốt toàn thân hắn cho bụi, bạo lực thuật, toái giới. Nhưng Ngô Dục đối mặt với đòn công kích cuồng bạo ấy không hề sợ hãi hay vội vàng. Qua một hồi thăm dò, hắn rất rõ mình hoàn toàn có thực lực đối chọi ngang ngửa với Dương Tiễn và Na Tra. Hai mắt hắn phát ra ánh kim quang, đó là sức mạnh hỏa nhãn kim tinh đang chờ lúc phát động. Nhưng lúc này hắn không dùng hỏa nhãn kim tinh để đối phó, mà trước tiên thi triển bạo lực thuật, rồi sau đó một quyền đánh thẳng vào hư không. Quyền này tung ra, hư không vỡ tan, vĩnh sinh chi tỉnh chấn động mạnh mẽ. Cái vạn ngục tĩnh mịch chi diễm kia bị quyền của Ngô Dục đánh nát, hoàn toàn vỡ tan, tạo ra sóng lan tỏa trong vĩnh sinh chi tỉnh mà không ảnh hưởng chút nào đến Ngô Dục. Toái giới, vốn là cân đầu vân đỉnh cao thần thông, sở hữu lực phá hoại mạnh mẽ nhất. Một quyền của hắn không chỉ phá nát vạn ngục tĩnh mịch chi diễm mà còn làm cho tập quyền phong hỏa luân bị chấn động mạnh, hư không vụn vỡ. Bên trong vĩnh sinh chi tỉnh không gian chấn động dữ dội, một lối ra xuất hiện bên cạnh. Tại đó đột nhiên xuất hiện nhiều thần tiên, cả một đám kinh ngạc nhìn vào bên trong vĩnh sinh chi tỉnh có ba người đứng. Nơi đây chính là một trong 8.000 thiên cung trọng yếu, gọi là Tử Minh Thiên. Bên trong Tử Minh Thiên còn có rất nhiều thần tiên, thậm chí cả đế tiên, họ muốn đi qua vĩnh sinh chi tỉnh tiến tới thiên cung bên kia. Nhưng ngay từ đầu, họ đã cảm nhận được vĩnh sinh chi tỉnh như có chuyện bất thường, thi thoảng lại rung động một cái, cho đến lúc này, khi lối ra mở ra và ba người xuất hiện, khiến các thần tiên nơi đây chấn động xôn xao. Đó rõ ràng là Nhị Lang chân thần và Tam Đàn Hải Hội đại thần. Nên nói bản đảo thịnh hội cũng sắp khai mạc, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, cứ như đang truy bắt tội phạm vậy. Ngươi chưa nghe sao, gần đây Côn Luân Thiên đã bất hòa, nên nói Ngô Dục, đệ tử của Ngọc Đế, đã ăn trộm toàn bộ bàn đào viên trong bàn đào, phạm phải đại tội. Ai ngờ Nhị Lang chân thần và Tam Đàn Hải Hội đại thần lại truy sát hắn, truy sát đến tận Tử Minh Thiên chúng ta. Các thần tiên xôn xao, hít một luồng khí lạnh, họ cảm nhận được lúc trước trong vĩnh sinh chi tỉnh rung động, thầm sợ hãi và thán phục. Chẳng lẽ Ngô Dục đã phát triển đến mức khiến Dương Tiễn và Na Tra cũng không thể dễ dàng bắt giữ? Nếu không thì sao trong vĩnh sinh chi tỉnh lại xảy ra trận chiến ác liệt như vậy, gây nên cơn chấn động lớn lao? Ngô Dục nhìn thấy lối ra Tử Minh Thiên bỗng nhiên bị oanh kích, nhíu mày. Hắn tất nhiên không muốn rời khỏi vĩnh sinh chi tỉnh, vì Bồ Đề Tổ Sư còn mang theo Lạc Tần cùng bọn họ đang chờ ở dưới đó. Nếu để cho Ngọc Đế trước tiên nắm được Bồ Đề Tổ Sư cùng bọn họ, chuyện sẽ trở nên phiền phức. Nhưng đến giờ, Dương Tiễn và Na Tra tuyệt đối không cho phép hắn rời đi dễ dàng. Không tính hai người đó, ngay cả gặp được Bồ Đề Tổ Sư cũng nghe không thể thuận lợi mang Lạc Tần cùng bọn họ đi. Ngô Dục trầm ngâm nghĩ, ngay sau đó hắn quyết định hành động trước, phải giải quyết xong Dương Tiễn và Na Tra mới được. Hơn nữa phải nhanh chóng, nếu không thì ít nhất cũng phải làm họ trọng thương hoặc đuổi đi. Cút ngay cho ta. Ngô Dục biết rõ đây có thể là thời khắc quan trọng nhất đời mình, hắn có thể vì Tề Thiên Đại Thánh và các bậc tiền bối báo thù, vì yêu thần giới các đế yêu tiền bối báo án, có thể tìm ra nguyên nhân biến đổi lớn của hai đại tiên vực trăm vạn năm trước, đều có thể một lần liều mình hành động. Một khi thất bại thì vạn kiếp không phục. Thiêu đốt, thiêu đốt. Ngô Dục tiếp tục thiêu đốt thôn thiên đế giới trong đế giới tiên lực, khiến lực lượng của hắn lại tăng mạnh, trong mắt lóe lên ánh kim quang sáng rực. Phần thiên hỏa nhãn kim tinh, thiêu cháy trời đất vạn vật, thần thông, phần thiên, phát ra từ hai đồng tử Ngô Dục, suốt dọc đường thiêu đốt hư không trong vĩnh sinh chi tỉnh. Trong chớp mắt, toàn bộ vĩnh sinh chi tỉnh rực lên ánh kim quang cháy rực, thiêu đốt đến trước mặt Dương Tiễn và Na Tra. Dù đang ở ngoài vĩnh sinh chi tỉnh, trong Tử Minh Thiên ông đảo thần tiên vây xem, cũng như cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong hai luồng kim quang cháy rực đó. Nếu chúng nhằm vào bọn họ mà thi triển, e rằng trong chốc lát họ sẽ bị thiêu thành tro bụi, không còn một chút dấu vết. Nhưng mọi người tin rằng Dương Tiễn và Na Tra không dễ dàng bị đánh bại như vậy, vì họ vốn là những đế tiên đỉnh cấp danh tiếng lâu năm ở thiên đình, đồng thời cũng là vị sinh đế tiên đệ thất trọng, ai dám dễ dàng đánh bại bọn họ chứ. Dù Ngô Dục hiện tại đã đột phá lên vị sinh đế tiên đệ ngũ trọng, cũng không thể làm được điều đó. Đám thần tiên quanh đó còn đang suy nghĩ thì nghe thấy Dương Tiễn và Na Tra gào thét một tiếng, cùng với tiếng gầm của Hao Thiên Khuyển, bọn họ nhanh chóng bị luồng phần thiên thiêu đốt truy đuổi ra khỏi vịnh sinh chí tỉnh. Ngô Dục lần nữa thiêu đốt đế giới tiên lực, khiến sức mạnh của hắn đạt đến mức cực hạn mà chưa từng có trước đây. Đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của hắn tỏa ra ánh sáng dữ dội, và khi lực lượng cuồng bạo bùng nổ, cả Dương Tiễn và Na Tra đều bị ép phải lùi lại. Trong vịnh sinh chí tỉnh, bọn họ không thể tránh khỏi, nhưng nếu ra ngoài khu vực này, Ngô Dục sẽ không thể tấn công được nữa. Tuy nhiều như vậy, mặt mũi của bọn họ sẽ không còn giữ được. Dương Tiễn thấy những thần tiên xung quanh Tử Minh Thiên nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, liền tức giận vô cùng, chúa tể bộc phát. Dương Tiễn không thể cứ để Ngô Dục thoát khỏi tay mình như vậy. Hắn hừ lạnh, vùng tay, và trong khoảnh khắc, tam tiêm lưỡng nhận đào hóa thành một chuỗi đao quang liệt không đao nhận, xoay tròn quanh người hắn. Hào Thiên Khuyển màu đen, sau khi gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt hắc ảnh và lập tức nhập vào chuỗi đao quang đó. Vạn Ngục Liệt Không Đao Liên, Dương Tiễn quát lớn. Ngay lập tức, một chuỗi đao quang màu đen xuất hiện, hình thành một chuỗi xiềng xích xuyên qua hư không, và chỉ trong nháy mắt đã kéo dài đến vĩnh sinh chi tỉnh, trói chặt lấy Ngô Dục, cút ra ngoài. Dương Tiễn quát lớn, tay vung ra, và Ngô Dục bị kéo khỏi vĩnh sinh chi tỉnh, thân hình bị xiềng xích đao quang kéo đi. Cùng lúc đó, Na Tra cũng không chịu thua kém, trong mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, khoát tay một cái, và ngay lập tức, kỷ nguyên thần khí Hỗn Thiên Lăng bay ra. Chỉ sau một khắc, Hỗn Thiên Lăng màu đỏ đã hoàn toàn bao vây Ngô Dục, ngay cả không gian xung quanh cũng bị giam cầm, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thoát. Ngoài Hỗn Thiên Lăng, Na Tra còn vứt ra vài đạo càn khôn quyển, nhanh chóng quấn lấy thân hình Ngô Dục, giữ chặt hắn không thể cử động. Nhiều loại lực lượng đồng thời tác động lên người Ngô Dục, khiến hắn không thể thoát được. Vậy thì xem ngươi còn có thể chạy đi đâu? Dương Tiễn cười lạnh, và lúc này, con mắt thứ ba trên trán hắn mở ra, giam cầm trì nhãn. Khi con mắt thứ ba của Dương Tiễn mở ra, Ngô Dục ngay lập tức thu nhỏ thân hình, trở thành một đốm sáng nhỏ liền biến mất trước mắt bọn họ. Cân Đầu Vân thuần tức, mặc dù bị Hỗn Thiên Lăng, càn khôn quyển cùng các lực lượng khác giam cầm, thậm chí không gian cũng bị khóa lại, nhưng Ngô Dục vẫn có cách thoát ra. Với thần thông Cân Đầu Vân, hắn có thể thuần phát thoát khỏi sự giam cầm của đối phương. Sau một khắc, Ngô Dục xuất hiện kỳ tích sau lưng Dương Tiễn và Na Tra. Nhiếp Hồn Thuật, Ngô Dục hai mắt tỏa ra ánh kim, dùng một loại nhiếp hồn thần thông chi lực. Lúc đó, sức mạnh này nhanh chóng ăn mòn trong thế giới của Dương Tiễn và Na Tra, chỉ trong chốc lát liền thu hút toàn bộ linh hồn phàm nhân trong hai thế giới đó và trong tay mình. Trong nháy mắt, Dương Tiễn và Na Tra đều cảm thấy một sức mạnh từ bên trong cơ thể bị rút cạn, giống như toàn thân bị hút hết sinh lực, khiến thực lực lập tức giảm đi ít nhất 3 phần. Phong Tử quyết định, và tối giao thừa lúc 20 giờ, lần đầu tiên phát lì xì 1.000 nguyên tiền trên kênh công chúng của WeChat, liên tục 2 ngày, tổng cộng 2.000 nguyên. Muốn thu hút đông đảo đồng học tham gia, mở WeChat, nhấn, ấn vào, để tăng thêm bạn bè, theo dõi kênh công chúng của Phong Thanh Dương, rồi chờ đến đúng giờ để nhận lì xì, tổng cộng 2.000 nguyên tiền lì xì. Tử Minh Thiên Cung, khu vực Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra, hai vị đế tiên danh chấn Thiên Cung Tiên Vực, vì truy đuổi Ngô Dục mà tiến sâu vào bên trong Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, rồi một mạch đánh ra ngoài. Thế nhưng khi đi ra ngoài, bỗng nhiên trong chốc lát bị Ngô Dục chặn lại, mắt thấy Dương Tiễn và Na Tra khí thế đều hơi suy yếu. Quanh đó xem trận chiến thần tiên của bọn họ ai cũng kinh ngạc. Những người có tu vi cao hơn có thể nhận ra Ngô Dục ra tay, nhưng cụ thể hắn dùng chiêu gì thì không ai hiểu nổi. Ngô Dục vận dụng trong 72 biến của mình chiêu Nhiếp Hồn Thuật, một chiêu mà người bình thường hay tiên nhân đều không thể phát hiện được huyền cơ. Nay khi Nhiếp Hồn Thuật phát động, linh hồn của các phàm nhân trong đế giới của Dương Tiễn và Na Tra, kể cả những tiên tồn tại, đều lập tức bị Ngô Dục thu phục. Điều này khiến các phàm nhân và thần tiên trong đế giới của họ không thể cung cấp thêm sức mạnh cho hai vị đế tiên. Không có phần lực lượng này, thực lực đế tiên của Dương Tiễn và Na Tra tự nhiên suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn lại khoảng 3 phần. Hủy diệt, thiên phạt, đoạn tội, cho ta diệt. Nhị lang thần Dương Tiễn cảm nhận linh hồn trong đế giới bị thu phục, liền nổi giận, con mắt thứ ba trên trán hắn bắt đầu không ngừng xoay chuyển, lần lượt biến đổi giữa hủy diệt chi nhãn, thiên phạt chi nhãn và đoạn tội chi nhãn. Ba chiêu này là thiên nhãn thần thông, mỗi chiêu đều là thần thông đế đạo có sức phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Bình thường, dù đối đầu với đế tiên cảnh giới, Dương Tiễn chỉ cần dùng một chiêu như vậy là đủ, chưa từng dùng cả ba chiêu luân chuyển liên tiếp, nhưng hiện tại đối mặt với Ngô Dục, hắn cảm nhận được nguy cơ nghiêm trọng. Chính cảm giác nguy cơ này buộc hắn phải tung ra loại thần thông dung hợp cấp siêu đỉnh chưa từng thi triển, đoạn tội trì nhãn, thiên phạt trì nhãn, hủy diệt trì nhãn, ba loại thiên nhãn với sắc thái khác nhau không ngừng chuyển đổi trên trán hắn. Mỗi lần đổi chiêu, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát trong hư không, cuồng nộ hướng về phía Ngô Dục. Lúc này, vùng phụ cận Tử Minh Thiên Vị Sinh, chi tỉnh biến đổi dữ dội, mây đen dày đặc, sấm chớp dữ dội, lửa rực cháy dữ dội. Ba luồng sức mạnh khủng khiếp lần phiên phát ra, tạo thành những cơn xoáy lực lượng khổng lồ, khiến đám thần tiên và đế tiên đứng xem trận đấu đều phải lui về phía sau. Khi rút lui đến khoảng cách rất xa, bọn họ vẫn còn sợ hãi, sợ bị những luồng xoáy lực lượng này cuốn vào, chết một cách oan uổng. Quá kinh khủng, chiêu thức của Nhị Lang Chân Thần đã khiến mọi người đều cảm thấy thế này là đủ rồi. Ngô Dục có thể dùng giam cầm chi nhãn để giam giữ ba người hắn tại Thánh Tể Thiên, nhưng hiện tại khi phải đối mặt trực tiếp với thiên nhãn, việc này không hề dễ dàng như trước. Tất cả thiên nhãn đều được triển khai, và lúc này không gian quanh Tử Minh Thiên dường như đang gào thét, vô tận hủy diệt vòng xoáy bắt đầu ép xuống hướng về phía Ngô Dục, cho ta thôn phệ. Ngô Dục thấy ba loại lực lượng không ngừng bùng nổ trong không gian, tất cả đều hướng về phía mình, hắn không còn cách nào khác ngoài việc biến thân thành thôn thiên cự thú. Thân hình khổng lồ của hắn há miệng thôn phệ ba loại lực lượng thiên nhãn vào trong cơ thể. Mặc dù vậy, sức mạnh hủy diệt từ ba loại lực lượng này vẫn khiến thôn thiên thân thể của Ngô Dục cảm thấy chịu đựng không nổi. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo trùng kích đến, khiến thân thể thôn thiên như muốn bị xé nát, nhưng rất nhanh, khả năng thôn phệ của Ngô Dục phát huy tác dụng mạnh mẽ. Những lực lượng này bị thôn phệ vào trong thân thể thôn thiên, rồi bắt đầu suy yếu, cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa hết. Chỉ cần đối phương mạnh mẽ hơn một chút nữa, Ngô Dục dù có hóa thân thành thôn thiên thân thể cũng không thể thôn phệ những lực lượng này. Dù sao, Nhị Lang Thần Dương Tiễn là một đế tiên tôn sùng trong thiên đình, và những đòn sát thủ của hắn không phải dễ dàng đối phó. Tuy vậy, cuối cùng Ngô Dục vẫn thành công thôn phệ hết tất cả lực lượng của đối phương. Không lâu sau, tất cả xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi những phong vân dần lắng xuống, họ hoảng hốt nhận ra rằng ba loại thiên nhãn thần thông kết hợp lại vẫn không thể chế ngự được Ngô Dục. Điều này khiến Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không thể tin vào mắt mình. Tại sao Ngô Dục lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy? Đừng ngây người, Na Cha quát nhẹ một tiếng. Trong tay hắn, hỏa diễm thương lập tức bộc phát ra một đám hỏa diễm trắng bùng lên dữ dội, thiêu đốt hướng về phía Ngô Dục. Ngay sau đó, Phong Hỏa Luân, Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Quyền cùng lúc ra tay, từ ba hướng khác nhau đồng loạt bao phủ Ngô Dục. Mỗi một trong ba bảo vật này đều là chí bảo của thiên đình, không thể tranh cãi, tứ phương tiên linh động. Đúng lúc này, bốn bảo vật kỷ nguyên thần khí đồng loạt ra tay, khiến toàn bộ Tử Minh Thiên và vị sinh chi tỉnh quanh đó đều bị cuốn vào một vòng xoay lớn, hút tất cả tiên linh khí vào sâu trong. Thậm chí, toàn bộ Tử Minh Thiên lúc này cũng cảm nhận được sự biến đổi kỳ lạ từ nơi này, tựa như toàn bộ tiên linh chi khí trong Tử Minh Thiên đều đồng loạt hội tụ về một hướng. Các thần tiên đang nghỉ ngơi tại Tử Minh Thiên đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trông thấy linh khí khắp trời gào thét hóa thành lốc xoáy cuồn cuộn đổ về phía vị sinh chi tỉnh. Tất cả đều kinh ngạc, vội vàng dò hỏi tứ phía, mới hay thì ra là Dương Tiễn và Na Cha đang truy đuổi một tội nhân tại đó, mà kẻ bị truy bắt lại chính là Ngô Dục, người mới không lâu trước vừa được Ngọc Hoàng Đại Đế thu làm đệ tử. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tử Minh Thiên chấn động, các thần tiên rúng động, ùn ùn kéo nhau tới gần khu vực vị sinh chi tỉnh. Tuy nhiên, không ai dám đến quá gần, bởi chiến đấu ở cấp độ của đế tiên như Dương Tiễn tạo ra sức mạnh quá mức cuồng bạo, nếu lỡ bị cuốn vào, e rằng tan xương nát thịt, không còn đường sống. Ngày càng nhiều thần tiên kéo đến, từ xa nhìn về trận chiến đang diễn ra kịch liệt gần vĩnh sinh chi tỉnh. Khi ấy, tiên linh chi khí giữa thiên địa đều bị bốn kiện kỷ nguyên thần khí dẫn động, tạo thành một cơn lốc khí linh khủng khiếp từ trời cao cuồn cuộn áp xuống Ngô Dục. Không gian gần đó cũng bị linh khí lốc xoáy trần vỡ, áp lực đè xuống thân thể Ngô Dục còn mạnh hơn cả vừa rồi. Thôn thiên thân thể không chống đỡ nổi nữa, vẻ mặt Ngô Dục trở nên nặng nôi. Na Cha, đại thần của Tam Đàn Hải Hội cấp bậc đế tiên, quả nhiên sở hữu thực lực vượt xa đám đế tiên thông thường, nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ mối nguy. Ngay vào thời điểm đó, Dương Tiễn hoàn toàn bộc phát tiềm lực, con mắt thứ ba giữa tràn hàn chậm rãi mở ra toàn bộ. Trước nay trong chiến đấu, hắn chỉ khẽ hé một phần thiên nhãn, Nhưng lần này, hắn chậm rãi mở toàn bộ con mắt đó, như thể đang nhìn thấu mọi huyền cơ trong thiên địa. Tuyệt sát, thiên khiển chi nhãn, đây chính là thần thông đế đạo mạnh nhất của hắn. Một khi thi triển thiên khiển chi nhãn, hai mắt thường của hắn lập tức nhắm nghiền, thậm chí máu tươi chảy dài từ khóe mắt, bởi vì loại thần thông này sẽ khiến chính bản thân hắn chịu phản phệ nặng nề, cho nên hắn cực kỳ ít khi sử dụng. Nhưng một khi đã thi triển, chính là thế tuyệt sát. Khi thiên khiển chi nhãn hoàn toàn mở ra, toàn bộ không gian tử minh thiên liền dung chuyển dữ dội bởi thần lôi của thiên phạt, hàng vạn đạo thiên khiển chi lôi từ bốn phương tám hướng tụ lại, như điện quang xả ảnh cuồn cuộn áp về phía không gian nơi Ngô Dục đứng. Thiên khiển chi nhãn kết hợp cùng linh khí lốc xoáy, ngay lập tức khiến toàn bộ không gian quanh Ngô Dục bị nghiền nát thành mảnh vụn. Thân thể Ngô Dục thôn thiên trong chớp mắt cảm nhận được một loại sức mạnh xé rách vô cùng dữ dội, như muốn xé nát hắn ra từng mảnh. Cùng lúc đó, Hao Thiên Khuyển ở một bên phẫn nộ gào thét, thiên cầu nuốt nguyệt. Hao Thiên Khuyển với sức mạnh khổng lồ, còn vượt xa con hắn, lúc này bộc phát tối đa thần thông, thiên cầu nuốt nguyệt, chớp mắt, toàn bộ không gian xung quanh Ngô Dục bị nuốt chửng, gặm nhấm không còn sót lại gì. Nguyên bản Ngô Dục có thể dùng cân đầu vân để đào tẩu, nhưng chiêu này của Hao Thiên Khuyển phong bế hoàn toàn không gian xung quanh, khiến Ngô Dục bị cách ly với bên ngoài, khoảng cách giữa hư không và hư không càng ngày càng xa, gần như bước vào cõi tiên vực. Thiên cầu nuốt nguyệt tuy chỉ là cách ngắn hạn khiến không gian biến mất và bị phong bế, nhưng trong khoảng thời gian đó, đối thủ bị khống chế hoàn toàn, không thể chạy thoát, kể cả cân đầu vân cũng vô dụng. Toàn thiên đình rất hiếm có thủ đoạn phong bế không gian mạnh mẽ như vậy. Đây chính là chiêu kinh khủng của Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn, Na Tra cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời bộc phát hết sức mạnh, đây mới là thực lực chân chính của bọn họ. Trước đây khi ở Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, bọn họ không nghĩ Ngô Dục mạnh đến vậy, nên chưa sử dụng đòn sát thủ thật sự. Nhưng giờ đây, bọn họ biết rõ tốc độ phát triển của Ngô Dục quá nhanh, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, trấn áp hắn này. Lực lượng kinh hoàng như giang sơn đảo hải ập tới, thân thể Ngô Dục gần như bị xé rách. Lúc này, hắn hầu như không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nắm chặt như ý kim cô bổng, trong lòng dấy lên hình ảnh một viên hoàng kim tiên viên đang gào thét. Viên hoàng kim tiên viên này lập tức liên kết với như ý kim cô bổng, bốn phía xung quanh tràn đầy lực lượng hủy diệt khủng khiếp. Như ý kim cô bổng run lên, nhưng đó không phải do sợ hãi mà vì hưng phấn. Hưng phấn vì cuối cùng lại gặp được một trận chiến khiến hắn cảm thấy thú vị. Nhiệt huyết chiến đấu bùng lên mãnh liệt. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Như Ý Kim Cô Bổng và Ngô Dục lúc này hoàn toàn hòa hợp. Như thể trong chớp mắt xuyên phá được một tầng trời phong ấn. Tầng thứ năm phong ấn được khai mở, kình thiên nhất trụ. Ngô Dục cầm Như Ý Kim Cô Bổng, toàn thân hóa thành chiến binh hoàng kim, đôi mắt lấy sáng kim quang, dùng pháp thuật thiên tượng địa biến, biến hóa thành thân hình khổng lồ chấn động trời đất. Trong tay Như Ý Kim Cô Bổng lập tức bộc phát sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, lao thẳng ra phía trước, đồng thời phát ra tiếng hô, ăn ta một côn. Một chiếc côn kim quang xuyên không gian lập tức quét ngang khắp tử mình thiên. Vào thời khắc này, tất cả những người đang theo dõi cuộc chiến thần tiên đều bị một luồng kim quang rực rỡ chiếu vào mắt, khiến họ không thể mở mắt ra. Ngay sau đó, một chấn động không gian dữ dội xảy ra, làm cho tất cả mọi người đều bị văng ra xa. Dù là thiên khiển chi nhãn, tứ phương tiên linh động hay thiên cầu nuốt nguyệt, tất cả đều bị một cú đánh mạnh mẽ nện thành phấn vụ. Na Tra, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, cả ba người đều bị nện bay ra ngoài trong cùng một khoảnh khắc. Trong nháy mắt, toàn thân họ đều chảy máu từ thất khiếu, mắt không thể nhìn thấy gì, tay không nghe được âm thanh, cơ thể cảm thấy như cả thế giới đang điên cuồng chấn động, khiến họ bị trọng thương. Ngay lập tức, Phong Tử quyết định, vào buổi tối giao thừa, ngày mai trời tối, vào lúc 20 giờ, sẽ lần đầu tiên phát 1.000 nguyên hồng bao trên tài khoản công chúng WeChat. Liên tục trong 2 ngày, tổng cộng sẽ là 2.000 nguyên. Để có thể tham gia vào hoạt động này, các bạn cần tạo một tài khoản WeChat, ấn vào để thêm bạn bè và tìm Phong Thanh Dương, chú ý theo dõi, sau đó chỉ cần chờ đến thời gian phát hồng bao là được. 2.000 nguyên cáp, bước sang năm mới, gia đình tôi có chút bận rộn, muốn giúp đỡ cha mẹ một chút, thôn thiên ký hôm nay chỉ viết được chưa đầy 2 chương, xin lỗi mọi người. Na Tra, Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển ba người đứng gần Ngô Dục nhất, nên khi Ngô Dục tung ra một chiêu kình thiên nhất trụ, lập tức đánh bay cả ba người họ, khiến ai cũng trọng thương. Còn những thần tiên và đế tiên xung quanh xem trận chiến thì chỉ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng cũng bị chấn động mạnh đến mức bay xa không biết bao nhiêu dặm. Trận chiến này chắc chắn làm cả thiên đình khiếp sợ. Ba vị cường đại như Dương Tiễn, Na Tra và Hao Thiên Khuyển vốn mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phương trong thiên đình, vậy mà cuối cùng lại bị Ngô Dục, người vừa mới vùng lên, đánh bại một cách kinh thiên động địa. Cú đòn của Ngô Dục như kim quang côn ảnh xuyên thủng cả tử minh thiên, gần như khiến Dương Tiễn, Na Tra và Hao Thiên Khuyển chết ngay tại chỗ, khiến đế giới xuất hiện khe hở lớn và cả ba đều bị trọng thương nặng. Dù là Dương Tiễn hay Na Tra, không ai còn dám ngăn cản Ngô Dục nữa. Khi bọn họ bị đánh bay và trọng thương phải rút lui, Tất cả chỉ có thể vội vàng đào tẩu, vì nếu tiếp tục chiến đấu, có lẽ bọn họ sẽ chết thật. Ngô Dục nhìn bọn họ bỏ chạy, cũng không truy kích, với hắn mà nói, tốt nhất là gặp được Lạc Tần và bọn họ trước đã. Ngay sau đó, Ngô Dục không để ý đến thần tiên và đế tiên xung quanh, lập tức nhảy vào vị sinh trí tỉnh, bay rất nhanh về phía dưới. Trận chiến này, thực ra Ngô Dục cũng tốn không ít sức lực, nhưng may mắn là hắn đã dùng thủ đoạn thôn thiên cự thú để thiêu đốt đi phần lớn tổn thất, nhờ đó mới lấy lại được sức mạnh từ bàn đao lực lượng. Nguồn tiên linh khí dồi dào này không chỉ giúp hắn thành công đột phá lên đến vị sinh đế tiên đệ ngũ trọng, mà còn giúp hắn thiêu đốt gần như hết vết thương, để sau đó dùng sức mạnh vượt trội đánh bại Dương Tiễn và Na Tra. Trước khi rời đi, Ngô Dục nhìn toàn bộ tử minh thiên hoang tàn khắp nơi, trong lòng cũng không khỏi ngỡ ngàng không thể tưởng tượng nổi, lực lượng của mình đã tăng vọt đến mức này sao? Chẳng bao lâu, hắn thấy bên trong thánh Tề Thiên Đại Thánh cùng đồng bọn bị vây đánh đến tiêu diệt, nhìn những đỉnh cấp đế tiên chiến đấu, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng giờ đây, chính Ngô Dục cũng đã có được sức mạnh như vậy. Nếu đứng trong một tòa thiên cung, hắn có thể oai phong cuồng bạo, thậm chí có thể phá hủy cả tòa thiên cung đó. Với hiện tại, điều đó với Ngô Dục đã không thành vấn đề. Tất nhiên hiện tại cơ thể hắn ngập tràn tiên linh khí từ bàn đao, nhưng cũng đã bị hắn thiêu đốt gần hết. Nếu để tiếp tục đối đầu với Na Tra, Dương Tiễn ở cùng đẳng cấp, thì hơn phân nửa khả năng hắn không thể chiến thắng. Nhưng sau đó, Ngô Dục có thể chắc chắn rằng không còn đế tiên nào có thể ngăn cản mình phía trước nữa. Rất nhanh, Ngô Dục nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư dẫn theo Lạc Tần cùng những người khác đi lên. Qua lời nói của Bồ Đề Tổ Sư, rõ ràng là ông ta muốn giao ba người gồm Lạc Tần cho Ngô Dục, để Ngô Dục mang đi, đồng thời tránh tạo tiếng xấu cho bản thân. Lúc này Ngô Dục có cảm giác mơ hồ rằng, trong toàn bộ thiên cung tiên vực, có lẽ không phải ai cũng đáng để tin tưởng. Ít nhất Bồ Đề Tổ Sư, từ đầu đến giờ chưa từng hại mình, thậm chí trong lúc mình bị toàn thiên đỉnh truy sát đến cùng đường, ông ta vẫn đứng về phía mình. Khi Ngô Dục bay về phía dưới vĩnh sinh chi tỉnh, tin tức Dương Tiễn và Na Tra bại trận nhanh chóng lan khắp toàn thiên đình, thậm chí đám quỷ thần địa ngục cũng nhanh chóng biết được tin Dương Tiễn và Na Tra bị Ngô Dục đánh bại, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Dương Tiễn và Na Tra vốn là đế tiên danh tiếng lâu năm trong thiên đình, không chỉ địa vị cao mà thực lực cũng xếp hàng đầu trong thiên cung tiên vực, thế mà lại bị một người như Ngô Dục đánh bại. Hơn nữa, hai người còn liên thủ cùng Hao Thiên Khuyển, thế mà vẫn bị Ngô Dục một gậy đánh bay. Nghe vậy, thật khó để ai có thể tin nổi. Nhưng tin tức truyền từ Tử Minh Thiên thì tuyệt đối chính xác 100%, thậm chí có cả tiên thần và đế tiên ở gần Tử Minh Thiên đi kiểm tra, thấy cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, dấu vết đại chiến còn rõ ràng, không gian cũng bị nghiền nát ít nhiều. Toàn bộ linh khí tiên linh ở Tử Minh Thiên đều rất hỗn loạn, thậm chí một số còn nổi cuồng, khiến tầng trời thiên cung nơi này trở nên hỗn loạn như một đám rối. Tình trạng như vậy rõ ràng là trải qua một trận đại chiến. Còn kết quả đại chiến, nếu Ngô Dục thất bại thì tin tức về việc Ngô Dục bị bắt đã sớm truyền ra rồi. Đến nay, tiên nhân chỉ nghe tin Dương Tiễn và Na Tra trọng thương đào thoát. Nói cách khác, Ngô Dục căn bản không bị bắt, Dương Tiễn và Na Tra đều thất bại. Không ai có thể tưởng tượng rằng Ngô Dục lại có thể phục hồi nhanh như vậy. Vài vạn năm trước, hắn mới vừa trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, khi đó còn chưa phải là đế tiên. Thông thường, thần tiên tu luyện muốn tăng một bậc đế tiên phải mất hàng chục vạn năm. Nhưng Ngô Dục chỉ trong vài vạn năm ngắn ngủi đã phát triển từ không phải đế tiên đến mức có thể đánh bại hai đế tiên đệ thất trọng liên thủ. Đây là tốc độ phát triển kinh khủng đến mức nào. Toàn thiên đình đều truyền nhau câu chuyện về truyền kỳ của hắn. Danh tiếng của Ngô Dục càng vang dội thì lại càng làm cho Ngọc Đế bọn họ mất mặt, khiến nhiều đế tiên trong thiên đình cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là Thái Ất Chân Nhân, Vương Mẫu Nương Nương cùng Nam Cung Vi. Vương Mẫu Nương trước đây vẫn để Nam Cung Vi chuyên tâm tu luyện, tranh thủ đuổi kịp, thậm chí vượt qua Ngô Dục. Nhưng bây giờ lại trở thành chuyện ngược lại, khi mà cả Na Tra và Dương Tiễn hợp lực cũng không phải là đối thủ của Ngô Dục. Vậy làm sao Nam Cung Vi có thể đuổi kịp được? Dù nàng là đệ tử của Vương Mẫu Nương Nương, hàng ngày tu luyện trong giao trì, nhưng cũng không thể nào nhanh chóng tiến bộ đến vậy. Ngô Dục phát triển quá mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều đế tiên trong thiên đình cảm thấy tiểu tử này nhất định có một nguồn sức mạnh không thể lường trước được, có thể là liên quan đến kỷ nguyên thần khí như ý kim cô bồng. Tuy nhiên, hiện tại, nếu muốn bắt Ngô Dục, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư đã lâu không ra tay, không biết thực lực của ông ấy hiện nay như thế nào. Tại Côn Luân Thiền, nhóm đế tiên tụ tập lại đều có chút nghi ngờ. Quá xa xưa, ký ức về Bồ Đề Tổ Sư đã mờ nhạt, họ gần như quên mất ông ấy. Nhưng trong suốt trăm vạn năm qua, Bồ Đề Tổ Sư chưa từng xuất hiện, chỉ có một ấn tượng mơ hồ trong tâm trí họ về sự uyên bác và thực lực mạnh mẽ của ông. Nhưng đến cuối cùng, không ai biết rõ ông ấy đang ở cấp độ nào. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương cũng không rõ ràng về điều này. Không sao, Bồ Đề Tổ Sư chắc chắn sẽ bắt được tên kia. Cho dù không thể, chỉ cần Tổ Sư có thể kéo dài thời gian, chúng ta, thiên binh thiên tướng sẽ nhanh chóng đến, đến lúc đó, xem tiểu tử kia có thể chạy đi đâu. Nhóm đế tiên đều mong chờ vào thời khắc mà Ngô Dục sẽ bị bắt giữ, bởi vì Ngô Dục đã gây ra một rắc rối quá lớn, hắn đốt sạch tất cả bàn đào ở bàn đào viên, lại còn làm trọng thương Na Cha và Dương Tiễn, khiến cho mặt mũi của các đế tiên trong thiên đình đều bị xấu đi. Trong lúc họ chờ đợi, Ngô Dục không ngừng di chuyển, hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng từ xa, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của Bồ Đề Tổ Sư. Tại Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, xuyên qua các tầng thiên cung, không phải dễ dàng để đến được chỗ này. Đối với các đế tiên, việc này chỉ giống như một hai ngày trôi qua mà thôi. Khi Ngô Dục nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư, xung quanh ông đã có không ít thần tiên và đế tiên hộ tổng, thay vì gọi là hộ tổng, có lẽ phải nói là họ đến để xem náo nhiệt. Dù sao, họ đều hiểu rõ thực lực của mình so với Bồ Đề Tổ Sư, chắc chắn là kém xa. Tuy nhiên, sự việc lớn trong thiên đình lần này khiến họ không thể đứng ngoài cuộc. Đi theo Bồ Đề Tổ Sư, dù chỉ giúp đỡ một chút, thì đến lúc gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, có lẽ họ còn có thể nhận được chút lợi ích. Sư Tôn, Lạc Tần và những người khác đều rồi. Ngô Dục truyền âm hỏi Bồ Đề Tổ Sư, không dám lớn tiếng trao đổi để tránh bị các đế tiên xung quanh nghe được. Lỡ bị đồn ra ngoài thì không hay cho danh tiếng của Tổ Sư. Bọn họ đang ở trong thế giới riêng của ta, vô cùng an toàn. Có điều nếu cứ thả họ ra thẳng như vậy, thì khó ăn nói trước mặt Ngọc Đế. Chi bằng chúng ta giả vờ giao đấu một trận. Bồ Đề Tổ Sư cũng âm thầm truyền âm đáp lại, tiết lộ tính toán của ông. Ngô Dục nghe xong liền hiểu rõ, không ngờ vào thời khắc then chốt như thế này, Tổ Sư vẫn luôn âm thầm đứng về phía mình. Toàn bộ thiên đình này, e rằng chỉ có Bồ Đề Tổ Sư là người hắn có thể hoàn toàn tin tưởng. Tổ Sư chủ động đưa ra đề nghị giả chiến, đối với Ngô Dục cũng chẳng phải khó khăn gì. Dù sao trước đây hắn đã từng đánh bại cả Na Cha và Dương Tiễn khi họ liên thủ. Huống hồ, từ trước đến nay, Bồ Đề Tổ Sư vốn rất thần bí, ít người biết rõ thực lực thật sự của ông. Nay nếu ông giả vờ bị đánh bại, cũng chẳng có gì không hợp lý, xem chiêu. Bồ Đề Tổ Sư vừa dứt lời, Ngô Dục lập tức hét lớn, vung như ý kim cô bổng trong tay giáng mạnh về phía Tổ Sư. Dĩ nhiên, chiêu này chỉ là chiêu thức thông thường, không phải bản lĩnh mạnh nhất như Kình Thiên Nhất Trụ, nên uy lực vẫn còn cách biệt rất xa. Kim bổng phát ra ánh sáng vàng rực, phá vỡ bầu trời Vĩnh Sinh Chi Tỉnh mà giáng xuống. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô. Kẻ này dám ra tay với cả sư tôn của mình ư? Vô số đế tiên đều trợn tròn mắt, không ngờ Ngô Dục lại gan to đến mức như vậy. Trong mắt họ, một gậy này của Ngô Dục đã cực kỳ cường đại, nếu là họ ra đỡ, chắc chắn sẽ bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Tuy nhiên, ai nấy đều hiểu, Bồ Đề Tổ Sư sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Quả nhiên, dù chỉ là giả đánh, Tổ Sư cũng không để bản thân tỏ ra yếu kém. Ít nhất, ông phải biểu hiện ra thực lực tương xứng với cảnh giới đế tiên đệ thất trọng của Vĩnh Sinh giới. Ông chỉ khẽ vung tay, một làn sóng không gian dao động hiện ra, hình thành một kết giới trước mặt, nhẹ nhàng chặn đứng một gậy của Ngô Dục. Nghịch đồ, còn không thúc thủ chịu trói, Bồ Đề Tổ Sư lớn tiếng quát, đồng thời vận dụng thần thông sóng âm. Lời quát ấy như sấm nổ bên tai khiến toàn bộ đám tiên nhân và đế tiên đang quan chiến đều ôm đầu đau đớn, có cảm giác đầu óc choáng váng, linh khí trong cả một vùng cũng bị chấn động theo. Tuy nhiên trên thực tế, sóng âm đó không hề gây tổn thương gì đến Ngô Dục. Hắn chỉ nhìn quanh thấy ai nấy đều tỏ ra khổ sở nên cũng lập tức làm ra vẻ đau đớn, rồi tiếp tục vung như ý kim cô bổng lần nữa phát ra kim mang chói mắt. Hắn biết rõ, Bồ Đề Tổ Sư muốn hắn phát huy lực lượng càng mạnh càng tốt. Vì vậy, hắn dùng hai con mắt hỏa nhãn kim tình phóng ra ánh kim sắc, thân hình cũng bắt đầu biến lớn. Bạo lực thuật, Kình Thiên Nhất Trụ. Ngô Dục hiện tại không dùng bàn đào tiên linh khí thiêu đốt, nhưng dù vậy, hắn dùng bạo lực thuật thúc đẩy Kình Thiên Nhất Trụ cũng đủ sức đánh bại đế tiên đệ thất trọng lực lượng. Chỉ trong chốc lát, không gian Vĩnh Sinh Chi Tỉnh rung chuyển dữ dội, theo bóng côn kim hoàng sắc tạo thành một vòng xoáy không gian, trực tiếp hướng về phía Bồ Đề Tổ Sư. Năm nay giao thừa có chút buồn bực, bởi đúng giờ phát hồng bao cho đại gia, phong tử lúc 18 giờ đã gói kỹ tiền lì xì, sau đó đúng 20 giờ bắn tỉa tiễn đưa, sữa đó đi ăn cơm tất niên, không để ý kỹ. Ăn xong lúc 20 giờ rưỡi, ta vừa nhìn thì, trời ơi, sao 19 giờ đã có người đoạt hết, hơn nữa 19, 20 thì không còn gì rồi. Ta sợ đến nay người, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể là tự động, cũng có thể là phần mềm. Dù sao tiền lì xì này phần mềm không thể nào lại dùng để phát hồng bao được, làm cho đại gia phức tạp, thật sự rất xin lỗi. Tối mai lúc 8 giờ, sẽ có 1.000 tiền lì xì nữa, phong tử sẽ dùng phần mềm khác để phát. Cảm ơn đại gia ủng hộ, thật sự rất xin lỗi. Tối mai 8 giờ, phong tử sẽ lấy thêm 500 nguyên, gửi cho đại gia. Cuối cùng nói một câu, đừng để con em ngươi dừng tự động. Cột trụ trời lớn nhất lại một lần nữa thi triển. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục công kích chính là sư tôn của hắn, Bồ Đề Tổ Sư. Hành động này đối với người ngoài mà nói hoàn toàn là hành vi đại nghịch bất đạo, là khi sư diệt tổ. Nhưng để có thể đưa Lạc Tần và những người khác rời đi, đây chính là cách duy nhất để xử lý. Ngô Dục chỉ có thể dựa vào việc đánh bại Bồ Đề Tổ Sư, và điều này cần phải sử dụng lực lượng từ Vĩnh Sinh Đế Tiên Đệ thất trọng trở lên. Với Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, khi nó bay xuyên qua không trung, kim quang chói lọa, lập tức khiến cho tất cả mọi người trong Vĩnh Sinh Chi Tỉnh phải đau nước mắt. Cùng lúc đó, Ngô Dục cảm nhận được có một nhóm cường giả xuất hiện trên Vĩnh Sinh Chi Tỉnh. Những cường giả này là thiên binh thiên tướng, rất nhiều người trong số họ đang tiến về phía hắn. Dù vậy, họ lại không ra tay, mà chỉ đứng phía sau quan sát cuộc chiến giữa Ngô Dục và Bồ Đề Tổ Sư. Điều này khiến cho lòng Ngô Dục không khỏi cảm thấy lo lắng. Với sự có mặt của những thiên binh thiên tướng này, cho dù Bồ Đề Tổ Sư có giả vờ bị hắn đánh bại, Ngô Dục vẫn khó lòng thoát được. Dù chỉ một thiên binh thiên tướng là đế tiên bình thường, nhưng khi họ hợp sức, sức mạnh của họ sẽ cực kỳ đáng sợ. Khi tạo thành một trận thế vững chắc, những thiên binh thiên tướng này có thể vây khốn Ngô Dục trong một khoảng thời gian, không cho hắn có cơ hội thoát đi. Vì vậy, khi những cường giả khác của thiên đình xuất hiện, Ngô Dục hiểu rằng mình sẽ không thể trốn thoát. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Như Ý Kim Cô Bổng của Ngô Dục đã chuẩn bị đánh vào thân thể Bồ Đề Tổ Sư. Khi những thiên binh thiên tướng đến gần, Bồ Đề Tổ Sư thì thầm trong miệng, không ai để ý tới ông đang làm gì. Ngay lập tức, một lực lượng quen thuộc lan tỏa, hướng về phía nhóm thiên binh thiên tướng, như thể thu hút tất cả họ vào một vòng xoáy. Đây là định thân thuật. Ngô Dục lập tức nhận ra, nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, vì Như Ý Kim Cô Bổng của hắn đã va vào thân thể Bồ Đề Tổ Sư. Lực lượng khổng lồ tạo ra một chấn động mạnh mẽ, khiến toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Tỉnh đều rung chuyển. Đi, Bồ Đề Tổ Sư truyền âm cho Ngô Dục. Ngay lập tức, Ngô Dục phát hiện Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã được giải thoát. Hắn liền nhanh chóng thu bọn họ vào trong thôn Thiền Đế Giới. Sau khi nhìn qua, Ngô Dục nhận thấy tất cả những thiên binh thiên tướng kia đều bị định thân thuật trói buộc, chỉ có thể đứng yên nhìn hắn rời đi. Bồ Đề Tổ Sư, sao ngài lại biết định thân thuật? Ngô Dục không còn kịp suy nghĩ thêm về vấn đề này. Sau khi đưa Lạc Tần và những người khác vào trong thôn Thiên Đế Giới, hắn lập tức biến mất khỏi hiện trường. Trong hoàn cảnh này, Ngô Dục không dám tiến vào Thiên Phật Tiên Vực, nơi duy nhất có thể lui tới chỉ còn lại Yêu Thần Giới. Khi ánh sáng sóng liên tục biến đổi xung quanh, Ngô Dục nhìn thấy tình hình trước mắt thay đổi, biết rằng đã đến lúc phải trở về, cuối cùng một lần nữa tiến vào Yêu Thần Giới. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, đã vào Yêu Thần Giới, thời gian ngắn ở đây sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm, nên hắn có thể suy nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra. Bồ Đề Tổ Sư đã cho hắn một trận giả đấu, chỉ cần đánh bại Tổ Sư, hắn có thể dễ dàng mang theo Lạc Tần và ba người khác. Nhưng đúng lúc này, thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện, lại bị Bồ Đề Tổ Sư dùng định thân thuật khống chế toàn bộ. Sau đó, Tổ Sư giả vờ bị Ngô Dục đánh bại, tạo cơ hội để hắn mang Lạc Tần ba người trốn về Yêu Thần Giới. Ngô Dục suy nghĩ kỹ lại quá trình này, cuối cùng phát hiện một điểm mấu chốt. Đó là tại sao Bồ Đề Tổ Sư lại biết truyền thừa 72 biến của Tề Thiên Đại Thánh. Định thân thuật kia hoàn toàn giống với thứ hắn học được, vậy mà Bồ Đề Tổ Sư lại vận dụng thành công để khống chế thiên binh thiên tướng. Chẳng lẽ Bồ Đề Tổ Sư và Tề Thiên Đại Thánh có mối quan hệ nào đó? Ngô Dục không khỏi suy đoán như vậy. Nhưng nhìn kỹ thì ngoài việc sử dụng được định thân thuật, Bồ Đề Tổ Sư không có biểu hiện gì khác. Chỉ dựa vào điểm này để kết luận họ có quan hệ thì quá vội vàng. Ngô Dục nhớ lại lúc mình trốn trong Vĩnh Sinh Đế Mộ, chính Bồ Đề Tổ Sư đã gọi hắn lên thiên đình, nhận làm đệ tử. Có thể từ đây mà nói, Bồ Đề Tổ Sư có khả năng thực sự có liên hệ với Tề Thiên Đại Thánh. Được rồi, chứ không cần nghĩ đến những chuyện đó nữa. Ngô Dục lắc đầu mạnh mẽ, bởi với tình hình hiện tại, suy nghĩ những chuyện này cũng vô dụng. Dù có sâu chuỗi hết thảy manh mối lại, hắn vẫn chưa rút ra được kết luận gì. Tin tức mình nắm giữ vẫn còn quá ít. Dù sao, hiện giờ có thể khẳng định một điều, Bồ Đề Tổ Sư chính là người duy nhất ta có thể tin tưởng trong thiên đình. Ngô Dục xác định điểm này, rồi chuẩn bị lưu lại Yêu Thần Giới, một lần nữa trở về Vĩnh Sinh Đế Mộ. Bây giờ hắn không thể quay về thiên đình, bởi một khi đi thì sẽ bị cả thiên đình truy đuổi, trở thành kẻ bị truy sát khắp nơi. Hắn biết lần này mình thật sự gặp đại họa. Hơn nữa, việc để Vương Mẫu Nương Nương và bàn đào viên trong bàn đào bị phá hết, dù không phải do hắn gây ra, nhưng lại liên quan đến Minh Lang, hắn cũng không có cách nào để lấy Minh Lang ra làm chứng. Vì vậy, chuyện này cũng chỉ có thể do Ngô Dục tự mình gánh chịu. Vừa hay, trước kia Thánh Phật Xá Lợi và Thánh Phật Di Hài đều đã bị hắn thôn tính sạch sẽ, giờ muốn tăng thêm sức mạnh, có thể tiếp tục thôn phệ cả thi thể đế yêu. Ngô Dục trở về Vĩnh Sinh Đế Mộ, trước tiên thả Lạc Tần cùng hai người kia đi. Không ai nghi ngờ, cả ba đều kinh hãi khôn cùng. Sau khi nghe Ngô Dục giải thích, bọn họ mới hiểu rõ mọi chuyện. Không thể nào chứ, Minh Lang tiểu tỷ lại có thể dung hợp với thôn thiên ma tổ sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể tin nổi, trừng lớn mắt nói, làm sao có thể như vậy? Minh Lang là nữ thần của ta mà, đương nhiên không thể như vậy. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nói ngắn gọn thì hiện giờ có lẽ chưa đến lúc tuyệt vọng. Ngô Dục nhớ lại lúc gặp thôn thiên ma tổ trước kia, trong ánh mắt nàng vẫn thoáng chút ôn nhu, đó chắc chắn là từ Minh Lang mà có, không thể là của thôn thiên ma tổ. Điều này cũng đồng nghĩa Minh Lang chưa bị hoàn toàn dung hợp, nếu đem nàng về, có thể vẫn còn cách diệt trừ thôn thiên ma tổ. Dù sao thì chuyện như vậy Ngô Dục chưa từng gặp lần đầu. Trước kia khi Cửu Anh bị ma tàn hồn chiếm cứ, hắn dùng thần long tộc tiên trận để cứu, giúp Cửu Anh hồi phục hoàn toàn. Tất nhiên, tình hình của Minh Lang lúc này phức tạp hơn, muốn giải quyết nàng hiện tại càng khó hơn lúc cứu Cửu Anh. May mắn là trước đó trên thân nàng có để lại truy hồn dẫn. Lúc này, Ngô Dục thấy may mắn, trên thân thôn thiên ma tổ từng lưu lại truy hồn dẫn, có thể dùng để truy tìm vị trí đối phương. Dù đối phương ở đâu, Ngô Dục đều có thể dựa vào truy hồn dẫn mà lần theo dấu vết. Đây chính là một trong 72 biến của truy hồn thuật, hiệu quả vô cùng kinh người. Đến giờ phút này, Ngô Dục vẫn cảm nhận được vị trí của thôn thiên ma tổ. Dĩ nhiên, vì hiện giờ hắn đã vào yêu thần giới vĩnh sinh đế mộ, nên cảm giác không hoàn toàn chính xác. Nhưng chỉ cần về lại thiên đình, lập tức có thể xác định vị trí đối phương. Biết rõ vị trí nàng, muốn bắt được nàng vẫn rất khó. Dù sao nàng còn có thể dùng cân đầu vân mà. Ngô Dục suy nghĩ một hồi, cuối cùng tìm ra một cách. Đó là sử dụng trong 72 biến cuối cùng một yểm đảo thuật. Yểm đảo thuật hiệu quả là thông qua niệm tụng yểm đảo tiên văn, nhanh chóng khống chế đối thủ, khiến đối phương rơi vào một cõi huyễn tưởng vô tận, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Khi bị yểm đảo tiên văn khống chế, đối phương hoàn toàn mê muội, não hải trống rỗng. Nếu như có thể tu luyện và học được yểm đảo thuật, sử dụng yểm đảo tiên văn để khống chế thôn thiên ma tổ, Ngô Dục có khả năng sẽ thành công mang nàng trở về. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt tay vào tu luyện yểm đảo thuật. Dù sao, tình huống hiện tại rõ ràng là rất khẩn cấp, nếu không nắm bắt được thời gian, chỉ sợ không biết lúc nào Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ dẫn theo thiên binh thiên tướng đến yêu thần giới. Cần phải biết rằng, đối phương trước đây đã từng hủy diệt yêu thần giới một lần, nếu lại đến lần nữa, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngô Dục không hề nghi ngờ, Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn có thể tìm ra nơi hắn trốn ở yêu thần giới. Tất nhiên, cũng có thể Ngọc Hoàng không tìm được, vì hiện nay toàn bộ thiên đình đều đã quên đi sự kiện hủy diệt yêu thần giới. Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nhớ gì, thì hắn trốn ở yêu thần giới sẽ hoàn toàn an toàn. Thật tiếc, Ngô Dục không thể chỉ dựa vào hy vọng như vậy. Dù thế nào, hắn vẫn phải tận dụng mọi thời gian có được. Vì vậy, hắn bắt đầu miệt mài tụng niệm yểm đảo tiên văn, tu luyện yểm đảo thuật, cả ngày lẫn đêm không ngừng. Có khi, khi niệm tụng quá lâu, hắn cảm thấy choáng váng và rơi vào huyễn tượng của tiên văn. Mỗi khi như vậy, hắn chỉ có thể tạm dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi này, hắn không hề lãng phí thời gian mà dùng sức mạnh của thông u thuật để nghiên cứu kỷ nguyên thần trận trong vĩ sinh đế mộ. Giờ đây mỗi một khắc thời gian đối với Ngô Dục đều quý giá, không thể bỏ qua. Sau khi khôi phục lại từ huyễn tượng, hắn lại tiếp tục miệt mài niệm tụng yếm đảo tiên văn, không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Cứ thế, hắn đã kiên trì suốt 3.000 năm trời. Trong suốt 3.000 năm này, Ngô Dục từng chút một niệm tụng yếm đảo tiên văn, luyện tập yểm đảo thuật. Mỗi khi rơi vào huyễn tượng, hắn chỉ tạm dừng đôi chút để nghiên cứu kỷ nguyên thần trận. Cuối cùng, sau 3.000 năm, Ngô Dục đã niệm tụng hơn 100 triệu lần yếm đảo tiên văn và hoàn thành việc tu luyện yểm đảo thuật. Không sai biệt lắm, đã đến lúc hành động. Ngô Dục hoàn thành tu luyện yểm đảo thuật, không dám chần chừ, quyết định phải ngay lập tức lên đường, mang thôn thiên ma tổ trở về. Dù sao, linh hồn Minh Lang vẫn còn ở trong cơ thể nàng, nếu không nhanh chóng đưa nàng về, rất có thể sẽ không còn cảm nhận được khí tức của Minh Lang lần nữa. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng gấp gáp. Dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không để Minh Lang biến mất, biến hóa. Khi chuẩn bị xuất phát, Ngô Dục liền sử dụng thôn thiên cự thú mô phỏng biến hóa thành một tiên nhân bình thường. Sau đó hắn một mình lặng lẽ quay lại thiên cung tiên vực, bắt đầu chuyên tâm cảm nhận vị trí của thôn thiên ma tổ. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được hồn phách mình đang di chuyển trong thiên cung, đã tìm ra vị trí đối phương. Không chút do dự, hắn liền hướng về phía thôn thiên ma tổ tại trọng thiên cung mà truy đuổi. Buổi tối lúc 8 giờ sẽ phát 1.000 tiền lì xì, vẫn rất nhanh, bị đoạt hết, tối ngày mai còn có nữa. Tranh thủ thời gian hãy chú ý theo dõi danh hào phong tử trên WeChat, phòng thanh dưỡng.